Thanh Giao, này đó tiểu ngư tiểu tôm có thể làm thành cái gì mỹ vị? Ta sáng sớm liền không có dùng cơm, hơn nữa chưa từng có ăn qua ngươi làm đồ ăn, hôm nay nhất định phải nếm thử thủ nghệ của ngươi. Băng không nói gì thay đổi một bộ gương mặt tươi cười, mặc cho băng vô cực trầm khuôn mặt, a rua mà đi theo Lãnh Thanh Giao phía sau. Này đó cá tôm là khách nhân dự định, chỉ sợ không có dư thừa cho ngươi, chờ thêm mấy ngày chúng ta được, ngươi lại đến tiểu lầu nhấm nháp đi. Tam đệ, ngươi cũng không cần quá hà khắc rồi, này cá tôm ngày thường đều là đại gia không cần, nếu các ngươi tiểu lầu thu mua, không biết sẽ có bao nhiêu người đưa qua đi, cá tôm nhiều như vậy, liền tính khách nhân đặt trước cũng ăn không hết, xem ở ta là ngươi nhị ca phân thượng, khiến cho ta cỏ bữa cơm đi. Băng không nói gì nháy đôi mắt, lộ ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình. Cá tôm vẫn là ít nhiều công tử mới được đến, vậy cùng đi tiểu lầu đi, ta làm đại gia cùng nhau nếm thử. Vẫn là Thanh Giao rất tốt với ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn không trả tiền các ngươi đồ vật, tiền tệ chiếu phó, ta còn muốn đưa ngươi một kiện tiểu lễ vật. Lần trước ngươi đệ đệ cùng ta rất hợp duyên, ta còn nói quá muốn đưa hắn lễ vật, vừa lúc cùng nhau mang tới. Không cần. Này một cơm xem như ta thỉnh ngươi, vài thứ kia chúng ta đều có, vẫn là nhị ca chính mình lưu lại đi. Vô cực, nhị ca nơi nào đắc tội ngươi? Vì cái gì tổng muốn nhằm vào ta? Ngày thường chúng ta huynh đệ rất ít gặp mặt, lần này bất quá là ở thủ đô trụ lâu chút, thấy thế nào lên ngươi giống như thực không cao hứng. Được rồi, các ngươi hai cái đại nam nhân xảo tới xảo đi mất mặt không? Cùng đi tử lầu, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Lãnh Thanh Giao nhìn đến băng vô cực còn muốn nói cái gì, lập tức đánh cái giảng hòa, nàng đối với băng vô cực chớp chớp mắt. Băng vô cực không nói chuyện nữa, đem cá tôm đặt ở trượt tuyết thượng, đỡ Lãnh Thanh Giao ngồi xuống, giúp nàng đắp lên da thú, băng không nói gì cũng trở về chính mình trượt tuyết, A Phúc vội vàng trượt tuyết chạy như bay mà đi. Làm sao vậy? Này không phải ngươi tính cách ra. Ngày thường ta chưa từng thấy ngươi chán ghét qua ai, vừa rồi các ngươi nói gì đó. Chúng ta chưa nói cái gì, về sau ngươi thiếu cùng nhị ca tiếp xúc, hắn cũng không giống ngươi thoạt nhìn đơn giản như vậy, đi nhanh đi, phong tuyết càng lúc càng lớn, trong chốc lát ngươi chuẩn bị dùng này đó tiểu ngư tiểu tôm làm cái gì. Tự nhiên là làm một đạo ngươi chưa bao giờ ăn qua mỹ thực, yên tâm đi, ta cũng không phải tiểu hải tử, biết ai rất tốt với ta ai đối ta hư, ngươi nhị ca tính cách làm người khó có thể nắm lấy, ta sẽ chú ý. Băng vô cực há miệng, Lãnh Thanh Giao vươn trắng non tay nhỏ nắm lấy hắn bàn tay to. Băng vô cực chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhìn bông tuyết ném đầu theo ở phía sau, khí cũng chậm rãi tiêu. Chương 114 Yến vô hảo yến. Không trung phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết, trượt tuyết ở phong tuyết trung gian nan đi trước, về đến nhà thời điểm hai người cơ hồ biến thành người tuyết, bởi vì nhị vương tử ở, vẫn chưa về nhà thay quần áo, trực tiếp đi tử lầu. Đẩy cửa ra, trong phòng có mấy cái khách nhân ở uống rượu, băng không nói gì đang ngồi ở ghế trên cùng một người chuyện trò vui vẻ. Tam đệ, ngươi xem ai đã trở lại. Khó được chúng ta ba người tụ ở bên nhau, hôm nay thật là cái ngày lành. Băng vô cực dương mắt nhìn lại, trên ghế ngồi đúng là băng tuyết quốc đại vương tử, băng vô nhai. Tam đệ, đã lâu không thấy, nếu có thể ra biển đánh cá, nói vậy thân thể của ngươi hảo, cũng không cần đại gia lo lắng. Băng vô nhai đứng lên, trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn đến chấn động rất xuống đông tuyết Lãnh Thanh Giao đột nhiên sừng sốt, ánh mắt hiện lên một tia sắc bén. Đại ca, ngươi chừng nào thì trở về? Vì cái gì tân niên thời điểm không có trở về? Cô đơn thiếu ngươi, làm đại gia hảo không tiếc nuối đâu. Băng vô cực khôi phục thần sắc, đi qua đi ngồi xuống, băng phỉ nhi pha thượng một bình trà nóng đặt ở phô hải báo ra cái bàn, lại bày mấy thứ điểm tâm. Bởi vì lâm thời có việc không gấp trở về, cũng may phụ vương mẫu hậu niệm ta, phái người đưa đi không ít đồ vật, còn có giao ra tiểu lầu sủi cảo, nghe nói tiểu lầu ở thủ đô cực phú nổi danh, liền nghĩ lại đây nhìn một cái, không nghĩ tới liền gặp các ngươi làm gì vậy đi? Vị kia nữ tử là ai? Băng vô nhai là ba cái huynh đệ trung dáng người cao lớn nhất cường tráng, băng vô cực cùng băng không nói gì đôi mắt có vài phần tương tự, nhưng là băng vô nhai cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng, giơ tay nhấc chân gian bá khí chắc lẩu. Đại ca ngươi còn không biết đi. Này giao ra tiểu lầu chính là Lão Tam Khai, ở thủ đô liền khai tam ra, còn có đối diện giao ra tiệm tạp hóa, đều là hắn sản nghiệp, nàng kia là hắn mời đầu bếp nữ, chúng ta vừa rồi đi bắt tiểu ngư tiểu tôm, Thanh Giao nói phải cho chúng ta làm tốt ăn. Băng không nói gì hướng về phía Lãnh Thanh Giao cười cười, hẹp dài mắt đảo hoa thần thái phi dương. Nga! Tới sớm không bằng tới đúng lúc, xem ra ta hôm nay lại đây đúng là thời điểm, không bằng ta cũng lưu lại cùng nhau nhấm nháp đi. Đại ca, nhị ca, chúng ta đi nhã gian ngồi đi, nơi đó thanh tịnh, chúng ta huynh đệ ba người đã lâu không thấy, vừa lúc trẻ chén mấy chén, ta này tân vào mấy vò rượu, giúp ta phẩm phẩm. Băng vô cực đem hai người làm vào nhã gian. Trong đại sảnh thực khách tự nhiên nhận được thủ đô bá vương băng vô nhai, nhìn đến hắn ở im như ve sầu mùa đông, thấy hắn vào nhã gian mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức tính tiền rời đi. Lãnh Thanh Giao đem cá đưa cho Băng Phỉ Nhi, đi theo nàng đi phòng bếp. Đêm này đó toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, lại cùng chút mặt lại đây. Là, tiểu thư. Băng Phỉ Nhi đem đồ vật giao cho phòng bếp người, đứng ở một bên. Đại vương tử đến đây lúc nào? Đại vương tử mới đến không lâu, chúng ta cũng không có thu được hắn về thủ đô tin tức, nói vậy cũng là vừa rồi trở về. Nếu tới phải hảo hảo chiêu đãi, làm phòng bếp làm mấy cái chuyên môn, tiểu ngư tiểu tôm thu thập sạch sẽ ta tới làm, chúng ta mới tới rượu mạnh cầm đi hai đàn. Lãnh Thanh Giao không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp được Băng Vô Nhai, nghĩ chính mình hai lần thiếu chút nữa tặng tánh mạng, Băng Sơn cùng Sương Nhi cũng đều trúng độc, hắn cư nhiên giống chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, nên ngang ngồi ở chỗ này chuyện trò vui vẻ, Băng Tuyết Quốc ba cái vương tử, quả thực mỗi người mỗi vẻ. Lãnh Thanh Giao đem thu thập tốt tiểu ngư tiểu tôm để ráo hơi nước, thêm một chút nước tương, liêu du ướp, trong nồi đảo du dự nhiệt, tiểu tôm trong bùn ngã vào số lượng vừa phải bắp phấn lăn đều, tác chế định hình. Tiểu ngư mặt ngoài đều chụp đánh một tầng bắp phấn, phóng chảo dầu tác chế, cùng tiểu tôm lô hàng. Nồi to đế du thiêu nhiệt, hoa tiêu viên bạo hương, hạ lát gừng, nhanh chóng hạ nhập tiểu ngư, muối, nước tương, khương tỏi, ớt khô, đại liêu, ngã vào cũng đủ lượng nước lạnh lửa lớn thiêu khai, duyên nồi biên điểm nhập rượu trắng, hạ nhập tiểu tôm. Nồi khai dùng sạch sẽ ướt bố lau đi nồi biên du, trước đem phát tốt bột mì đoàn chia làm đều màn thầu tễ tử dán ở nồi trên vách. Sau đó lại đem bột ngô đoàn chia làm đều tế tử, dán ở nồi trên vách, chụp bẹp, cái nắp nồi nhi chuyển tiểu hỏa, mùi hương tràn ngập toàn bộ phòng bếp, đại thu làm nước canh, mỹ vị một nồi tiên làm tốt. Tiểu nhị bắt đầu thượng đồ ăn, phòng bếp lại làm mấy cái chuyên môn, hơn nữa hai đàn rượu mạnh, đưa vào nhã gian, Lãnh Thanh Giao dặn dò một phen, mang theo Đông Tuyết rời đi. Tiểu thư ngài đã trở lại. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, toàn bộ thủ đô đều tràn ngập ở phong tuyết bên trong, Lãnh Thanh Giao bị Băng Vũ đưa về ra. Đi vào trong phòng, Thiến Nhi lập tức giúp nàng phất đi trên người bông tuyết, thay đổi một thân xiêm y đi. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi còn không có trở về sao? Đều là mùa xuân, như thế nào hạ lớn như vậy tuyết? Lãnh Thanh Giao tiếp nhận Thiến Thiến truyền đạt nước ấm, uống một ngụm mới cảm giác thân mình ấm áp lại đây. Tiểu thiếu gia cùng tiểu thư còn không có trở về, có thể là lộ không dễ đi, đại khái trong chốc lát cũng nên về đến nhà. Ân, đi vội đi, có thị vệ đi theo hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Lãnh Thanh Giao tống cổ Thiến Nhi cùng Thiến Thiến đi xuống, tổng cảm giác trong lòng có chút bất an, cầm một quyển sách lung tung phiên. Tiểu thư, Thiến Nhi tỷ tỷ làm ta cho ngài đưa chút điểm tâm, tiểu thiếu gia nói buổi tối muốn ăn sủi cảo, ta cùng Thiến Nhi tỷ tỷ làm vần thắn đâu. Thiến Thiến bưng lên một đĩa điểm tâm, một đĩa mức, nàng ngày thường chính là cái ngoan ngoãn, tuy rằng tuổi chỉ so Phong Nhi đại một tuổi, nhưng là tay chân cần mẫn, cái gì sống đều cấp làm. Phong Nhi ở nhà thời điểm liền thích ăn sủi cảo, tới rồi thủ đô lại vẫn là ăn không đủ. Đây là hành bồ, chua chua ngọt ngọt đặc biệt ăn ngon, cầm đi ăn đi. Lãnh Thanh Giao bắt một phen đưa cho Thiến Thiến. Cảm ơn tiểu thư, từ trước ta ăn bữa hôm lo bữa mai, nơi nào ăn qua như vậy thứ tốt. Nếu không phải ngài thu lưu ta, nói vậy này đại tuyết thời tiết đã sớm bị đông chết. Thiến Thiến trong suốt mắt to chứa đầy nước mắt, dùng liền nhau mu bàn tay xoa xoa cúi đầu. Có thể gặp được ngươi, cũng coi như là chúng ta có duyên, gần nhất còn đi theo Thanh Tuyết biết chữ sao. Phong Nhi nhưng giáo ngươi võ công. Ta cùng Thanh Tuyết tiểu thư ở tại một chỗ, nàng trở về thời điểm sẽ bất thời giờ dạy ta, tiểu thiếu gia nơi đó ta đã thật lâu không đi, Đông Tuyết không thích ta, ta cũng rất sợ nó. Đông Tuyết còn khi dễ ngươi sao? Nó ngày thường cũng là cái hiểu chuyện, như thế nào cô đơn thấy ngươi như vậy hung? Ngươi là nữ hài tử, có thể biết chữ, sẽ làm nữ hồng liền hảo, kia võ công không học cũng thế, ngươi xem ta không biết võ công, không cũng giống nhau quá thực hảo sao? Chính là, ta tưởng báo ân. Muốn đem tới bảo hộ ngài Thiến Thiến rũ đầu, Lãnh Thanh Giao biết, Thiến Thiến là cái hiểu chuyện hài tử, nói vậy Thanh Tuyết cùng Phong Nhi luôn là nhắc mãi, nàng cũng đặt ở trong lòng. Sắc trời dần dần tối sầm, Thiến Nhi lại đây đốt sáng lên ánh nến, Băng Vô Cực còn chưa trở về, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi cũng không trở về. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi như thế nào còn không có trở về. Ngày thường lúc này đã sớm về đến nhà, Thiến Nhi, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, dẫn theo chản đèn lồng, có phải hay không phong tuyết quá lớn, bên ngoài đèn lồng quát hỏng rồi. Ta cũng đi, ta có thể giúp đỡ Thanh Tuyết tiểu thư để cặp sách. Thiến Thiến cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Lãnh Thanh Giao đứng lên nhìn cửa, này hai đứa nhỏ luôn luôn thực ngoan, khẳng định sẽ không chạy loạn, lại có Băng Vô Cực phái thị vệ đón đưa, hẳn là sẽ không có việc gì, bất quá Băng Vô Nhai đã trở lại, lấy hắn kia bạo ngược tính tình, chẳng lẽ sẽ đối Thanh Tuyết cùng Phong Nhi xuống tay. Chương 115 rút đao. Tiểu thư. Thiến Thiến dẫn theo đèn lồng, Thiến Nhi ôm một người đi đến. Tiểu thư, tiểu thiếu gia bị thương. Đi theo hắn thị vệ bị giết. Băng Thiến Nhi canh chừng Nhi đặt ở giường nệm thượng thở hổn hển nói. Cái gì? Phong Nhi thương ở đâu? Thanh Tuyết đâu? Mau phái người đi tìm nàng. Lãnh Thanh Giao phát gục Phong Nhi bên người, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, ngực cắm một phen đoàn kiếm, trên người áo da thú thường đều bị nhiễm hồng. Đã thông chi ám vệ, ta lại đi ra ngoài nhìn xem. Thiến Nhi từ bên hông rút ra đoàn kiếm chạy đi ra ngoài, Thiến Thiến về phòng cầm hòm thuốc ra tới. Đi giao ra tiểu lầu làm Băng Phỉ Nhi kêu thiếu gia trở về, liền nói trong nhà xảy ra chuyện, nếu có người hỏi, không cần phải nói ra chuyện gì, kêu hắn chạy nhanh trở về. Lãnh Thanh Giao nhắm mắt lại, Phong Nhi thương ở ngực, này đao nàng là không dám rút, lúc này chỉ có thể tìm Băng Vô Cực. Là, tiểu thư. Thiến Thiến buông hòm thuốc chạy đi ra ngoài. Phong Nhi, ta là đại tỷ. Phong Nhi, ngươi tỉnh tỉnh. Lãnh Thanh Giao vớt Phong Nhi đầu, đoạn kiếm đâm thủng áo da thú thường chắt ở ngực, huyết là màu đỏ, hẳn là không có độc, chỉ là Phong Nhi nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệnh, nói vậy mất máu quá nhiều mới hôn mê bất tỉnh. Đông Tuyết, đi tìm Bạch Xuyên cùng Trần Cương, làm cho bọn họ lập tức lại đây, ta biết ngươi chưa bao giờ đi qua bọn họ chỗ ở, nhưng là khẳng định có thể tìm được bọn họ, mau đi. Lãnh Thanh Giao ôm ôm Đông Tuyết, vỗ vô đầu của nó. Đông Tuyết tựa hồ nghe đã hiểu, lập tức hướng ngoài cửa chạy tới. Lãnh Thanh Giao ngã ngồi ở phô gia thú trên mặt đất, nàng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy bất lực quá. Hai năm ở chung, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi liền giống như nàng thân nhân giống nhau. Ông trời phù hộ, ngàn vạn đừng làm bọn họ ra cái gì ngoài ý muốn. Tiểu thư, thị vệ đều tìm, cũng không có nhìn đến tiểu thư. Học đường tiên sinh nói, hôm nay hạ tuyết, tan học rất sớm, chúng ta ở trên đường phát hiện đi theo tiểu thư thị vệ thi thể. Tiểu thư, Thiến Nhi trên người lạc đầy bông tuyết. Nàng quỳ gối Lãnh Thanh Giao trước mặt mang theo khóc nước nở nói. Bên ngoài phong tuyết rất lớn sao? Lãnh Thanh Giao ánh mắt có chút dại ra. Hôm nay phong tuyết đặc biệt đại, băng đông thi thể bị đại tuyết vùi lấp, là một cái thị vệ không cẩn thận vương đến, mới phát hiện. Lớn như vậy phong tuyết, nói vậy tìm không được bất luận cái gì dấu vết, làm mọi người đều trở về đi. Nếu thực sự có người muốn hại nàng, nói vậy đã sớm gặp độc thủ, nếu chỉ là tưởng bắt đi nàng, lớn như vậy phong tuyết, như vậy tiểu nhân hài tử. Tùy tiện giấu ở nơi nào đều tìm không thấy. Thiến Nhi, đi y quán tìm tốt nhất Vu Y để lại đây, ta sợ Phong Nhi. Là tiểu thư, ta đây liền đi. Băng Thiến Nhi bỏ lên, lại hoang mang rối loạn chạy đi ra ngoài. Lãnh Thanh Giao nắm Phong Nhi tay, nước mắt bất chi bất giác chảy xuống dưới. Thanh Giao, Bạch Xuyên cùng Trần Cương ngược lại tới nhanh chút, không biết Đông Tuyết dùng biện pháp gì, hai người đã hiểu nó ý tứ, tiến phòng nhìn đến Lãnh Thanh Giao một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, Phong Nhi nằm ở giường nệm thượng hôn mê bất tỉnh. Bất chấp chụp đánh trên người bông tuyết chạy vội tới. Bạch Xuyên, cầu xin ngươi cứu Phong Nhi. Phong Nhi từ trở về đến bây giờ vẫn luôn không có mở to mắt, ta kêu hắn cũng không ứng ta rất sợ nhìn đến Bạch Xuyên. Lãnh Thanh Giao tựa hồ có cảm giác, nước mắt rào rạt mà hạ xuống. Bạch Xuyên nhấp nhấp miệng, bắt tay xoa nhiệt, nâng lên Phong Nhi tay nhỏ tinh tế bắt mạch, lại dùng dao nhỏ cắt ra quần áo, nhìn đoạn kiếm vị trí. Thanh Giao, Phong Nhi hơi thở mỏng manh, nhưng là hắn còn sống. Này đoạn kiếm ta cũng không dám rút ra, vừa lúc cắm ở ngực vị trí, ta sợ rút Phong Nhi tánh mạng khó giữ được, không bằng ta trở về thỉnh sư phụ, Phương Đông tiên sinh y thuật cao siêu, nói vậy có thể cứu hắn. Ta kêu Thiến Nhi đi, chính là còn không có mời đến. Ta đi, liền tính bối ta cũng muốn đem sư phụ bối lại đây, Thanh Giao, ngươi chờ. Bạch Xuyên đứng lên đang muốn ra cửa, cùng tiến vào Băng Vô Cực đâm vào nhau. Làm sao vậy Thanh Giao? Phong Nhi ra sao? Băng Vô Cực mang theo một thân mùi rượu. Trong ánh mắt che kín tơ máu, Thiến Thiến đi theo hắn phía sau, nho nhỏ thân hình tựa hồ té ngã, tóc rối loạn, trên quần áo tất cả đều là băng tuyết. Băng Vô Cực, ngươi xem Phong Nhi. Bạch Xuyên nói này đao vừa lúc cắm ở trên ngực, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Băng Vô Cực nhéo nhéo Lãnh Thanh Giao lạnh băng tay, nhìn đến Phong Nhi nho nhỏ khuôn mặt mày cấm nhăn, đao cắm thật sự thâm, vừa thấy liền rất hung hiểm. Nhưng cho mời Vu Y Y. Thiến Nhi đi thỉnh, nhưng là bên ngoài phong tuyết quá lớn. Chỉ sợ tới không có nhanh như vậy. Công tử, thỉnh ngài chiếu cố hảo Thanh Giao cùng Phong Nhi, Trần Cương, chúng ta đi thỉnh sư phụ. Bạch Xuyên lôi kéo Trần Cương chạy đi ra ngoài, Lãnh Thanh Giao ngồi ở Phong Nhi bên người, Băng Vô Cực ôm Lãnh Thanh Giao, Đông Tuyết ngồi xổm ngồi ở một bên, Thiến Thiến sợ hãi mà đứng ở bên cạnh, che miệng không dám khóc thành tiếng. Băng Vô Cực, Thanh Tuyết mất tích, đi theo nàng thị vệ gặp độc thủ, là ai muốn hại chúng ta? Sớm biết như vậy, ta vô luận như thế nào đều sẽ không dẫn bọn hắn tới thủ đô. Là ta hại bọn họ. Lãnh Thanh Giao nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu, đau lòng vô pháp hô hấp. Hết thể đều là ta sai, là ta cho các ngươi mang đến phiền toái. Ngươi yên tâm, liền tính phiên biến toàn bộ thủ đô, đào ba thước đất, ta cũng sẽ tìm được Thanh Tuyết. Trong chốc lát nhìn xem Phương Đông tiên sinh nói như thế nào, nếu không được liền đưa Phong Nhi tiến cung, làm trong cung vu y để cứu hắn. Băng Vô Cực, Lãnh Thanh Giao hai mắt đấm lệ, giờ phút này hắn lại có thể như thế nào? Lớn như vậy phong tuyết, bất luận cái gì dấu vết đều sẽ biến mất, thị vệ bị giết, Phong Nhi trung đao, Thanh Tuyết còn sẽ bình an không có việc gì sao? Chỉ có thể mặc cho số phận. Phương Đông Tiên Sinh tới. Phương Đông Tiên Sinh bị Bạch Xuyên cùng Trần Cương Giá chạy tiến vào, Thiến Nhi theo ở phía sau xách theo hồng thuốc. Tiên Sinh thực xin lỗi, người nhà của ta bị thương, thỉnh ngài xem đứa nhỏ này, có không thanh đao rút ra. Phương Đông Tiên Sinh là một cái 70 hơn tuổi lão giả, tóc cùng râu đã hoa râm, thật dài thọ mi rũ xuống tới, trên người lung tung khoác cửu bì áo khoác, mũ đều mang oai, chắc là từ trong ổ chăn bị thỉnh lại đây. Lão nhân ra sửa sang lại quần áo, bình tĩnh một chút nỗi lòng, đi đến giường nệm trước kéo qua Phong Nhi tay. Này một đao vừa lúc cắm trong tim thượng, bất quá cũng may không thâm, nếu lại tiến một phân, đứa nhỏ này liền sẽ đương trường mất mạng, các ngươi về trước tránh một chút, ta phải cho đứa nhỏ này rút đao, Bạch Xuyên ngươi lưu lại. Phương Đông Tiên Sinh sờ soạn mạch, thần sắc ngưng trọng nói. Thiến Nhi, đi ta phòng đem sở hữu dược đều lấy tới, tiên sinh phiền toái ngài, chỉ cần có thể cứu Phong Nhi tánh mạng, ta có thể khuynh này sở hữu. Băng Vô Cực đem Lãnh Thanh Giao kéo lên, nâng nàng trịnh trọng nói. Ta mặc kệ hắn là cái gì thân phận, chỉ cần là ta người bệnh, ta liền sẽ đem hết toàn lực, bất quá các ngươi cũng muốn làm hảo tư tưởng chuẩn bị, vạn nhất rút đao sau máu chảy không ngừng, nhưng có tánh mạng chi ưu. Tiên sinh ngài cứ việc rút đao, Phong Nhi từ nhỏ tập võ, ta tin tưởng bằng hắn thể chất có thể ngăn cản qua đi, ta đại biểu Phong Nhi lại lần nữa cảm tạ ngài. Lãnh Thanh Giao đối với Phương Đông Tiên Sinh thật sâu cúc một cung, lau lau khỏe mắt nước mắt, lôi kéo Băng Vô Cực mang theo mọi người ra phòng, Bạch Xuyên vén tay háo lên, tiếp nhận Băng Thiến Nhi đưa qua dược, đứng ở Phương Đông Tiên Sinh bên người. Chương 116 Không Miên Chi Dạ. Thiến Nhi, ngươi mang theo tiểu thư cùng những người khác đi ta băng ốc ngồi trong chốc lát. Ra cửa, Băng Vô Cực nhìn đầy trời đại tuyết nói. Ta phải đợi ở chỗ này, tối nay sự. Toàn dựa ngươi. Lãnh Thanh Giao rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, nàng biết, Băng Vô Cực còn muốn vội vàng tìm kiếm Thanh Tuyết, đối hắn gật gật đầu. Công tử ngài yên tâm, ta sẽ bồi Thanh Giao. Trần Cương đứng ở Lãnh Thanh Giao bên người, Thiến Thiến cùng Băng Thiến Nhi cũng bồi tại tả hưu, Băng Vô Cực gật gật đầu, hướng về phía Băng Vũ vây vây tay, hai người mang theo đông tuyết biến mất ở phong tuyết bên trong. Lao tam rượu không tồi, ta còn chưa bao giờ uống qua như vậy liệt rượu, không biết đã xảy ra chuyện gì, như thế nào đột nhiên liền đi rồi. Hắn không có ở tại vương cung, chính là cùng nàng kia ở cùng một chỗ. Băng Vô Cực bị kêu đi rồi, Băng Vô Nhai cùng Băng không nói gì tiếp tục uống rượu, một cái là ăn chơi chắc táng, một cái là thủ đô bá vương, hai người tiểu lượng 8 lạng nửa cân, trên bàn đã không ba cái vò rượu, Băng Vô Nhai lại làm tiểu nhị thượng một vò, bất quá tân rượu không nhiều lắm, chỉ có thể lấy thượng một vò anh đào rượu. Lao Tam cùng nàng kia trụ rất gần, bất quá không ở một chỗ, thân thể hắn không tốt, cũng uống không được bao nhiêu rượu, đi rồi càng tốt, chúng ta không say không về. Băng không nói gì một ngụm uống làm trong ly rượu trái cây, vừa mới uống qua rượu mạnh, anh đào rượu vị tuy hảo, lại như nước đường giống nhau. Lao Tam cũng là cái có bản lĩnh, cư nhiên có thể phát hiện như vậy một vị nữ tử, lặng lẽ ở thủ đô khai Tam gia tử lầu, một nhà tiệm tạp hóa, cư nhiên còn có thể làm phụ vương lợi dụng tiền thay thế trao đổi vật phẩm, thật là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Băng Vô Nhai gấp một khối thịt thỏ bỏ vào trong miệng, này thịt có chút sương sụn, bị nhai đến ca băng làm vang. Kia lại như thế nào? Thời tiết dần dần ấm, Lao Tam thân thể cần thiết muốn ngốc tại cực hàn chi địa, nói vậy trận này phong tuyết lúc sau hắn nên rời đi. Băng không nói gì phe phẩy cây quạt, nếu không phải ăn mặc ra thu xiêm ý đi hề, đảo thật giống một cái phong lưu phong khoáng nhẹ nhàng công tử. Lao Tam bệnh không hảo sao. Từ trước hắn vẫn luôn ở tại trên núi, năm nay lại hạ sơn, ta xem hắn sắc mặt không tồi, có lẽ kia hàn độc đã giải. Hàn độc là sinh ra liền có, nếu dễ dàng liền giải còn dùng chờ thượng 18 năm. Đại ca, nghe nói lần trước ngươi chọc giận phụ vương, mới có thể bị biếm đến ở nông thôn, nhìn dáng vẻ phụ vương tha thứ ngươi. Ngươi cùng Lao Tam đều mặc kệ quốc sự, chỉ có ta mới có thể vi phụ vương phân ưu, khó tránh khỏi ý kiến có chút khác nhau, làm sao bây giờ? Ta là tương lai quốc quân, lại có thể nào không vì phong tuyết quốc tiền đồ suy nghĩ? Ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn không thích băng tuyết quốc, lại thích nơi nơi du đãng, không nghĩ tới cái này tân niên ngươi sẽ trở về. Ngươi biết ta luôn luôn thích náo nhiệt, thủ đô đã xảy ra tốt như vậy chơi sự ta như thế nào rời đi? Cho hay mới vừa bắt đầu, ta còn muốn chờ coi trọng đầu diễn đâu. Hai người thôi bôi hoán trảng, một vò rượu trái cây thực mau liền thấy đáy, Băng Vô Nhai đứng lên đi theo thị vệ hồi phủ, Băng không nói gì chờ đợi tính tiền, A Phúc đi đến. Đã xảy ra chuyện gì? Băng không nói gì vừa rồi vẫn là mắt say lờ đờ mông lung, hiện tại trong mắt một mảnh thanh minh. Có đại sự xảy ra nhi, nhị vương tử, chúng ta trở về đi. A Phúc chớp chớp mắt, băng không nói gì ha ha cười, làm A Phúc đem túi tiền đặt ở quầy thượng, mặc hắn nâng ra tiểu lầu. Sự tình làm như thế nào? Băng Vô Nhai về đến nhà, lập tức có thị nữ lại đây giúp hắn cởi ra xiêm y, hắn nhắm mắt lại duỗi cánh tay, thị nữ vì hắn thay đổi quần áo, dùng nhiệt khăn lông lau mặt cùng tay, lại dùng thanh muối xúc khẩu, lười biếng dựa vào phô gấu trắng ra giường nệm thượng. Tiểu nhân sinh tử không rõ, đại đã dừng ở chúng ta trong tay. Thiên Phong cung cung kính kính mà trả lời nói. Không lưu lại dấu vết đi. Hiện tại thủ đô tình huống thực loạn, ta lại vừa mới trở về, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi đến ta trên người, cũng không nên cho ta mang đến phiền toái. Ngài yên tâm đi đại vương tử, làm thiên y hề vô phùng. Hảo, ta sẽ thật mạnh thường ngươi, đi xuống đi. Băng Vô Nhai phất phất tay, Thiên Phong lui xuống, Đức Mông đi đến. Đại vương tử, ta tối nay ở lão tam chỗ đó uống nhiều quá rượu, chuyện gì ngày mai lại nói. Là tam vương tử sự. Lão tam sự cùng ta có quan hệ gì? Đi xuống. Ngày mai lại nói. Băng Vô Nhai không kiên nhẫn vây vây tay, Đức Mông thần sắc ngẩn ra, chỉ có thể lui xuống. Hai cái quyến rũ nữ tử đi đến, băng ốc độ ấm chỉ có mười mấy độ, này hai nữ tử lại thân khoác lụa mỏng, là lướt đường cong ở ánh nến hạ như ẩn như hiện, băng Vô Nhai cởi giang hai tay cánh tay. Con hảo không có suất huyết nhiều, miệng vết thương đã băng bó hảo, dùng đều là công tử hảo dược, vị này tiểu thiếu ra xem như nhặt một cái mệnh trở về, bất quá tối nay muốn phái người nhìn chằm chằm, có chuyện gì làm Bạch Xuyên đi kêu ta. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, bên ngoài vài người biến thành người tuyết nhi, Trần Cương đem chính mình cựu bì áo khoác cởi xuống tới khoác ở Lãnh Thanh Giao trên người, băng Vô Cực an bài hảo ám vệ cũng đuổi trở về, đem Lãnh Thanh Giao ôm vào trong ngực, Bạch Xuyên ra tới tuyên bố mọi người có thể vào nhà. Cảm ơn Phương Đông tiên sinh, ngày hôm nay đại ân đại đức, Lãnh Thanh Giao nhất định ghi nhớ trong lòng. Lãnh Thanh Giao lại làm thi lễ. Ý nghĩa giả cha mẹ tâm, ta có thể thể hội tâm tình của ngươi, nếu không có gì sự ta liền đi về trước. Lão nhân gia tuổi lớn, nhưng không giống các ngươi người trẻ tuổi có thể thức đêm. Thực xin lỗi Phương Đông tiên sinh, như thế đại phong tuyết làm ngài vội ban ngày, trượt tuyết chuẩn bị tốt, ta làm thị vệ đưa ngài trở về. Băng Vô Cực đối Băng Thiến Nhi để cái ánh mắt, Băng Thiến Nhi lập tức về phòng cầm hai cái túi tiền ra tới. Bên ngoài ngừng một chiếc từ tuần lộc lôi kéo cao lớn trượt tuyết, đại tuyết dương dương nhiều hạ một ngày, giờ phút này đã không quá đầu gối, tung tung mềm mại, chính là tuyết cậy, đi lên cũng thực phiền toái. Băng Hải đỡ Phương Đông tiên sinh thượng trượt tuyết, Thiến Nhi đem trong tay nặng trĩu túi tiền đặt ở trượt tuyết thượng, nhìn tuần lộc hướng phong tuyết trung đi đến. Ta tối nay lưu lại chiếu cô Phong Nhi đi, rốt cuộc ta cùng Phương Đông tiên sinh học không ít tri thức, Phương Đông tiên sinh nói, chỉ cần bảo đảm buổi tối sẽ không nóng lên, miệng vết thương liền sẽ không cảm nhiễm, hẳn là liền không có tánh mạng chi ưu. Bạch Xuyên nhìn thần sắc tiểu tụy Lanh Thanh Giao nói, cảm ơn ngươi Bạch Xuyên, ta còn có việc phải làm, Thanh Giao chính mình ở nhà ta cũng không yên tâm, Trần Cương, phiền toái ngươi cũng lưu lại nơi này. Băng Vô Cực hướng về phía hai người ôm quyền. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố hảo Phong Nhi cùng Thanh Giao. Lãnh Thanh Giao thật sâu mà nhìn thoáng qua Băng Vô Cực, giờ phút này nàng cũng không biết nên nói chút cái gì, Phong Nhi mệnh xem như đoạt trở về, nhưng là Thanh Tuyết đâu. Đến bây giờ mới thôi, đều không có bất luận cái gì tin tức. Đỡ tiểu thư đi vào nghỉ ngơi đi, Thanh Giao, tin tưởng ta. Thanh Tuyết sẽ không có việc gì. Ngươi cũng tiểu tâm chút, ta biết chuyện này làm khó dễ ngươi, nhưng là... Thực xin lỗi. Ở nhà chờ ta. Băng Vô Cực vỗ vỗ Lãnh Thanh Giao bả vai, Lãnh Thanh Giao xác nhận Phong Nhi miệng vết thương không việc gì, chỉ là hôn mê qua đi, mới làm Thiến Nhi đỡ trở về phòng. Thiên Thiến, cấp hai vị công tử thiêu chút nước gấm lộng điểm ăn, ngươi cũng trở về ngủ đi. Thiên Thiến lúc này sắc mặt tái nhợt, tóc đỏ rối bời, trên người tuyết sớm đã hóa, da thú trở nên hắc một khối bạch một khối. Thiếu gia ta không đây, ta lưu lại nơi này chiếu cố tiểu thiếu gia. Nhìn nàng kiên định ánh mắt, Băng Vô Cực gật gật đầu. Chương 117 Đông Tuyết cảnh báo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong Nhi như thế nào sẽ bị đâm bị thương? Thanh Tuyết lại đi đâu vậy? Nhìn đến trong phòng không ai, Bạch Xuyên thấp giọng hỏi Trần Cương. Phong Nhi là bị đoản kiếm đâm bị thương, Thanh Tuyết nói vậy cũng ra ngoài ý muốn, xem ra có người muốn làm hại Thanh Giao. Hôm nay hạ đại tuyết, thủ đô lại lớn như vậy, cũng không biết Thanh Tuyết bị mang đi nơi nào, cũng may Phong Nhi mệnh cuối cùng là cứu về rồi, bất quá miệng vết thương quá sâu, chỉ sợ một chốc không thể khôi phục. Sự phát đột nhiên, Trần Cương cùng Bạch Xuyên cũng chưa tới kịp truy vấn, nhưng là nhìn đến đại gia biểu tình nghiêm túc, cũng đã suy đoán không sai biệt lắm. Nhị vị công tử thỉnh uống nước, ăn chút điểm tâm lót lót bụng. Thiến Thiến xách theo một hồ nước gấm bưng điểm tâm đã đi tới, Đông Tuyết ghé vào Phong Nhi mép giường ngủ gật, nghe được thanh âm lập tức mở mắt. Cảm ơn Thiến Thiến, ngươi trở về thay quần áo nghỉ ngơi đi, chúng ta ở chỗ này nhìn là được. Trần Cương cùng Trăm Xuyên đối với cái này nhặt được hài tử thập phần thương tiếc, tối nay đại gia tựa hồ đều quên mất, như vậy đại phong tuyết, Thiến Thiến chạy ra đi rất nhiều lần, nho nhỏ thân hình đã chật vật bất kham. Ta cũng tưởng thủ tiểu thiếu gia, Thiến Thiến đem đồ vật đặt ở trên bàn, nhìn đến Đông Tuyết cảnh giác ngồi dậy, không dám dựa vào thân cận quá. Xem trên người của ngươi xiêm y gì đều ướt, mau trở về đổi đi, tiểu tâm cảm lạnh. Vậy các ngươi ăn một chút gì, uống điểm nước ấm, ta thu thập xong rồi lại về phòng nghỉ ngơi. Thiến Thiến nhìn trên bàn điểm tâm. Chúng ta ăn qua cơm chiều, phóng đi, nếu là đói bụng chúng ta sẽ ăn. Trở về thay quần áo đi, nơi này từ ta chiếu cố. Băng Thiến Nhi dàn xếp hảo lãnh thanh dao, thấy Thiến Thiến dơ loạn bộ dáng có chút đau lòng, sờ sờ nàng tóc nhẹ giọng nói. Thiến Nhi tỉ tỉ. Đi thôi, chúng ta nhiều người như vậy thủ, ngươi không cần lo lắng, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai còn muốn vội đâu. Thiến Thiến nhìn mép giường như hổ rình mồi bông tuyết, lại ngắm liếc mắt một cái trên bàn điểm tâm, về phòng. Thanh Giao như ngủ. Trần Cương ở Phong Nhi giường nệm bên khoanh chân ngồi xuống. Tiểu thư nằm xuống, nhưng là chỉ sợ này một đêm đều sẽ không ngủ kiên định, nơi này có nước gấm cùng điểm tâm, không biết nhị vị công tử còn cần cái gì. Hôm nay mọi người đều mệt muốn chết rồi, ngươi cũng trở về ngủ đi, chúng ta hai cái ở chỗ này sẽ không xảy ra chuyện, thiên mau sáng, chúng ta không có gì yêu cầu. Ra như vậy lại sự, Thiến Nhi tự nhiên không chịu trở về phòng, nàng chọn bức đèn, ở ghế trên ngồi xuống, Bạch Xuyên canh giữ ở giường nệm thượng, Đông Tuyết ghé vào Bạch Xuyên dưới chân. Đại ca thật là lợi hại thủ đoạn, mới vừa về thủ đô liền diễn một hồi tuồng, hắn thật là tuyển một cái hảo thời cơ, lớn như vậy phong tuyết chắc là tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Băng không nói gì trở lại vương phủ thay đổi xiêm y gì, hắn xoa xoa huyệt thái dương, băng vô nhai tiểu lượng thực hảo, nếu lại uống vài chén, nói vậy hắn cũng sẽ say. Ngươi xác nhận là đại vương tử thủ hạ làm. Bất quá hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Băng không nói gì dựa vào ghế trên nhíu mày. Chúng ta ám vệ thấy được thiên phong, đến nỗi động cơ không rõ lắm, có thể là đại vương tử một tay che trời quán, xem không được tam vương tử quật khởi. Đại ca tính cách là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào so với hắn cường, cái kia kêu phong nhi không có việc gì đi. Kia hải tử cùng ta rất hợp duyên, ta nhưng thật ra thiệt tình thích hắn. Phương Đông tiên sinh bị thỉnh đi cứu trị, tam vương tử thị vệ không có hoảng loạn, chắc là bảo vệ tánh mạng. Nhưng nhìn đến cái kêu thanh tuyết đi đâu? Đó là cái thông minh nữ hải, trưởng thành sẽ không so nàng tỷ tỷ kém, không biết đại ca sẽ như thế nào đối nàng. Thiên phong võ công cao cường, bọn họ lại là binh chia làm hai đường, chúng ta người chỉ nhìn đến hắn giết lạnh lùng đâm bị thương phong nhi, nữ hải kia bị hắn mang đi, phong tuyết quá lớn, hắn lại tương đối cảnh giác, không dám tiếp tục cùng đi xuống. Chúng ta cái gì đều không cần làm, tùy ý bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống, thủ đô trò hay vừa mới trình diễn, ta yêu nhất xem diễn. Băng không nói gì thay đổi một thân thêu ám văn gấm vóc áo dài, đen nhánh đầu tóc bàn lên đỉnh đầu, mặt trên cắm một cây mặc ngọc châm cài, không chút hoang mang phe phẩy cây quạt, thật là một bộ xem diễn bộ dáng. Chúng ta lục soát khắp toàn bộ thủ đô, không có tìm được Thanh Tuyết tiểu thư, tối nay phong tuyết đặc biệt đại, không ai phát hiện xảy ra chuyện, đại tuyết lại che giấu dấu vết, siêu tầm khó càng thêm khó. Mấy cái thị vệ chạm thành một loạt, Băng vô cực sụ mặt ngồi ở ghế trên. Sở hữu địa phương đều lục soát sao? Chúng ta cầm vương hậu lệnh bài, điều vương cung thị vệ từng nhà điều tra, nhưng là đại vương tử nhị vương tử cho ở không lục soát, thời gian qua lâu như vậy, cũng không bài trừ Thanh Tuyết tiểu thư bị đưa ra thành khả năng. Đại ca nhị ca chỗ đó tự nhiên không có biện pháp minh tra, chỉ có thể phái người âm thầm nhìn trộm, các ngươi nghĩ cách trà trộn vào đi, đem đại ca, nhị ca còn có vương cung đều điều tra một lần, hơn nữa phái người nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động, ngoài thành cũng phái người đi tìm xem, nếu không phát hiện thi thể, nói vậy Thanh Tuyết còn sống. Ta tin tưởng nàng sẽ không có việc gì. Là, nhìn ám vệ lui ra, Băng vô cực thở dài, trách không được đại ca cùng nhị ca tối nay tốn hắn vẫn luôn chúc rượu, nguyên lai là vì như vậy một cái âm mưu. Băng vô nhai, băng không nói gì, vô luận là các ngươi ai làm, ta đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Băng vô cực nắm tay thật mạnh đánh vào trên bàn. Thiên mau sáng, Phong Nhi hẳn là không có việc gì, thiêu cũng lui. Ánh mặt trời trắng bệnh, Bạch Xuyên thử Phong Nhi cái chán, hắn đã tỉnh một trận, đã phát sốt cao. Ba người dùng nước lạnh hạ nhiệt độ, mới làm hắn vững vàng xuống dưới, Thiến Nhi lệnh qua ghế trên ngủ rồi, Bạch Xuyên cùng Trần Cương trong ánh mắt che kín tơ máu, nhìn Phong Nhi hô hấp vững vàng, hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Uống nước đi, ngươi muốn hay không tới nhanh lên tâm. Ta thật là có chút đói bụng, Trần Cương đổ một chén nước đưa cho Bạch Xuyên, chính mình cầm lấy một khối bánh đậu xanh. Vung, ghé vào Bạch Xuyên bên người bông tuyết đột nhiên nhào tới, Trần Cương không chú ý, điểm tâm rơi xuống đất. Làm sao vậy bông tuyết? Có phải hay không người cũng đói bụng? Trần Cương cười cười, lại cầm lấy một khối điểm tâm đưa cho Bông Tuyết. Vông! Vông. Đông Tuyết kêu hai tiếng, lập tức đâm phiên Bạch Xuyên trong tay ly nước. Làm sao vậy? Băng Thiến Nhi bị đánh thức, nàng mở to mắt mở mịt mà nhìn Đông Tuyết. Đông Tuyết đây là làm sao vậy? Ngươi là khát vẫn là đói bụng? Thiến Nhi, ngươi đi giúp Đông Tuyết chuẩn bị điểm ăn. Đông Tuyết phe phẩy cái đuôi, ủy khuất hừ hừ vài tiếng. Đông Tuyết ngoan, Phong Nhi thật vất vả ngủ kiên định không cần đánh thức hắn, đi theo Thiến Nhi ăn cái gì đi. Trần Cương vô vô Đông Tuyết đầu. Đông Tuyết đi đến trước bàn, dùng hàm răng cắn khăn trải bàn một góc, rối tinh rối mù, trên bàn ấm nước cùng điểm tâm đều dừng ở trên mặt đất. Đông Tuyết không chuẩn hồ nháo. Thiến Nhi đã đi tới, đem Đông Tuyết tún qua đi. Chờ một chút, Đông Tuyết là chỉ có linh tính cẩu, nó chưa bao giờ đi qua nhà của chúng ta, đêm qua là nó tìm được chúng ta lại tún chúng ta lại đây, ta xem nó là không nghĩ chúng ta ăn cái gì, hay là thứ này. Bạch Xuyên nhặt lên một khối điểm tâm, thần sắc ngưng trọng. Chương 118 có nội quỷ. Thái dương từ phương đông từ từ dâng lên, trong nháy mắt quang mang vạn trượng, phảng phất đêm qua phong tuyết chỉ là ông trời khai cái vui đùa, thủ đô người bắt đầu công việc lu đủ lên, trước cửa, đường phố, đều là thanh tuyết người. Phong Nhi ra sao? Đêm qua có từng phát sốt? Vất vả các ngươi. Lãnh Thanh Giao mặc chỉnh tề từ trong phòng đi ra, đỉnh đại đại quần thâm mắt, vừa thấy liền không có nghỉ ngơi tốt. Đêm qua Phong Nhi tỉnh một hồi, có chút phát sốt, còn hảo thiêu lui, ngủ đến cũng còn an ổn, vừa rồi tỉnh lại uống thuốc. Hẳn là không có việc gì. Bạch Xuyên đứng lên, đem vị trí nhường cho Lãnh Thanh Giao. Vất vả, một hồi ăn bữa sáng trở về ngủ một giấc đi, ta bồi hắn liền hảo. Thanh Giao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong Nhi bị thương, như vậy Thanh Tuyết đâu? Nhìn đến Thiến Nhi đi xuống nấu cơm, Trần Cương hỏi. Ngày hôm qua ta từ tiểu lầu trở về liền chờ bọn họ về nhà, vốn tưởng rằng Phong Tuyết quá lớn trở về văn chút, nhưng là trời tối cũng không gặp bọn họ trở về, phái Thiến Nhi đi tiếp. Mới phát hiện Phong Nhi bị đâm bị thương, đi theo Thanh Tuyết thị vệ cũng bị giết, Thanh Tuyết đến bây giờ đều không biết sống chết, nếu không có các người, ta càng là không biết như thế nào cho phải. Lãnh Thanh Giao vành mắt đỏ, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi có việc, so với chính mình xảy ra chuyện càng làm cho người lo lắng. Các ngươi vừa tới thủ đô không lâu, chính là đắc tội người nào. Liên tính đến tội người nào cũng không cần thiết đối hai tiểu hài tử xuống tay, có phải hay không? Có phải hay không công tử kẻ thù? Ta cũng không biết. Thủ đô tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa có rất nhiều người đỏ mắt, chúng ta chỉ là bình dân ba cánh, việc này căn bản cắm không thượng thủ, chỉ có thể chờ băng vô cực tin tức. Thanh Giao, thủ đô quá rối loạn, ta cùng Bạch Xuyên chỉ sợ cũng bảo hộ không được ngươi, hoặc là vẫn là hồi linh thôn đi, rốt cuộc có cha ta cùng Bạch Bá Bá ở, không đến mức ra chuyện lớn như vậy. Nếu chính là nhằm vào ta, ở linh thôn cũng không thể an toàn, còn sẽ cho người trong thôn mang đến phiền toái, ta vì cái gì rời đi linh thôn, còn không phải có người tìm qua đi. Xem ra người nọ là không chịu buông tha ta, nếu như vậy, ta cũng không có gì đáng sợ, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Thanh Giao. Tiểu thư ăn cơm. Thiến Thiến giúp đỡ bưng thức ăn, Thiến Nhi dọn xong cái bàn. Mau đi ăn bữa sáng đi, vội một đêm chỉ sợ đã sớm đói bụng. Lãnh Thanh Giao cấp Phong Nhi dịch dịch chăn, đứng lên. Không cần, chúng ta trở về ăn, Thanh Giao, ngươi ra tới một chút. Trần Cương cấp Bạch Xuyên đệ cái ánh mắt, Bạch Xuyên sờ sờ Bông Tuyết đầu đi theo đi ra ngoài. Lãnh Thanh Giao sửng sốt một chút, cũng đi theo ra băng úp. Nhìn đến bốn bề vắng lặng, Trần Cương hạ giọng nói, Thanh Giao, ta không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hiện tại người bên cạnh ngươi cũng không an toàn, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi xảy ra chuyện, khẳng định là có người hiểu biết bọn họ hành tung, có lẽ chính là người bên cạnh ngươi tiết lộ, Thanh Giao, băng Thiến Nhi cùng Thiến Thiến đều có thể tin được không? Tự nhiên đang tin cậy, Thiến Nhi là băng vô cực cho ta, nhất định trung thành, Thiến Thiến là ta thu lưu. Nàng lại như thế nào sẽ đối lòng ta hoài ác ý? Chuyện này lòng ta đại khái rõ ràng là ai làm, sẽ không cùng các nàng có quan hệ. Thanh Giao, đêm qua Thiến Thiến bưng lên thủy cùng điểm tâm, chúng ta muốn ăn thời điểm bị Bông Tuyết đánh rớt, ngươi biết vì cái gì sao? Bạch Xuyên cũng vẻ mặt ngưng trọng. Vì cái gì? Chẳng lẽ là Bông Tuyết đói bụng? Bông Tuyết là ngươi dưỡng cẩu, ngươi tất nhiên biết Bông Tuyết bản tính, nó có linh tính, ngày thường chúng ta lời nói nó đều có thể nghe hiểu. Có một số việc chúng ta nhìn không tới nó lại có thể cảm giác được, ta dùng ngân châm thử, thủy cùng điểm tâm đều có kịch độc. Bạch Xuyên từ trong túi lấy ra một khối điểm tâm, bánh đậu xanh là Phong Nhi yêu nhất ăn, ngày thường Thiến Nhi liền sẽ chuẩn bị một ít, chắc là làm để lại cho Phong Nhi, bị Thiến Thiến bưng đi lên. Điểm tâm là Thiến Nhi làm, chẳng lẽ là nàng? Là Thiến Nhi làm, nhưng là đêm qua điểm tâm cùng thủy là Thiến Thiến mang sang tới. Thiến Thiến, nàng chỉ là một cái 8 tuổi đại hài tử. Hại các ngươi nàng lại có thể được đến cái gì chỗ tốt. Thanh Giao, cụ thể sao lại thế này chúng ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là Thiến Thiến, có lẽ là Băng Thiến Nhi, hoặc là có những người khác trà trộn vào tới động tay động chân, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận một ít, chờ công tử trở về cùng hắn hảo hảo thương lượng, chúng ta không hy vọng ngươi cũng phát sinh cái gì nguy hiểm, ta xem bữa sáng ngươi cũng không cần ở trong nhà ăn, đi tiểu lầu đi. Đã biết, các ngươi hai cái mau trở về đi thôi, ta sẽ cẩn thận. Lãnh Thanh Giao ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải Đông Tuyết phát hiện, nói vậy Trần Cương cùng Bạch Xuyên cũng gặp độc thủ, đến tột cùng là ai như vậy nhẫn tâm. Muốn bên người nàng người toàn bộ chết hết. Nhìn Bạch Xuyên cùng Trần Cương đạp thật dày tuyết động rời đi, Lãnh Thanh Giao hít sâu một hơi, xoa xoa mặt vào băng ốc. Tiểu thư ăn cơm đi. Thiến Nhi đối với Lãnh Thanh Giao chớp chớp mắt, lại gật gật đầu. Các ngươi ăn trước đi, ta còn không đói bụng, công tử vẫn luôn không có trở về sao. Nhưng có tin tức truyền tới. Công tử còn chưa trở về, thị vệ cũng không truyền đến tin tức, nói vậy còn chưa tìm được Thanh Tuyết tiểu thư, chúng ta đây hai cái ăn trước. Lãnh Thanh Giao đối đãi hạ nhân luôn luôn bình đẳng. Ngày thường ăn cơm đều là đại gia ngồi ở cùng nhau, chưa từng có chủ tớ chi phân, Thiến Nhi tiếp đón Thiến Thiến ngồi xuống, giúp nàng thịnh một chén cơm, hai người yên lặng mà đang ăn cơm đồ ăn, Thiến Nhi thỉnh thoảng giúp đỡ Thiến Thiến gắp đồ ăn, Thiến Thiến thần sắc thản nhiên đem đồ ăn đều ăn. Lãnh Thanh Giao ngồi ở Phong Nhi bên người, vẫn luôn mắt lạnh quan khán, vô luận là băng Thiến Nhi, vẫn là Thiến Thiến, trừ bỏ quá mức an tĩnh đều thần sắc như thường, tựa hồ đêm qua sự cùng các nàng hai cái đều không có quan hệ. Lãnh Thanh Giao vươn tay sờ sờ Đông Tuyết lông xù xù đầu to, hiện tại còn có thể tin tưởng ai. Trừ bỏ Đông Tuyết, tựa hồ lại không thể tin người. Đại tỷ Phong Nhi rên rỉ một chút chậm rãi mở mắt. Phong Nhi! Ngươi nhưng tỉnh, hù chết đại tỷ, có phải hay không miệng vết thương phi thường đau? Con hảo có Phương Đông tiên sinh giúp ngươi bảo vệ một cái tánh mạng, ngươi yên tâm, chúng ta cho ngươi dùng đều là tốt nhất thuốc trị thương. Hắn nói chỉ cần chậm rãi dưỡng, thân thể của ngươi liền sẽ tốt. Lãnh Thanh Giao bắt lấy Phong Nhi tay nhỏ. Trong mắt hàm chứa nước mắt, Phong Nhi nho nhỏ khuôn mặt không có một tia huyết sắc, môi bởi vì mất máu quá nhiều cũng trở nên dị thường tái nhợt. Đại tỷ, có người muốn giết ta, ta tận mắt nhìn thấy người nọ đem đao đâm vào lạnh lùng ngực, ta cho rằng chính mình học võ công có thể ngăn cản được trụ, nhưng là người nọ tốc độ thực mau, ta liền đao đều không kịp rút, băng liệt là vì ta mới bị giết chết. Phong Nhi nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống dưới, Lãnh Thanh Giao móc ra khăn tay giúp hắn xoa nước mắt. Người tuổi còn nhỏ, làm sao có thể đánh thắng được sát thủ? Chờ thương hảo, đi theo sư phụ hảo hảo học bản lĩnh, không bao giờ làm như vậy sự đã xảy ra. Tiểu thiếu gia, Thiến Thiến cùng Thiến Nhi cũng đã đi tới, hai người nghẹn ngào nhìn hắn, Phong Nhi nhếch môi hơi hơi mỉm cười, tựa hồ tác động miệng vết thương, lại nhăn chặt mày. Thanh Giao, Băng Vô Cực đẩy cửa đi đến, Lãnh Thanh Giao lập tức đứng lên, run run môi hỏi, Thanh Tuyết. Thanh Tuyết nhưng có tin tức. Chương 119 địch trong tối ta ngoài sáng. Nhưng có Thanh Tuyết tin tức. Lãnh Thanh Giao sắc mặt trắng bệnh. Thân thể lung lay sắp đổ, cùng Thiến Nhi Thiến Thiến cùng nhau nhìn Băng Vô Cực. Thủ đô lục soát khắp, không có tìm được Thanh Tuyết, đã phái người ra khỏi thành đi tìm, Thanh Giao, thực xin lỗi. Bất quá không có tìm được cũng coi như là tin tức tốt, ít nhất Thanh Tuyết không có ngộ hại. Băng Vô Cực tiến lên một bước, duỗi tay đỡ Lãnh Thanh Giao. Nàng mới 10 tuổi, như vậy tiểu nhân một cái nữ hài nhi, không biết sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm, người này khẳng định muốn đuổi tận giết tuyệt, thị vệ cùng Phong Nhi đều gặp độc thủ, ta sợ nàng. Là ta quá vô năng, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự, ngươi yên tâm, ta sẽ không từ bỏ tìm kiếm, khẳng định sẽ giao cho ngươi một cái hoàn hảo không tổn hao gì Thanh Tuyết. Đại tỷ, nhị tỷ làm sao vậy? Nhị tỷ ở đâu? Phong Nhi rẽ rủa ngồi dậy. Tiểu thiếu gia, tiểu tâm miệng vết thương của ngươi. Thiến Nhi lập tức đỡ hắn. Phong Nhi, ngươi nhị tỷ rơi xuống không rõ. Chúng ta nơi nơi tìm biến, không có tìm được nàng. Lãnh Thanh Giao ngã ngồi ở giường nệm thượng, ôm Phong Nhi khóc lên. Băng Vô Cực phất phất tay, Thiến Nhi mang theo Thiến Thiến lui xuống, hắn đứng ở trước giường, nhìn ôm đầu khóc giống tỷ đệ hai tâm như đào cát. Thanh Giao, Phong Nhi bị trọng thương, ngươi cũng đừng lại làm hắn thương tâm, Thanh Tuyết sự giao cho ta, liền tính đem toàn bộ băng tuyết quốc lật qua tới, ta cũng sẽ tìm được nàng. Lãnh Thanh Giao hai mắt đấm lệ ngẩng đầu, Băng Vô Cực còn ăn mặc hôm qua xiêm y đi, sắc mặt tiểu tụy, trên cằm có màu xanh lơ hồ cha, trong ánh mắt che kín tơ máu, nói vậy một đêm chưa chợp mắt. Thực xin lỗi. Là ta quá sốt ruột, ngươi dùng quá bữa sáng sao? Đi ăn chút đi. Ngươi ăn sao Thanh Giao? Kiên cường lên, chúng ta còn có thật nhiều sự phải làm, trong chốc lát ta có việc đối với ngươi nói. Hảo. Lãnh Thanh Giao an ủi Phong Nhi vài câu, đỡ hắn nằm xuống, làm Đông Tuyết bồi hắn, cùng Băng Vô Cực đi đến trước bàn. Lãnh Thanh Giao cầm lấy một cây ngân châm, đem sở hữu đồ ăn đều thử một lần, Băng Vô Cực cau mày nhìn nàng. Ăn đi, đồ ăn không có vấn đề. Thanh Giao, ngươi đây là... Có người muốn hại chúng ta, tiểu tâm một ít luôn là không sai, ăn đi, ăn no mới có sức lực đối phó bọn họ. Hai người yên lặng mà ăn đồ ăn, Lãnh Thanh Giao kêu Thiến Nhi thu thập cái bàn, làm Thiến Thiến cùng Đông Tuyết bồi Phong Nhi, mang theo Băng Vô Cực vào phòng. Chuyện này đến tuột cùng là ai làm? Có phải hay không đại ca ngươi? Lãnh Thanh Giao cắn răng nói. Đại ca cùng nhị ca đều có khả năng, ngày hôm qua sự liền rất kỳ quặc, nhị ca hành động cũng thực làm người hoài nghi, ta đã phái ám vệ, lưu ý bọn họ nhất cử nhất động, nếu thật là bọn họ làm, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ đến tuột cùng là tưởng nhằm vào ta còn là muốn nhằm vào ngươi. Có việc liền hướng về phía ta tới, làm gì phải đối Thanh Tuyết cùng Phong Nhi xuống tay. Bọn họ vẫn là hải tử. Có lẽ hắn chính là xem không được ta hảo, muốn từ ta này đem ngươi cướp đi, chỉ có làm như vậy, mới có thể làm chúng ta sinh ra khác nhau, ngươi mới có thể rời đi bên cạnh ta, hoặc là muốn lợi dụng chuyện này tới đả kích ngươi, làm ngươi từ đây một quyết không dậy nổi, ta cũng sẽ rời đi thủ đô. Lần này thủ đoạn như thế tàn nhẫn, ta xem như là đại ca ngươi phong cách hành sự, chỉ có hắn mới có thể như thế thảo gian nhân mạng, ta cũng biết, đêm qua phong tuyết quá lớn, nếu là hắn làm, chúng ta khẳng định cha không đến bất luận cái gì dấu vết. Lãnh Thanh Giao nhắm mắt lại, làm chính mình bình tĩnh trở lại, ta tin tưởng Thanh Tuyết sẽ không có việc gì, trong lòng ta có một loại cảm giác, nàng liền ở chỗ nào đó chờ chúng ta đi cứu nàng. Thanh Tuyết tuổi tuy nhỏ lại xử sự không kinh, võ công tuy rằng không cao, nhưng là cũng đi theo băng sơn học phòng thân thuật, nếu người kia mục đích là làm chúng ta rời đi thủ đô do đó chưa gượng dậy nổi, chúng ta liền làm được càng tốt, làm hắn nhìn xem. Ngươi có thể như vậy tưởng ta thực vui mừng, ta cũng sợ ngươi chịu đựng không được đả kích, Thanh Giao. Phong Nhi còn nhỏ, lại bị thương, ngươi nhất định phải đem hắn chiếu cố hảo, Thanh Tuyết chúng ta chậm rãi tìm, ta cũng tin tưởng nàng còn sống. Băng Vô Cực lôi kéo Lãnh Thanh Giao lạnh lẽo tay, còn hảo nàng không có trách cứ, nếu không chính mình sẽ càng thêm lương tâm khó an. Vừa rồi Bạch Xuyên cùng Trần Cương rời đi thời điểm, nói cho ta đêm qua Thiến Thiến bưng lên thủy cùng điểm tâm có độc, ngươi xem việc này hay không cùng Thiến Thiến hoặc là Thiến Nhi có quan hệ. Có độc? Là Thiến Thiến bưng lên sao? Lúc này hạ độc chẳng phải là làm điều thừa. Hại Bạch Xuyên cùng Trần Cương lại có cái gì ý nghĩa? Thiến Nhi là ta chọn lựa kỹ càng, tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng thật ra Thiến Thiến, nàng lai lịch không rõ, chính là Đông Tuyết cũng không thích nàng, ta vẫn luôn cảm giác nàng quái quái, cũng không giống bình thường tiểu hài tử, hay là việc này là nàng làm. Thiến Nhi liền nhất định sẽ không có việc gì sao? Ngươi đã quên lúc trước Sương Nhi cũng bị người thu mua quá, vẫn là tiểu tâm vì thượng, chuyện này giao cho ta xử lý, ta là nhà này nữ chủ nhân. Không thể mọi chuyện đều dựa vào ngươi. Hảo, chuyện này giao cho ngươi, về sau mọi việc phải cẩn thận chút. Một hồi canh chừng Nhi dọn tiến ta phòng, ta muốn đích thân chiếu cố hắn, chờ hắn thương hảo, ta muốn cho hắn ở tại võ quán. Tuy rằng hoàn cảnh nơi đây phức tạp an trụ gian khổ, nhưng là Phong Nhi cũng nên học hỏi kinh nghiệm. Hắn đi theo băng sơn học 2 năm võ công, gặp được sát thủ cư nhiên liền đánh trả chi lực đều không có. Ta tưởng là chúng ta đem hắn che chở thật tốt quá, không biết kia Quách sư phụ hay không đáng tin cậy. Quách sư phụ nhân phẩm không có vấn đề, hắn thu đồ đệ đều là chọn lựa kỹ càng thân gia trong sạch, làm Phong Nhi ở tại chỗ đó cũng hảo, hắn là nhà các ngươi duy nhất nam đinh, có một số việc cũng nên làm hắn thử gánh vác, việc này không nổi, Phong Nhi thương thực trọng, chỉ sợ muốn tính dưỡng một đoạn thời gian. Đông Tuyết cực có linh tính, ngươi không ngại mang theo nó đi tìm Thanh Tuyết, ta tin tưởng Đông Tuyết sẽ tìm được nàng. Đêm qua mang theo Đông Tuyết đi ra ngoài, nhưng là trận này phong tuyết quá lớn, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại, hôm nay thiên tình mọi người lại ra tới dọn dẹp tuyết động, chỉ sợ Đông Tuyết cũng không có cách nào tìm được nàng, vẫn là lưu tại bên cạnh ngươi đi, làm nó bồi Phong Nhi, cũng đỡ phải ra ngoài ý muốn. Đại ca ngươi như thế nào trở về? Hắn không phải bị biếm sao? Có phải hay không về sau hắn đều phải lưu tại thủ đô? Lãnh Thanh Giao thần sắc bình tĩnh dọa người, trong một đêm, cả người tựa hồ gầy một vòng, đôi mắt đen bóng, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn lấy lòng phụ vương, cho nên bị chiêu trở về. Chỉ sợ tạm thời đều sẽ không rời đi thủ đô, ta sẽ phái người giám thị hắn nhất cử nhất động, chính là nhị ca, ta cũng không tin hắn, về sau tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa ngươi tận lực ít đi, ngàn vạn không cần cùng bọn họ hai cái tiếp xúc. Không, ta tránh ở chỗ tối bọn họ cũng là giống nhau xuống tay, từ hôm nay trở đi, ta muốn quang minh chính đại tiếp nhận giao ra tiểu lầu cùng giao ra tiệm tạp hóa, còn muốn mở rộng mặt tiền cửa hàng, thân phận của ngươi cũng muốn công khai, nếu tưởng nhằm vào chúng ta. Chúng ta liền cùng hắn quang minh chính đại đấu một hồi. Thanh Giao, Băng Vô Cực đem Lãnh Thanh Giao gắt gao ôm vào trong ngực, cái này tiểu nữ nhân từ nhận thức hắn, đã trải qua quá nhiều trắc trở, chính mình thật là quá yếu, liền ô yếm nữ nhân đều bảo hộ không được, từ giờ trở đi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thủ đô cũng nên thời tiết thay đổi. Chương 120 Thiến Thiến biến thân. Thiến Nhi, chúng ta tới thủ đô lâu như vậy ít nhiều có ngươi chiếu cố, ngươi lại nói, ta đối đãi ngươi như thế nào? Băng Vô Cực đi rồi, Lãnh Thanh Giao nhìn đến Phong Nhi ngủ, đem Thiến Nhi gọi vào trong phòng. Tiểu thư đãi nô tỳ giống như thân nhân giống nhau, chưa bao giờ có người đối nô tỳ như vậy hảo quá. Băng Thiến Nhi nhìn đến Lãnh Thanh Giao thần sắc ngưng trọng, lập tức quỳ xuống, ngày thường Lãnh Thanh Giao ghét nhất quỳ xuống, lần này nhìn đến nàng quỳ xuống, vẫn chưa ngăn cản. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thủy cùng điểm tâm như thế nào sẽ có độc? Về điểm này tâm ngày thường đều là ngươi thân thủ làm. Lãnh Thanh Giao ngẩng đầu ánh mắt sắc bén nhìn Băng Thiến Nhi. Tiểu thư, về điểm này tâm sắc thật là ta thân thủ làm, ta cũng không biết vì sao sẽ có độc, may mà lúc ấy bị Bông Tuyết phát hiện, nếu không nô tỳ chính là chết cũng nói không rõ. Tiểu thư, ta đối ngài tuyệt không hài lòng, ta mệnh là thiếu gia cấp, thiếu gia làm chúng ta học bản lĩnh, làm chúng ta hảo hảo tồn tại, chúng ta thể vĩnh viễn sẽ không phản bội chủ nhân, thiếu gia làm ta hầu hạ ngài, ta trong mắt cũng chỉ có ngài một cái chủ tử, mặc kệ nói như thế nào, việc này đều là bởi vì ta sơ sẩy tạo thành. Tiểu thư, bảo trọng. Băng Thiến Nhi từ bên hông rút ra đoạn kiếm, đông nhiên hướng ngực đâm tới. Dừng tay. Lãnh Thanh Giao vẫn chưa nghĩ đến nàng sẽ như thế cương liệt, mũi kiếm đã đâm thủng xiêm y đi, khó khăn lắm ngừng lại. Ngươi tưởng lấy chết chứng minh ngươi trong sạch sao? Nếu thật là có người áp chế, hoặc là thu mua ngươi, ngươi là ở cùng ta diễn khổ nhục kế sao? Tiểu thư, Thiến Nhi thật sự không có hạ độc, liền tính là tưởng hạ độc ta có rất nhiều cơ hội, một phen độc dược đi xuống, sẽ không dư lại một người, ta hà tất chọn như vậy một cái thời gian, đi đối Bạch Xuyên thiếu gia cùng Trần Cương thiếu gia động thủ đâu. Tiểu thư, ngài cẩn thận ngẫm lại, việc này thật sự không phải Thiến Nhi làm, ta hoài nghi là Thiến Thiến. Ta cũng quan sát nàng hồi lâu, Thiến Thiến vẫn luôn đều thực ngoan ngoãn, đêm qua sự nàng cũng vẫn luôn đi theo chạy trước chạy sau, ta thật sự không biết nàng vì cái gì làm như vậy. Nay độc có không là người khác sân chúng ta chưa chuẩn bị hạ. Không có khả năng có người ngoài tiến vào, chúng ta băng ốc phụ cận vẫn luôn đều có ám vệ thủ, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể vụng trộm tiến vào. Đồ ăn đặt ở phòng bếp nhỏ, cũng chỉ có ta cùng Thiến Thiến có thể tiếp xúc, có lẽ nàng đúng như công tử nói, lúc trước tiếp cận chúng ta liền ôm không thể cho ai biết mục đích. Hiện tại lúc này ta thật sự ai cũng không dám tin, Thiến Nhi, ngươi là công tử cố ý phái cho ta, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, trong chốc lát ta kêu Thiến Thiến lại đây, ngươi đi nàng phòng tra một chút, nhìn xem có hay không khả nghi đồ vật. Là tiểu thư, ngài cũng muốn cẩn thận, nếu thật là Thiến Thiến làm, thân phận của nàng tuyệt đối sẽ không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy, này đem đoạn kiếm ngài cầm, vạn nhất có việc lập tức kêu ta. Thiến Nhi đem chính mình đoạn kiếm đưa cho Lãnh Thanh Giao. Không cần, ta chính mình có phòng thân vũ khí, ngươi đi xuống đi, làm Thiến Thiến tiến vào. Băng Thiến Nhi đứng lên lui xuống, Lãnh Thanh Giao giấu ở trong tay háo tay chặt chẽ nắm một phen truy thủ, muốn đối nàng xuống tay, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tiểu thư, Thiến Thiến sợ hãi đi đến, giống như màu xanh lục mắt mèo thạch giống nhau mắt to, màu đỏ đầu tóc biên thành bánh quai trèo biện rũ đến ngực, cao mi thâm mắt, màu da như tuyết, đỏ rực cái miệng nhỏ, thật là một cái xinh đẹp dị quốc nữ hài. Thiến Thiến ngươi lại đây. Lãnh Thanh Giao vẫy vây tay, Thiến Thiến đi đến nàng bên người nâng lên khuôn mặt nhỏ. Thiến Thiến, lúc trước nhận nuôi ngươi thời điểm, ngươi trên tay tràn đầy nứt ra, trên người còn có rất nhiều miệng vết thương, nho nhỏ thân hình quỳ gối trên nền tuyết, bị mọi người vây quanh chế nhạo cười nhạo, ngươi ngay lúc đó bộ dáng làm ta nhớ tới ta vừa tới thời điểm, cũng là giống nhau bất lực, giống nhau sợ hãi, ta là dựa vào chính mình đôi tay mới nỗ lực còn sống, nuôi sống Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái ngoan ngoãn hài tử. Nói cho ta, này hết thể có. Phải hay không ngươi giả vờ? Lãnh Thanh Giao run lên tay háo lấy ra truy thủ, để ở Thiến Thiến yết hầu thượng. Tiểu thư, ngài muốn sát Thiến Thiến sao? Ta biết ngài rất tốt với ta, tiểu thư cùng tiểu thiếu gia cũng rất tốt với ta, ngài đại ân đại đức Thiến Thiến chính là làm trâu làm ngựa cũng hoàn lại không được. Ta biết ta không có chiếu cố hảo tiểu thư cùng tiểu thiếu gia, mới làm cho bọn họ ra ngoài ý muốn. Ngài giết ta đi. Thiến Thiến trong mắt chứa đầy nước mắt. Nho nhỏ thân hình không ngừng run rẩy, Lãnh Thanh Giao rõ ràng nhìn đến, ánh mắt của nàng hiện lên một tia hoảng loạn. Ngươi thật sự không sợ ta giết ngươi sao? Ta tuy rằng không biết võ công, nhưng là thanh chủy thủ này là thiếu gia đưa ta, không chỉ có kiến huyết phong hầu, còn thấm kịch độc, chỉ cần nhẹ nhàng cắt vỡ làn da của ngươi, liền sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Tiểu thư, Thiến Thiến mệnh đều là ngài cấp, ngài cứ việc thu hồi đi, trong khoảng thời gian này ta qua một đoạn bình tĩnh nhật tử, ăn no xuyên ấm. Ta đã thấy đủ. Thiến Thiến ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, mặc cho Lãnh Thanh Giao dùng chùy thủ chỉ vào nàng. Thiến Thiến, ngươi thật đúng là không phải một cái đơn giản nhân vật, ngươi làm này hết thể cũng đã bại lộ chính ngươi, xem ngươi như thế bình tĩnh, nhưng không giống một cái 8 tuổi hài tử có thể làm sự, nói cho ta, là ai phái ngươi tới? Mục đích của ngươi là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là muốn chúng ta tánh mạng? Lãnh Thanh Giao chùy thủ nhẹ nhàng một đưa, Thiến Thiến cổ tức khắc trào ra máu tươi, nàng chật vật mà ngã trên mặt đất. Tiểu thư máu tươi một giọt rừng ở trắng tinh hùng da thảm thượng, dần dần huyết tích biến thành màu đen, chỉ chốc lát sau Thiến Thiến thân mình chết lặng, nửa người đều không động đậy nổi. Này độc cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận, ta chỉ là không rõ, ngươi cũng không phải băng tuyết quốc người, làm sao khổ vì người khác bán mạng. Hắn cho ngươi cái gì chỗ tốt? Hoặc là lấy cái gì tới áp chế ngươi? Nói cho ta, Thanh Tuyết ở nơi nào? Lãnh Thanh Giao ngồi xổm xuống thân mình, dùng chùy thủ vỗ Thiến Thiến kiều nột mặt. Tiểu thư, Thiến Thiến chịu đựng đau đớn, khóe miệng có màu đen huyết uốn lượn chảy ra. Không nói sao? Trong chốc lát càng thống khổ sự còn đang chờ ngươi, nếu ngươi thành thật công đạo, ta cùng thiếu gia chắc chắn hộ ngươi chu toàn, ta biết, ngươi khẳng định cũng có khó xử, đại hoán quốc người, ở băng tuyết quốc bị coi là điểm xấu người, ngươi khẳng định cũng nhận hết khuất nhục, nói cho ta, ngươi đến tuột cùng có cái gì nhược điểm dừng ở người kia trên tay. Như vậy tiểu nhân hài tử, ta không tin ngươi là cái sát thủ, xem ở ta đối đãi ngươi không tệ phân thượng, nói ra đi. Tiểu thư Lãnh Thanh Giao đứng lên, Thiến Thiến bắt đầu trên mặt đất quay cuồng, nàng mặt trong chốc lát biến thành màu đỏ, trong chốc lát biến thành màu xanh lơ. Trong chốc lát lại trở nên trắng bệnh, làn da hạ tựa hồ có vô số con run ở mấp máy, thân thể đột nhiên rắc rắc làm vang, cả người lớn một vòng, biến thành một cái thiếu nữ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lãnh Thanh Giao kinh ngạc mở to hai mắt, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết xúc cốt công? Thiến Thiến quả thực thân phận khả nghi. Nói đi, không nói ngươi cũng là cái chết, ta và ngươi không oán không thù, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi cũng đối đãi ngươi không tệ, chẳng lẽ sắp chết cũng không chịu nói ra tình hình thực tế sao? Tiểu thư, Thiến Thiến cũng không tưởng lừa ngài, ta bị bọn họ huy dược, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ta nương ở bọn họ trong tay, Thiến Thiến không có cha, không nghĩ lại không có nương. Thiến Thiến ngẩng đầu, che kín nước mắt cùng mồ hôi mặt tuyệt vọng nhìn Lãnh Thanh Giao. Chương 121 Thiến Thiến thân thế. Tiểu thư Thiến Nhi cầm đồ vật vội vội vàng vàng đi đến, thấy ngã trên mặt đất Thiến Thiến kinh ngạc mở to hai mắt. Nàng là ai? Nàng là Thiến Thiến sao? Thiến Nhi dùng tay chỉ trên mặt đất nhỏ xinh mỹ lệ, dáng người nóng bỏng thiếu nữ. Lục soát cái gì? Tiểu thư, ở Thiến Thiến trong dương tìm được rồi hai bình dược, một cái là đêm qua hạ đến điểm tâm cùng trong nước độc dược, một cái không biết ra sao dược vật. Băng Thiến Nhi đem dược bình đưa cho Lãnh Thanh Giao. Thiến Thiến, lúc trước ngươi tiếp cận ta nói vậy chính là bị người khác sai xử đi. Lúc ấy trên mặt đất chết đi nam tử thật là phụ thân ngươi. Ngươi nói là bởi vì mẫu thân bị trảo, đã chịu áp chế mới đến hại chúng ta. Thiến Thiến, chẳng lẽ mẫu thân ngươi mệnh là mệnh, chúng ta những người này mệnh liền không phải mệnh. Nếu ngươi mẫu thân biết ngươi phải dùng nhiều người như vậy tới đổi lấy nàng tánh mạng, ngươi cho rằng nàng sẽ vui vẻ sao? Tiểu thư, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ta biết ngài rất tốt với ta, nhưng là... Nếu ta không dựa theo hắn nói làm, hắn liền sẽ từng mảnh cắt lấy mẫu thân thịt, làm nàng thống khổ chết đi. Thiến Thiến đột nhiên lớn lên thân hình đem quần áo căng tràn đầy, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Này bình là cái gì dược? Là có thể làm ngươi thu nhỏ dược. Lãnh Thanh Giao cầm bạch bình sứ hỏi. Ngươi nọ nói, chờ đem ngài bên người người đều rửa sạch, này bình dược thêm ở ngài đồ ăn. Hiện tại ta đã biết thân phận của ngươi, nếu ta không cứu ngươi, ngươi sẽ lăn lộn đến chẳng vạng, sau đó thống khổ chết đi. Ta không biết là người nào sai xử, nhưng là ngươi đã chết, ngươi mẫu thân sẽ bị bọn họ bình an thả ra sao? Tiểu thư Thiến Thiến cắn răng, thân thể đang ở thừa nhận chợt lánh chợt nhiệt, chợt đau chợt ngứa. Ta ghét nhất tín nhiệm người làm phản bội chuyện của ta. Lúc trước ta cứu ngươi hoàn toàn xuất từ một mảnh hảo tâm, vô luận như thế nào ngươi cũng không nên đối chính mình ân nhân xuống tay, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, là cung gia người kia, chúng ta đi cứu ngươi mẫu thân cùng Thanh Tuyết, vẫn là ngươi thừa nhận trước tâm chi đau, yên lặng chờ chết. Tiểu thư Thiến Thiến trên mặt tràn đầy mồ hôi cùng nước mắt, cuốn khúc tóc đỏ bởi vì dây rủa rối tung khai, lộ ra một trường tuyệt mỹ dung nhan, chính là Lãnh Thanh Giao nhìn không cấm hãi hùng khiếp vía, hảo một cái dị vực mỹ nữ. Lãnh Thanh Giao ngồi xuống, Thiến Nhi lập tức đổ một ly trà, hai người mắt lạnh nhìn trên mặt đất qua lại dây rủa Thiến Thiến. Tiểu thư, ta nói Thiến Thiến nhẫn quá một trận thống khổ, sắc mặt tái nhợt nói. Ta không biết người nọ là ai, chúng ta trăm cây ngàn đắng mới đến thủ đô, mới vừa vào thành đã bị người theo dõi, phụ thân bởi vì cứu ta bị đả thương, cho nên ta thay đổi thân hình, mẫu thân mang theo ta nơi nơi ăn xin, không ai cho chúng ta đồ ăn, sau lại phụ thân thương càng ngày càng nặng, một cái người bịt mặt xuất hiện, hắn cho phụ thân thuốc trị thương. Cũng cho chúng ta một ít đồ ăn, mang chúng ta đi một cái vứt đi băng úp, người nọ nói phụ thân bị nội thương, sẽ không hảo. Chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn nghe lời hắn, là có thể bảo toàn chúng ta tánh mạng, sau đó mẫu thân bị người nọ mang đi, ta trơ mắt nhìn phụ thân chết đi. Tiểu thư, ta thật sự không nghĩ làm như vậy, ta chỉ nghĩ cứu trở về mẫu thân tánh mạng. Ngươi không quen biết người kia sao? Người nọ nhưng có cái gì đặc thù? Hắn lớn lên rất cao, dáng người cường tráng, nói chuyện vẫn luôn đè thấp tiếng nói. Trên mặt trước sau che mặt khăn, ta thật không biết hắn là ai. Ngày thường các ngươi là như thế nào liên hệ? Thanh Tuyết cùng Phong Nhi hành tung chắc là ngươi tiết lộ đi. Hắn muốn gặp ta thời điểm, sẽ học một loại động vật thanh âm, mỗi lần nghe được thanh âm ta liền sẽ tìm lấy cớ đi ra ngoài. Là ta thực xin lỗi tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư, nhưng là hắn cầm mẫu thân một ngón tay. Này dược là hắn cho ta, ta biết ngài rất tốt với ta, ta cũng không nghĩ đem dược hạ đến ngài đồ ăn. Ngươi như thế nào sẽ đem thân thể của mình thu nhỏ? Đây là dược vật tác dụng vẫn là chính ngươi sẽ cái gì tà công? Đây là gia truyền công phu, có thể cho người thu nhỏ lại cốt cách dáng người thu nhỏ, chúng ta bị kẻ thù đuổi giết, chỉ có như vậy mới có thể tránh thoát bọn họ, nhưng là không nghĩ tới, đi vào xa xôi băng tuyết quốc, phụ thân vẫn là tặng tánh mạng. Ngươi nhưng thật ra cái mỹ nhân thôi, khó trách vừa đến thủ đô liền rước lấy phiền toái, người nọ biết ngươi sẽ biến thân sao. Hắn có thể thấy được quá ngươi hiện tại bộ dáng. Tới rồi quốc phục lúc sau ta liền rút nhỏ dáng người, hắn là không biết. Thiên Thiến, ngươi tưởng như thế nào làm? Là mang theo chúng ta đi tìm người nọ cứu ra mẫu thân. Vẫn là chúng độc tra tấn đến chết. Ta không muốn chết. Ta còn có huyết hải thâm thù chưa báo, hiện tại đã chết, gia tộc chúng ta liền phải diệt vong. Nhưng là, ta cũng không nghĩ mẫu thân chết. Tiểu thư, ta nguyện ý nghe ngài, chỉ cần ngươi có thể cứu ra mẫu thân của ta. Ngươi có không nguyện ý lập công chỗ tội. Chúng ta dùng ngươi làm nhị tìm ra người nọ, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Thanh Tuyết cùng mẫu thân ngươi. Chính là, ta sợ hắn biết ta phản bội hắn. Chờ ngươi lại nghe được thanh âm thời điểm, không ngại lặng lẽ nói cho chúng ta biết, ngươi đi ra ngoài thời điểm chúng ta sẽ phái người đi theo, ta tưởng ngươi cùng Thanh Tuyết ở tại một chỗ, nàng lại đối với ngươi như vậy hảo, ngươi cũng không nghĩ nhìn nàng chết đi. Thiên Thiến, ta nếu lựa chọn tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể tin tưởng ta, chỉ cần ngươi mẫu thân tồn tại, chúng ta chắc chắn cứu ra nàng. Tiểu thư, Thiên Thiến nguyện ý nghe ngài phân phó. Lãnh Thanh Giao từ trong lòng ngực móc ra một quả thuốc viên đưa cho Thiến Nhi. Tiểu thư Thiến Nhi nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Loại này độc đặc biệt bá đạo, một khi chúng này độc, liền yêu cầu 3 viên thuốc viên mới có thể thanh trừ trong cơ thể độc tố. Hiện tại trước cho ngươi một hoàn, chỉ là tạm thời giảm bớt độc tố xâm nhập trái tim. Đệ nhị viên phải đợi 3 ngày lúc sau mới có thể cho ngươi. Đệ tam viên chờ ngươi biểu hiện đến hảo, có thể lập công chuộc tội lại cho ngươi. Hy vọng ngươi quý trọng lần này cơ hội. Cảm ơn tiểu thư. Băng Thiến Nhi đem dược đưa cho Thiến Thiến, Thiến Thiến run rẩy bỏ vào trong miệng. Chỉ chốc lát, tinh tế mày giãn ra, trên người tựa hồ cũng không có như vậy thống khổ. Ngươi năm nay rốt cuộc bao lớn? Có thể đem chính mình biến thành 8 tuổi tiểu hài tử, nhà các ngươi truyền công phu cũng thật là thần kỳ. Ta năm nay 15 tuổi, từ nhỏ tu hành loại này công phu, thân thể lại lớn lên nhỏ gầy, cho nên biến thân làm ít công to, nhưng là này độc. Chỉ sợ tạm thời ta đều không thể biến thân. Thiến Thiến thử thử, sắc mặt trắng bệnh. Khó trách Đông Tuyết luôn là xem ngươi không vừa mắt. Khả năng nó đã sớm nhìn thấu ngươi, chẳng qua là miệng không thể nói mà thôi. Xem ngươi nói chuyện làm việc luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nguyên lai thân thể của ngươi trang một cái thành nhân linh hồn. Này 3 ngày ngươi biểu hiện hảo, ta sẽ cho ngươi đệ nhị viên dược, có lẽ ngươi liền sẽ biến thân. Lưu ý người nọ thanh âm, nếu kêu ngươi, tận lực bám chủ hắn. Là, tiểu thư. Thiến Nhi, đi giúp nàng tìm một thân xiêm y đi, lại mang theo nàng rửa sạch một phen. Này 3 ngày tận lực không cần ra cửa. Là. Thiến Nhi kéo nằm liệt trên mặt đất Thiến Thiến, đỡ nàng hướng Thanh Tuyết phòng đi đến, Lãnh Thanh Giao cầm lấy 2 bình dược tinh tế đoan trang, ta không hại người, người lại hại ta. Xem ra không có võ công cao thầm, này độc đó là tốt nhất vũ khí. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 122 tùy tiện nhị vương tử. Đại tỷ, còn không có nhị tỷ tin tức sao? Nhị tỷ sẽ không xảy ra chuyện đi. Phong Nhi bị dọn vào Lãnh Thanh Giao phòng, từ nàng tự mình chiếu cố. Bất thời giờ cho hắn kể chuyện xưa đọc sách, Phong Nhi dù sao cũng là người tập võ, miệng vết thương khôi phục thực mau. Còn không có tìm được ngươi nhị tỷ, ta tin tưởng nàng sẽ không có việc gì, ngươi muốn nhanh lên hảo lên, về sau mọi việc lưu cái nội tâm, bất luận kẻ nào đều không cần dễ dàng tin tưởng, gặp được sự nhất định phải bình tĩnh, ngươi là nhà chúng ta duy nhất nam đinh, tương lai trong nhà phải nhờ vào ngươi chống đỡ. Đã biết đại tỷ, lần này sự cũng trách ta, lúc ấy băng liệt vì cứu ta bị giết, ta dọa ngây người. Mới làm người nọ dễ dàng đâm bị thương, đều do ta, Phong Nhi cúi đầu. Băng liệt võ công cao cường đều gặp độc thủ, huống chi ngươi là một cái tiểu hài tử. Chỉ có đem võ công học giỏi, mới có thể vì hắn báo thủ. Đại tỷ, Thiến Thiến vì sao thay đổi bộ dáng? Nàng thật là Thiến Thiến sao? Ta còn có thể cùng nàng chơi sao? Băng Thiến Nhi Sam Thiến Thiến ra tới thời điểm, vừa vặn Phong Nhi tỉnh, hắn cũng bị dọa tới rồi, đến nay cũng không dám tin tưởng. Vẫn luôn cùng bọn họ chơi cái kia tiểu nữ hài sẽ là dáng vẻ này. Lúc trước ngươi cùng Thanh Tuyết đau khổ cầu xin ta thu lưu nàng, ngươi cũng biết Thiến Thiến là người phương nào. Có người giết nàng phụ thân, lại lợi dụng mẫu thân của nàng áp chế làm nàng làm hại chúng ta, ngươi cùng Thanh Tuyết hành tung đều là nàng tiết lộ đi ra ngoài, lại hạ độc thiếu chút nữa hại chết Xuyên ca ca cùng mới vừa ca ca, bất quá cũng may nàng đáp ứng rồi cùng chúng ta hợp tác, chờ người nọ lại cùng nàng liên hệ thời điểm, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, nói vậy là có thể tìm ra ngươi nhị tỷ cùng Thiến Thiến mẫu thân. Thiến Thiến, nàng là một cái người xấu. Nàng dáng người như thế nào đổi tới đổi lui. Như vậy cao lại như thế nào biến thành như vậy tiểu nhân. Nàng không khó chịu sao. Thiến Thiến cũng không tính người xấu, nàng cũng có khổ trùng, người nọ dùng nàng mẫu thân một ngón tay áp chế, nàng cũng là cứu mẹ xuất ruột, đây là nhà bọn họ truyền một loại bí công, có thể đem thân thể thu nhỏ lại, bất quá, Thiến Thiến nói cũng không thể toàn tin, chúng ta yêu cầu lợi dụng nàng mới có thể tìm về ngươi nhị tỷ, về sau nàng làm việc ngươi phải chú ý chút, nếu nàng tặng cho ngươi ăn, nhất định phải dùng ngân châm thử qua mới có thể dùng ăn. Là đại tỷ, ta đã biết. Thanh Giao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài cái kia nữ tử chính là Thiến Thiến. Băng Vô Cực phong trần mệt mỏi đi đến, đã nhiều ngày lãnh Thanh Giao cơ hồ nhìn không tới bóng dáng của hắn, chắc là ở vương cung cùng đại vương tử, nhị vương tử Chu Toàn. Là nàng, ngươi cảm giác là đúng, Thiến Thiến cũng không phải một cái đơn giản nhân vật, hết thảy đều là người khác lợi dụng nàng làm, nếu thủ đô tìm không thấy Thanh Tuyết, chúng ta không ngại lợi dụng Thiến Thiến, tới nhất chiêu dẫn xà xuất động. Đại vương tử, tam vương tử kia đã xảy ra chuyện, chúng ta không bằng nhân cơ hội. Băng Vô Nhai một khi điên cuồng lên, vài thiên đều sẽ không ra khỏi phòng. Ba ngày đi qua, Đức Mông rốt cuộc nhìn đến kia hai nữ tử bị nâng ra tới, thị nữ vội vội vàng vàng quét tức phòng, hắn mới đi đến. Lao tam chỗ đó đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta vừa mới trở lại thủ đô, làm việc nhất định phải cẩn thận chặt chẽ, vạn nhất chọc giận phụ vương. Lại đem ta biếm đến kia chim không thèm địa địa phương, thủ đô có vô số mỹ nữ, còn có các loại sơn chân hải vị, ta là không bao giờ tưởng rời đi. Băng Vô Nhai lười biếng rửa vào giường nệm thượng, trên người chỉ đắp một kiện áo choàng, lộ ra màu đồng cổ làn da cùng kiên cấu ngực, hắn như là ăn no cá miêu, lười biếng híp mắt. Tam vương tử trong nhà đã xảy ra đại sự, Lãnh Thanh Giao đệ Lãnh Thanh Phong bị đâm bị thương, muội muội Lãnh Thanh Tuyết không biết tung tích, tam vương tử phái người phiên biến toàn bộ thủ đô, lại phái người ra khỏi thành tìm kiếm. Sống không thấy người chết không thấy xác. Không hổ là ta Băng Vô Nhai đại mưu sĩ, đem chuyện này tra đến như thế rõ ràng, ngươi nhưng tra được là ai hạ tay. Tam vương tử hoài nghi là ngài hoặc là nhị vương tử làm, chúng ta vương phủ chung quanh ẩn tàng rồi không ít ám vệ, theo ta quan sát, việc này cũng không phải nhị vương tử làm, chúng ta. Nếu ta muốn làm cái gì, tất nhiên sẽ làm ngươi tới chuẩn bị, việc này cũng không phải chúng ta làm, ngươi không cần kinh hoảng, hắn nếu là thích nhìn chằm chằm khiến cho hắn nhìn chằm chằm hảo, được rồi. Ta đói bụng, ngươi đi xuống đi, giúp ta lưu ý Lao Tam động tĩnh, còn có, cái kia kêu Lãnh Thanh Giao, ta cũng thập phần cảm thấy hứng thú, nhìn xem đã trải qua chuyện này, nàng hay không còn sẽ đi giao ra tử lầu. Đúng vậy. Đức Mông lui ra, mấy cái thị nữ bưng đồ ăn đi đến. Phái người lưu ý Tam Vương tử nhất cử nhất động, chung quanh ám vệ chỉ cần chú ý chút liền hảo, không cần kinh động bọn họ. Là, hai cái thị vệ lui xuống, Đức Mông nhịn không được thở dài, hắn càng ngày càng không hiểu biết Đại Vương tử. Chuyện này chẳng lẽ không phải đại vương tử làm? Xem ra hắn thật là một cái trời sinh tính đa nghi người, ngay cả chính mình cũng tin không nổi. Thanh Giao, Băng không nói gì cả ngày ăn không ngồi rồi, nơi nào có náo nhiệt liền đi nơi nào, chơi mệt mỏi liền đi giao ra tiểu lầu ăn cơm nói chuyện thiếm. Giờ phút này, hắn chính phe phẩy cây quạt cùng trong đại sảnh người chuyện trò vui vẻ, đột nhiên nhìn đến Lãnh Thanh Giao khoác màu trắng cửu bì áo khoác đi đến. Nhị vương tử, Lãnh Thanh Giao cung cung kính kính mà làm thi lễ. Băng không nói gì ánh mắt lóe lóe, hắn cùng Băng Vô Cực thân phận tuy rằng mỗi người biết, nhưng là ngày thường đều ăn mặc bình thường xiêm y, mọi người cũng không nói ra, xưng hô bọn họ vì công tử, Lãnh Thanh Giao như thế, tựa hồ cố ý làm như vậy. Đã xảy ra như vậy sự thật là làm nhân tâm đau, Phong Nhi thân thể nhưng hảo. Thanh Tuyết còn không có tin tức sao? Dùng không cần ta phái người giúp đỡ tìm xem. Ta tuy rằng chơi bời lêu lổng, nhưng là thuộc hạ cũng có mấy cái đáng tin người. Băng không nói gì đứng lên. Phe phẩy cây quạt đi theo Lãnh Thanh Giao phía sau, Lãnh Thanh Giao ngày thường ra cửa đều là nữ giả nam trang, tránh ở trên quầy hàng tính sổ, hôm nay cố ý trang điểm một phen, Băng Phỉ Nhi giúp nàng cởi áo choàng, bên trong là một thân màu hồng ruốc kéo áo, cổ tay áo cùng cổ áo thượng nạm tuyết trắng lông thỏ, tóc vãn thành rũ vân búi tóc, mặt trên cắm hai đóa hải đường hoa lụa, trên mặt son phấn chưa thi, lại càng có vẻ thanh nhã thoát tục, trong đại sảnh người đều ngây dại. Cảm ơn nhị vương tử quan tâm, chúng ta cũng ở tận lực phái người tìm kiếm. Phong Nhi chỉ là bị thương, nói vậy tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ hảo, Thanh Tuyết. Ta tin tưởng sẽ tìm được nàng. Lãnh Thanh Giao nhướng mày đầu, nhàn nhạt nói. Này, tiểu lầu ta xem Phỉ Nhi xử lý thực hảo, ngươi vì sao không lưu tại trong nhà bồi Phong Nhi? Băng không nói gì lần đầu nhìn thấy Lãnh Thanh Giao như thế trang điểm, cũng không cấm bị kinh diễm tới rồi, lập tức lại khôi phục thần sắc. Nhật tử tổng muốn quá đi xuống, thủ đô chúng ta có Tam gia tiểu lầu, Phỉ Nhi một người cũng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Đúng rồi nhị vương tử, chúng ta Giao gia tiểu lầu có 3 cái, trong đó tới gần vương cung kia ra trang hoàng xa hoa, lại toàn bộ đều là nhã gian, ngài vì sao không đi nơi đó? Nơi đó người nhưng đều là thủ đô hiển quý, ngài vì sao cô đơn thích nhà này? Ha ha, con người của ta luôn luôn thích xem náo nhiệt, bọn họ một đám sụ mặt, nói chuyện nghiền ngẫm từng chữ một quá mức không thú vị, lại nói, ta xem ngươi ngày thường thực thích tới nhà này tiểu lầu, ở chỗ này khẳng định có thể đụng tới ngươi. Băng không nói gì đánh cái ha ha, dùng tay cầm cây quạt, ánh mắt tùy tiện nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Thanh Giao. Chương 123 kinh hỉ. Phong Nhi thoạt nhìn khá hơn nhiều, bên ngoài nàng kia là ai? Nàng có cùng Thiến Thiến giống nhau tóc đỏ, chẳng lẽ là nàng người nhà tìm tới? Trạng vạng, Trần Cương cùng Bạch Xuyên tới thăm Phong Nhi, mới vừa vào cửa, liền bị một cái khoác màu đỏ tóc quăn nữ tử sợ ngây người, hai cái thiếu niên đến bây giờ còn xấu hổ nai con chạy loạn, nàng kia mị đến làm người không rời mắt được. Hắn là tiểu hài tử, tự nhiên khôi phục mau chút, kia nữ hài các ngươi cũng nhận thức, nàng chính là Thiến Thiến. Lãnh Thanh Giao cười cấp hai người đổ nước trà. Cái gì? Hai người mở to hai mắt. Ngày ấy độc sắc thật là nàng hạ, nàng từ nhỏ liền luyện một loại công phu, gọi là xúc cốt công, có thể đem chính mình dáng người thu nhỏ lại, các ngươi cũng thấy được, nàng lớn lên quá mức đáng chú ý, dễ dàng cho chính mình mang đến phiền toái. Thật là nàng hạ độc. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Nếu nàng như vậy nguy hiểm, vì cái gì còn muốn lưu lại nàng? Trần Cương nhớ tới ngày ấy sự còn lòng còn sợ hãi, nắm tay nói. Thiến Thiến một nhà ba người là từ Đại Hoán Quốc chạy nạn tới. Phụ thân bị thương nặng bỏ mình, mẫu thân bị người bắt đi, người nọ dùng mẫu thân uy hiếp nàng, nàng cũng là một cái đáng thương người. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi hành tung là nàng lộ ra, Thiến Nhi từ nàng trong dương lục soát độc dược. Bạch Xuyên, ngươi đem này bình dược lấy về đi xem, đây là người nọ phân phó Thiến Thiến hạ cho ta. Lãnh Thanh Giao đem bình thuốc nhỏ đưa cho Bạch Xuyên. Ta trở về nghiên cứu, biết là ai sai xử nàng sao. Thiến Thiến lưu tại bên người quá nguy hiểm, nói không chừng khi nào còn sẽ đối với các ngươi xuống tay. Trần Cương nói rất đúng, đem nàng đuổi đi đi. Người nọ trước sau che mặt, Thiến Thiến cũng không biết hắn là ai, ta muốn lợi dụng nàng tìm được Thanh Tuyết, lâu như vậy, vẫn luôn đều tìm không thấy Thanh Tuyết ở đâu, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ta xem bây giờ còn có thị vệ ở từng nhà điều tra, hay là Thanh Tuyết bị đưa đến ngoài thành đi. Không bằng làm công tử nhiều phái những người này đi ngoài thành tìm xem. Có một số việc ta cũng nên nói cho các người, Băng Vô Cực thân phận thật sự là Băng Tuyết Quốc Tam Vương Tử, Thanh Tuyết mất tích, Phong Nhi bị thứ. Có lẽ chuyện này cùng vương thất có quan hệ, cho nên, đại vương tử cùng nhị vương tử đều là hoài nghi đối tượng, này cũng trách ta, nếu lúc trước không đi chợ, không bán thịt khô, có lẽ liền sẽ không đụng tới đại vương tử, này hết thể liền sẽ không đã xảy ra, nếu bọn họ nhằm vào ta cùng Băng Vô Cực, ta cũng không tính toán lại tránh ở chỗ tối, từ nay về sau, ta muốn ở thủ đô quang minh chính đại mà đứng lên. Đại vương tử, hay là việc này cùng hắn có quan hệ? Trần Cương nhớ tới đi chợ khi gặp được dáng người cường tráng đại vương tử, cùng với mọi người hoảng sợ biểu tình, Lãnh Thanh Giao gật gật đầu. Thiếu gia cư nhiên là Tam Vương Tử. Trách không được nhẹ nhàng như vậy liền cho chúng ta an bài chỗ ở, lại đưa chúng ta vào tốt nhất võ quán cùng y y quán. Bạch Xuyên nhìn Trần Cương liếc mắt một cái, bọn họ đã sớm hoài nghi Băng Vô Cực thân phận tôn quý, không nghĩ tới hắn địa vị như thế chi cao. Bạch Xuyên, ta có việc cầu ngươi, ngươi hiện tại đi theo Phương Đông tiên sinh học y y. Ta muốn cho ngươi giúp ta nghiên cứu chế tạo một loại độc dược hoặc là độc phấn, Phong Nhi không thể vĩnh viễn tránh ở trong nhà, ta cũng muốn đi ra ngoài làm việc, hy vọng có thể có một loại độc phấn, dương đi ra ngoài liền sẽ làm người té xỉu, ta không nghĩ muốn những cái đó hại người độc dược, chỉ nghĩ muốn cho người ăn có thể vô lực phản kháng. Đại tỷ ngày thường nói những việc này đều là con Phong Nhi nghe được Lãnh Thanh Giao phải dùng độc dược tới bảo hộ chính mình, trong lòng có chút sợ hãi. Phong Nhi, ngươi lớn, về sau trong nhà có chuyện gì đều sẽ cùng ngươi thương lượng, ngươi muốn học hiểu chuyện, thủ đô không thể so linh thôn, nơi này quan hệ phức tạp, người khác nói không nhất định là trong lòng tưởng, thương thế của ngươi cũng mau hảo, không thể tổng tránh ở trong nhà, ta cũng không hy vọng ngươi lại lần nữa đã chịu thương tổn. Lãnh Thanh Giao sờ sờ Phong Nhi đầu, nàng cái này đại tỷ làm quá không xứng trước, đánh mất Thanh Tuyết, còn làm Phong Nhi bị như vậy trọng thương, có lẽ là chính mình đem bọn họ bảo hộ thật tốt quá, làm cho bọn họ cảm thấy tất cả mọi người là thiện lương. Thanh Giao nói rất đúng, chúng ta không nghĩ hại người, nhưng là cũng không thể làm người hại ta. Bạch Xuyên, ngươi là học y, nói vậy như vậy thuốc bột có thể làm ra tới, ta ta cũng sẽ càng thêm nỗ lực học giỏi công phu. Bất quá đối với Thiến Thiến ngươi vẫn là muốn lưu ý một ít, còn có. Nàng lớn lên quá mức kinh diễm, ta sợ công tử Trần Cương nhìn Lãnh Thanh Giao đỏ bừng mặt. Nàng vốn là trưởng thành như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể hủy hoại nàng dung mạo không thành? Nếu nàng nói đều là thật sự, cũng là một cái đáng thương nữ hài, nàng là chúng độc mới bị ta thu phục, ta đã cho nàng 2 viên giải dược, còn có một cái, chờ có manh mối xem nàng biểu hiện lúc sau lại nói, cho nên nàng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vài người nói chuyện thật lâu, thẳng đến Băng Vô Cực trở về, Trần Cương cùng Bạch Xuyên chính thức hướng Băng Vô Cực thi lễ, lại hàn huyên trong chốc lát, Trần Cương cùng Bạch Xuyên liền cáo tử. Phong Nhi thân thể có khá hơn. Quả thật là tiểu hài tử, lại học võ công, thân thể khôi phục nhanh như vậy. Băng Vô Cực ngồi ở mép giường, xem xét Phong Nhi miệng vết thương. Ít nhiều ngươi hảo dược, còn có Phương Đông tiên sinh y thuật cao minh, nếu không Phong Nhi cũng sẽ không tốt như vậy mau, lại tĩnh dưỡng nửa tháng, hẳn là có thể đi võ quán. Vẫn là làm hắn nhiều ngốc một đoạn thời gian, miệng vết thương nếu không có trường hảo, đi võ quán luyện công sẽ đem miệng vết thương xé rách. Thanh Giao, ta muốn mang ngươi đi xem dạng đồ vật. Băng Vô Cực đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lãnh Thanh Giao, từ Phong Nhi dọn tiến vào lúc sau, hắn cơ hồ không có cùng Lãnh Thanh Giao đơn độc ở chung quá. Phong Nhi, ngươi ở nhà đọc sách, ta làm Đông Tuyết tới bồi ngươi, đại tỷ một lát liền trở về. Vô Cực ca ca, ngươi mang theo tỷ tỷ đi ra ngoài đi dạo đi, ta cũng không phải tiểu hài tử, không cần cả ngày bồi ta, thủ đô cảnh đêm như Mỹ. Từ Thanh Tuyết sau khi mất tích, Phong Nhi cũng hiểu chuyện rất nhiều, đại tỷ ngày đêm chiếu cố hắn, lại muốn vội tiểu lầu sự, cũng nên đi ra ngoài giải sầu. Chúng ta muốn đi đâu? Ra cửa, Lãnh Thanh Giao nhìn đến cửa dừng lại một chiếc tuyết cậy, Băng Hải đứng ở một bên. Ta phải cho ngươi một kinh hỉ. Băng Vô Cực cười đem Lãnh Thanh Giao đỡ lên tuyết cậy, cầm lấy ra thú cái ở nàng trên đùi. Thủ đô lưu hành một loại tục lệ, từng nhà cửa đều treo 2 cái đỏ rực đèn lồng, chỉ có ở báo tuyết đã đến thời điểm đèn lồng mới có thể bị tháo xuống đi, này cũng thành thủ đô một đạo lượng lệ phong cảnh, bầu trời lạnh lùng mà treo một loan trăng non, đầy sao chợt lóe nháy đôi mắt, trên đường người đi đường thưa thớt, chỉ nghe thấy tuần lộc đạp tuyết kéo kẹt thanh âm. Lãnh Thanh Giao dựa vào Băng Vô Cực đầu vai, chính mình nhoáng lên đã tới thủ đô nửa năm, nàng hiện tại không nghĩ trở lại cái kia áo cơm vô ưu ra, như vậy sinh hoạt mới làm nàng sống ra chân ngã. Tới rồi, trượt tuyết ngừng ở một tòa cao lớn băng ốc trước, băng ốc chung quanh đan sen có hưng thú phân bố mấy cái tiểu băng ốc, cửa đứng 2 cái dáng người cường tráng tay cầm binh khí thị vệ, nhìn đến bọn họ không người thi lễ, Lãnh Thanh Giao chớp chớp mắt, Băng Vô Cực nhảy xuống trượt tuyết, cười đem nàng nâng xuống dưới. Đây là ta ở thủ đô phủ đệ, còn chưa bao giờ mang người đã tới. Chương 124 dọn nhà chi hỉ. Băng ốc kim bích huy hoàng, điểm đầy nến đỏ, trên mặt đất phô thật dày ra thú thảm, bày rất nhiều kỳ chân dị bảo, làm một cái sinh ra ở châu đáo thế gia Lãnh Thanh Giao, nhìn đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Thấy Phong Nhi cả ngày cùng ngươi ở tại một chỗ, ta mới cảm giác chúng ta băng ốc quá nhỏ, ngươi có bằng lòng hay không dọn đến nơi đây tới trụ. Còn có, này giường chính là ngươi thích nhất. Băng Vô Cực nắm Lãnh Thanh Giao tay vào phòng ngủ, Lãnh Thanh Giao kinh ngạc mà nhìn đến, hàn ngọc cổ giường thình lình bãi ở đằng kia. Đầu giường treo một quả ngọc ngọn lửa. Hàn Dương Ngọc. Ngươi cư nhiên đem Hàn Dương Ngọc vận đã trở lại. Đây chính là chúng ta ngọc ngọn lửa. Đem nó lấy về tới vùng địa cực băng động làm sao bây giờ? Lãnh Thanh Giao quay đầu mở to hai mắt, Băng Vô Cực thâm tình chân thành nhìn nàng, duỗi tay đem nàng ủng tiến trong lòng ngực. Ta đem Long Linh để lại, nó cùng Phượng Hoàng đều có không nhỏ tạo hóa, bất quá Long Nhi quá nghịch ngợm, nếu nó cùng Phượng Hoàng đều ở, băng động độ ấm càng ngày càng cao, hiện tại ốc đảo diện tích lại mở rộng. Trên núi cũng xuất hiện băng tuyết hòa tan dấu hiệu, băng sơn bọn họ 3 người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, ta lại phái vài người qua đi, ngươi yên tâm, các nàng sẽ không tiết lộ bí mật, đều là ta chọn lửa kỹ càng người. Băng Vô Cực duỗi tay tháo xuống ngọc ngọn lửa, ôn nhuận hồng ngọc bên trong ẩn ẩn có một con dương cánh bay lượn phượng hoàng. Đây là ngươi, nhìn xem ngươi phượng hoàng, nó hiện tại càng cụ linh tính, lúc trước ta xảy ra chuyện thời điểm nó liền biết cảnh báo, mang đi, ngươi cả ngày ra cửa, ta sợ ngươi sẽ gặp được nguy hiểm. Băng Vô Cực đem ngọc ngọn lửa treo ở Lãnh Thanh Giao trên cổ, Thanh Giao, lâu như vậy còn không có tìm được Thanh Tuyết, đều do ta vô năng. Chính như ngươi nói, chúng ta tránh ở chỗ tối bọn họ giống nhau sẽ không bỏ qua ta, ta đã nói cho phụ vương cùng mẫu hậu, ta hết bệnh rồi, sẽ không lại rời đi thủ đô, chuyện này khẳng định là đại ca hoặc là nhị ca làm, ta đối vương vị chưa từng có hy vọng xa vời, nhưng là hiện tại, ta mới phát hiện chính mình trong tay quyền lực không đủ, nếu tương lai ta làm băng tuyết quốc quốc vương. Ngươi hay không còn nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Băng Vô Cực ôm Lãnh Thanh Giao, cằm để ở nàng đen nhánh đầu tóc thượng, nhẹ giọng nói. Ta biết ngươi đã tận lực, ta tin tưởng Thanh Tuyết sẽ không nộ hại, nàng là cái kiên cường lại thông minh hài tử, sớm muộn gì có một ngày chúng ta sẽ tìm được nàng. liền giống như ngươi duy trì ta tiếp quản tiểu lầu giống nhau, ta cũng sẽ duy trì quyết định của ngươi. Nếu chúng ta may mắn được đến ngọc ngọn lửa, lại có được một mảnh ốc đảo, kia vì cái gì không cho băng tuyết quốc người quá thượng càng tốt nhật tử. Ta tin tưởng, ngươi là một cái phi thường xứng trước quốc vương. Thanh giao băng vô cực đem lãnh thanh giao ôm đến càng khẩn, nàng cảm giác được rõ ràng hắn tim đập hữu lực lại vững vàng, cũng không cấm vươn đôi tay vòng lấy hắn rắn chắc vòng eo. Ngày mai dọn đến nơi này tới trụ đi, cái này băng ốc đại, phòng lại nhiều, này gian cho ngươi, ta trụ phòng bên cạnh, như vậy chúng ta liền ly đến gần chút. Ta hiện tại một khắc không thấy được ngươi, trong lòng đều thực bất an, nơi này có thị vệ gác, lại không phải người khác dễ dàng có thể tới, như vậy ta mới có thể buông tay đi làm việc. Không, không cần. Lãnh thanh giao hoảng loạn đẩy ra băng vô cực, phòng này vẫn là để lại cho ngươi đi, hàn giường ngọc cho ngươi, thân thể của ngươi vừa mới khôi phục, ngọc ngọn lửa long linh không ở, ngươi lại là người tập võ, vẫn là ngươi ngủ tương đối hảo. Lãnh thanh giao hoảng loạn vẫy tay, nay hàn ngọc cổ giường nàng là thành thật không dám ngủ. Vạn nhất thật sự xuyên qua trở về, Thanh Tuyết làm sao bây giờ? Phong Nhi làm sao bây giờ? Băng vô cực làm sao bây giờ? Nàng đã rời đi cha mẹ 2 năm, thật sự đột nhiên lại xuất hiện, không biết người nhà có thể hay không đem nàng trở thành yêu nghiệt. Ngươi không phải thực thích hàn giường ngọc sao? Hàn ngọc khó được, nếu không ta liền giúp ngươi chế tạo một cái tân giường, đây là ta giường, hiện tại tặng cho ngươi cư nhiên không thích. Băng vô cực lôi kéo Lãnh Thanh Giao ngồi ở trên giường, Lãnh Thanh Giao sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên. Làm sao vậy? Này trên giường có cái gì sao? Băng vô cực nhìn đến Lãnh Thanh Giao phản ứng lớn như vậy, vươn tay sờ sờ giường, mặt trên phô thật dày da thú, lại phô một giường gấm vóc đệm giường, xúc tua bôi trơn, cũng không có thứ gì. Ta chính là đột nhiên không thích, có thể là ta thể chất ngủ không được hàn giường ngọc, vẫn là ngươi trước ngủ đi, chờ ta muốn thời điểm chúng ta lại đổi lại đây. Lãnh Thanh Giao cũng cảm giác chính mình phản ứng quá lớn, lôi kéo băng vô cực tay làm nũng nói. Hảo! Chúng ta lại đi nhìn xem mặt khác phòng, ngươi nếu không thích, liền ngủ ở ta cách vách. Băng vô cực nghĩ đến, Lãnh Thanh Giao chúng độc thời điểm đã từng tại đây trên giường ngủ quá, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, có lẽ hàn giường ngọc thật sự không thích hợp nàng. Đều ý kìa ngươi, chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo. Ngày hôm sau, băng vô cực phái thị vệ chuyển nhà, Lãnh Thanh Giao làm Thiến Nhi đem Thiến Thiến đầu tóc quấn lên tới, lại vây quanh một khối khăn trùm đầu, Thiến Thiến lớn lên khuynh quốc khuynh thành, dáng người lại hỏa bạo nóng bỏng. Như vậy một cái đại mỹ nhân nhi thật sự dễ dàng mang đến phiền toái. Nghe nói các ngươi rốt cuộc chịu dọn về phủ đệ tới ở, cũng không gọi người cho ta biết, ta hảo phái người qua đi hỗ trợ, các ngươi nguyên lai trụ băng ốc quá nhỏ, vẫn là nơi này ở thoải mái, ta mang theo hạ lễ, xem như chúc mừng các ngươi dọn nhà chi hỉ, này một dương là cho Phong Nhi, ta đáp ứng đưa hắn lễ vật, nhưng vẫn không có cơ hội. Phòng mới vừa phân phối xong, băng không nói gì liền phe phẩy cây quạt đi đến, hắn phía sau đi theo 4 cái thị vệ. Nâng 2 cái nặng chịu cái dương. Nhị vương tử. Lãnh Thanh Giao mang theo Phong Nhi thi lễ, băng không nói gì ngày ngày đi tiểu lầu ăn cơm. Lãnh Thanh Giao cùng hắn tiếp xúc nhiều lên, biết hắn cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn chơi bời lêu lổng, kỳ thật là một cái đặc biệt có tâm kế người. Phong Nhi, ta mang theo rất nhiều tiểu ngoạn ý cho ngươi, đều là ta từ hải ngoại đào làm ra, thân thể của ngươi nhưng hảo. Lúc ấy thật là đem ta sợ hãi, đáng tiếc Thanh Tuyết băng không nói gì sờ sờ Phong Nhi đầu, lộ ra một bộ tiếc hận biểu tình. Nhị tỷ khẳng định sẽ tìm được, ta tin tưởng nàng không có việc gì. Phong Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ kiên định mà nói. Cảm ơn nhị ca, trong chốc lát đi tiểu lầu cùng nhau ăn cái cơm xoàng, đại gia hồi lâu không tụ, về sau ta muốn lưu tại thủ đô, còn cần nhị ca nhiều hơn chiếu cố. Băng vô cực nhìn kia 2 cái dương, thần sắc bình tĩnh mà nói. Hảo à, hiện tại ta cơm cơ hồ đều ở tiểu lầu giải quyết, ăn các ngươi đồ vật, trong nhà làm quả thực khó có thể nuốt xuống. Gì? Vị này mỹ nhân là ai? Thiến Nhi cùng Thiến Thiến từ phòng đi ra, Thiến Thiến vừa lúc cùng hắn đánh cái đối mặt, băng không nói gì đôi mắt tức khắc sáng lên. Đây là ta tân mua một cái thị nữ, nàng không phải băng tuyết quốc người. Băng vô cực hướng về phía Thiến Nhi đệ cái ánh mắt, Thiến Nhi lập tức đem Thiến Thiến mang đi. Nhưng thật ra cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, ta còn chưa bao giờ gặp qua như thế mạo mỹ dị quốc nữ tử, nhị ca ngươi từ nơi nào mua được? Nàng là cái nào quốc gia người? Ta cũng muốn đi mua 2 cái trở về. Đặt ở bên người dưỡng dưỡng nhãn tỉnh cũng là tốt. Hành, đến lúc đó ta giúp ngươi tuyển 2 cái, bất quá ngươi không phải ghét nhất nữ nhân sao. Ngày thường bên người cũng không có bất luận cái gì thị nữ, hiện tại như thế nào thích. Nói vậy phụ vương cùng mẫu hậu biết tin tức này sẽ cao hứng. Nếu có thể tìm được giống Thanh Giao như vậy thông tuệ lại mỹ lệ nữ tử, ta sẽ suy xét một chút, này nàng nữ nhân. Bất quá là giống Hoa Nhi giống nhau, nhìn đẹp, sớm muộn gì đều sẽ héo tàn. Băng không nói gì phe phẩy cây quạt. Khiêu khích nhìn băng vô cực. Chương 125 người bịt mặt. nghe nói Lao Tam dọn lại đây, như thế nào không cho ta biết một tiếng. Ta cái này làm đại ca như thế nào cũng muốn đưa hạ lễ lại đây. Băng Vô Nhai đánh ha ha, ngẩng đầu mà bước đi đến, hắn thị vệ nâng hai cái nặng trĩu cái dương. Ta là cái thô nhân, cũng không biết đưa người cái gì hảo. Thị vệ mở ra cái dương, một dương chứa đầy băng tuyết quốc tân tệ, một dương là sáng lóa các loại đá quý, trân châu, hoàng đến người không mở ra được đôi mắt. Đại ca, ngươi này lễ vật cũng quá quý trọng, tiểu đệ chịu chi hổ thẹn. Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao sớm đã làm tốt tính toán, nếu dọn về phủ đệ, chính là muốn chân chính cùng bọn họ đối mặt. Ngươi từ nhỏ thể nhược, vẫn luôn bị đưa đi cực hàn chi địa, hiện tại đã trở lại đại ca cũng cao hứng, nhiều đưa vài thứ, về sau đi tiểu lầu cọ vài bữa cơm cũng là được. Lao Tam, ta nhưng nghe nói bệnh của ngươi hảo, về sau sẽ không rời đi thủ đô. Là, khả năng vẫn là thủ đô khí hậu giữ người, không nghĩ tới trở lại thủ đô trong khoảng thời gian này, ta hàn độc vẫn luôn không có phát tác, có lẽ là xẻn nạ nữ thần phù hộ, muốn cho thân thể của ta hảo lên, lưu tại thủ đô vi phụ vương phân ưu đi. Đại ca, ngươi không phải cũng không đi sao? Nhị ca cũng không ra đi du lịch, chúng ta huynh đệ ba người cộng đồng vi phụ vương phân ưu, chẳng phải càng tốt? Ân, thực hảo. Băng Vô Nhai bĩu môi, ánh mắt đảo qua Lãnh Thanh Giao cùng Phong Nhi, Lãnh Thanh Giao nhịn không được đánh cái dùng mình. Nhớ trước đây, ta và ngươi đặc xính vị này đầu bếp nữ còn may mắn gặp qua một mặt, không nghĩ tới ngươi xuống tay so với ta mau, nghe nói các ngươi tiểu lầu lại muốn khai chi nhánh, chính là muốn lũng đoạn toàn bộ băng tuyết quốc. Thanh Giao không phải ta đầu bếp nữ, nàng là ta hợp tác đồng bọn, sở hữu tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa sinh ý, đều có nàng một nửa chia hoa hồng. Đại vương tử, Lãnh Thanh Giao mang theo Phong Nhi làm thi lễ. Nhìn tam huynh đệ dương cung bạt kiếm bộ dáng, Lãnh Thanh Giao mang theo Phong Nhi lui xuống. Ta này mới vừa dọn lại đây còn không có thu thập hảo, không bằng đi tiểu lầu đi, từ trong nhà xảy ra chuyện, chúng ta đã thật lâu không tụ ở bên nhau, hôm nay ta thỉnh hai vị ca ca đau uống một phen. Nghe nói ngươi vị kia đầu bếp nữ muội muội mất tích, đệ đệ cũng bị đâm bị thương, thủ đô như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự? Tuy nói băng tuyết quốc người kiêu dũng thiện chiến, nhưng là dân phong thuần phác, ngươi nhưng điều tra rõ rốt cuộc là ai làm? Băng Vô Nhai khỏe miệng mang theo một tia cười nhạo, cao ngạo nhìn Băng Vô Cực. Đúng vậy, người này cũng là có bản lĩnh, ta đem thủ đô phiên cái đế nhi hướng lên trời, đều không có lục soát thanh tuyết rơi xuống, bất quá từ xưa ta không áp chính, tin tưởng người nọ sớm muộn gì đều sẽ lộ ra dấu vết, đại ca, không biết ngươi có không cho ta cung cấp manh mối. Ta thủ hạ người không nhiều lắm, đối với thủ đô vẫn là đại ca rõ như lòng bàn tay. Đúng rồi, ngươi đã sớm hẳn là làm đại ca tới hỗ trợ, đại ca ở thủ đô dậm chân một cái. Toàn bộ thủ đô đều phải run tăm run, đại ca, không bằng ngươi giúp Lao Tam tìm kiếm thanh tuyết đi, nàng là một cái thông minh tiểu cô nương, liền như vậy không thể hiểu được mà mất tích, ta cũng cảm giác đáng tiếc. Băng không nói gì cười cười, trong tay phe phẩy cây quạt, một bộ xem diễn bộ dáng. Ta sẽ phân phó thủ hạ giúp ngươi tìm xem. Vậy cảm ơn đại ca, ta chờ ngươi tin tức tốt, trong nhà quá rối loạn, chúng ta đi tiểu lầu ngồi đi, ta kêu lại tân vào mấy vò rượu ngon, hôm nay vừa lúc đại gia cùng nhau nếm thử. Huynh đệ ba người mang theo thị vệ đi ra ngoài, Lãnh Thanh Giao nhìn đến trên mặt đất bài bốn cái tràn đầy cái dương, cười lạnh một chút, hai cái đều không phải đơn giản nhân vật, toàn bộ các mang ý xấu. Tiểu thư, ta nghe thấy người nọ thanh âm, dọn tân ra, mỗi người đều có chính mình phòng, Băng Thiến Nhi cùng Thiến Thiến bị an bài ở tại một chỗ, Thiến Thiến cơ hồ không ra khỏi cửa, ngày này sớm nghỉ ngơi. Lãnh Thanh Giao mơ hồ nghe được đêm điểu tiếng kêu, Thiến Thiến thần sắc hoảng loạn đẩy cửa đi đến. Ngươi nhưng nghe cẩn thận. Đợi lâu như vậy người này đều không tới, chúng ta dọn tân ra, hắn cư nhiên nhanh như vậy liền tìm tới. Xem ra người này đối chúng ta thực hiểu biết, Thiên Thiến, việc này liền xem ngươi, chỉ cần tìm ra người kia ra sao thân phận, chúng ta nhất định sẽ tận lực cứu ra người mẫu thân. Là, tiểu thư. Thiên Thiến tuyệt mỹ mặt, lộ ra kiên định biểu tình, gương mặt này làm Băng không nói gì kinh ngạc cảm thán, chính là Lãnh Thanh Giao mỗi lần nhìn cũng sẽ hâm mộ, cỡ nào xinh đẹp một cái mỹ nhân, lại lưu lạc đến như thế nông nỗi. Ta về phòng thay quần áo đi, trong chốc lát Thiến Thiến cắn cắn môi, người nọ hồi lâu không cùng nàng liên hệ, làm nàng hạ độc lại chưa thành công, không biết mẫu thân lại ăn cái gì đau khổ. Ngươi yên tâm, ta sẽ phái người âm thầm đi theo ngươi, đây là Bạch Xuyên cho ta thuốc bột, này thuốc bột vô sắc vô vị, ngươi chỉ cần bên đường tưới xuống một ít, đông tuyết liền sẽ tìm được ngươi. Lãnh Thanh Giao từ dưới gối lấy ra một cái túi tiền đưa cho Thiến Thiến, Thiến Thiến gật gật đầu. Băng ốc đèn dập tắt. Chỉ có bên ngoài hai cái đỏ rực đèn lồng còn ở trong gió lay động, thị vệ thẳng đứng ở cửa, Thiến Thiến lại biến trở về tiểu hài tử bộ dáng, ôm bụng từ băng ốc đi ra. Thị vệ đại ca, ta ăn hỏng rồi bụng, muốn đi thượng nhà xí. Thị vệ đều là Băng Vô Cực người, bọn họ sớm đã được đến phân phó, nhìn đến Thiến Thiến khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, một bộ thống khổ bộ dáng, phất phất tay, nàng ôm bụng hướng nhà xí chạy tới. Bên này một cái ăn mặc xám trắng da thú nam tử cao lớn, đột nhiên xuất hiện ở nhà xí bóng ma, hắn vây vây tay, ở phía trước không nhanh không chậm đi tới, Thiến Thiến bước ra cẳng chân nhi theo ở phía sau. Bảy chuyển tám chuyển, Thiến Thiến cảm giác chính mình đều phải lạc đường thời điểm, người nọ ngừng ở một tòa băng ốc trước. Đi vào. Thanh âm hơi mang khàn khàn, khăn che mặt lộ ra đôi mắt giống lang giống nhau hung ác. Giao cho nhiệm vụ của ngươi không có hoàn thành a, ngươi dược đâu? Như thế nào chậm chạp không có động tĩnh? Cư nhiên làm cho bọn họ thuận lợi dọn đến phủ đệ tới trụ. Ta xem ngươi nhật tử có phải hay không quá đến quá hài lòng. Băng ốc chỉ có vài món đơn giản bài trí, nhìn dáng vẻ hồi lâu không ai cư trú, lạnh lùng phong tử rộng mở cửa thổi tiến vào. Đại gia, ta ở thức ăn nước uống hạ độc, nhưng là bị bọn họ phát hiện, tiểu thư bắt đầu điều tra, ta sợ bọn họ hoài nghi đến ta trên người, liền đem dược vứt bỏ. Tiểu thư hiện tại đối với ẩm thực đặc biệt cảnh giác, ta thật sự không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Đại gia, Thanh Tuyết tiểu thư thế nào? Ta mẫu thân nàng. Thiến Thiến bùn quỳ trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ nhìn cái kia che mặt nam tử. Ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn xen vào người khác. Bọn họ không có hoài nghi ngươi đi. Ngươi nương còn chờ ngươi đi cứu nàng đâu, hảo hảo biểu hiện, dựa theo ta nói làm, liền sẽ làm ngươi cùng ngươi nương đoàn viên. Chính là, ta đã lâu đều không có nhìn thấy nàng, ta muốn gặp mẫu thân. Thấy nàng, khi nào ngươi đem sự làm tốt tái kiến đi, hiện tại ngươi muốn giám thị bọn họ nhất cử nhất động, ta phải biết rằng bọn họ hàng hóa nơi phát ra, có tin tức đến này tòa băng ốc tới, ta sẽ cùng ngươi liên hệ. Ta thật sự không thể trông thấy mẫu thân sao. Ta phi thường rất muốn nàng, ta lại như thế nào biết nàng hay không còn sống. Thiến Thiến ngẩng đầu, ánh mắt quyết tuyệt nhìn cái kia nam tử. Chương 126 Mỹ Nhân. Gió lạnh phơ phất, kẹp đông tuyết từ cửa rót tiến vào, băng ốc thực lãnh, Thiến Thiến quỳ gối lạnh leo trên mặt đất, mắt to chứa đầy nước mắt. Ngươi một cái hoàng mao nha đầu, cư nhiên còn dám chất vấn ta. Nàng có sống hay không ngươi cũng muốn vì ta làm việc, nếu không nghe lời, chắc chắn làm ngươi sống không bằng chết. Hảo hảo làm việc, nếu không, đời này đều đừng nghĩ nhìn thấy ngươi nương, nếu ngươi dò xét được bọn họ hàng hóa nơi phát ra, ta có lẽ sẽ suy xét cho các ngươi thấy thượng một mặt. Thật vậy chăng? Ta thật sự có thể nhìn thấy mẫu thân. Cảm ơn đại gia. Ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Thiến Thiến quỳ trên mặt đất khái cái đầu. Được rồi, ra tới đã thật lâu, mau trở về đi thôi, nhớ kỹ, được tin tức tốt ta sẽ làm ngươi cùng ngươi nương gặp mặt. Chính là, ta không nhớ rõ trở về lộ. Như thế nào? Còn muốn ta tới đưa ngươi sao? Ngươi một cái tiểu khất cái, cư nhiên liền lộ đều không nhận biết. Lan! Nam tử có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng hừ một tiếng, Thiến Thiến sợ tới mức lập tức bò lên, nghiêng ngả lảo đảo ra băng ốc. Không trung phiêu nổi lên bông tuyết, đêm đã khuya, trên đường cơ hồ không có người đi đường, Thiến Thiến túi tiền thuốc bột đều đã âm thầm rơi tại trên đường, không biết tiểu thư người có thể hay không đi tìm tới, nàng nho nhỏ thân hình ở phong tuyết trung giấy rua. Rất nhiều lần đều té ngã ở mặt đường thượng, lại bỏ dậy tiếp tục đi. Nhưng phái người đi theo. Băng vô cực nhận được ám vệ tin tức, xoay người vào Lãnh Thanh Giao phòng, Lãnh Thanh Giao ôm chăn cuộn tròn ở trên giường. Người nọ đâu một vòng, cũng may bạch xuyên thuốc bột hữu hiệu, Đông Tuyết tìm được rồi bọn họ nói chuyện với nhau băng ốc, đã phái người đi theo, Thiến Thiến vừa rồi ta cũng hỏi, xem ra bọn họ cũng không có hoài nghi, ít nhiều Thiến Thiến dung mạo xung ra, dùng xúc cốt công, thoạt nhìn chỉ là một cái 8 tuổi đại hài tử. Lại là một cái dị quốc tiểu khất cái, mẫu thân rừng ở trong tay người khác, bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Thiến Thiến là một cái người trưởng thành. Chỉ mong có thể tìm ra người nọ là ai, ta cảm giác chuyện này hẳn là đại vương tử làm, mỗi lần nhìn đến hắn đôi mắt, ta đều sẽ sợ hãi. Đại ca luôn luôn tàn nhẫn độc ác, nếu thật là hắn làm. Ta không biết Thanh Tuyết sẽ tao ngộ cái gì, chỉ mong tối nay có thể tra ra kết quả. Băng vô cực cánh tay dài duỗi ra, đem Lanh Thanh Giao ủng ở trong ngực, đại ca thanh danh ở thủ đô cực kém. Hắn đổi nữ nhân giống như thay quần áo giống nhau, chưa từng có đối bất luận cái gì một nữ tử trung tình quá, hơn nữa cùng hắn ở bên nhau nữ tử, cuối cùng đều sẽ không được đến kết cục tốt, Thanh Tuyết, hy vọng không cần gặp hắn độc thủ. Tam Vương Tử, Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao vì chờ tin tức, vẫn luôn ngồi ở trong phòng, thiên tờ mở sáng thời điểm, Lãnh Thanh Giao mông lung mà ngủ rồi, bị ám vệ thanh âm bừng tỉnh. Người nọ đến tột cùng là ai? Băng Vô Cực đôi mắt lóe hàn quang. Là Đại Vương Tử sát thủ Thiên Phong, hắn võ công cao cường. Vẫn luôn thần lòng thấy đầu không thấy đuôi, Thiên Phong đã biến mất thật lâu, ta cũng là cẩn thận theo ở phía sau, xem hắn ở thủ đô dạo qua một vòng, cuối cùng vào đại vương tử phủ đệ, lại không ra tới. Thật là đại ca làm. Đại ca, ngươi thật tàn nhẫn. Băng vô cực một quyền nện ở trên giường. Nếu thật là hắn làm, chúng ta lại như thế nào mới có thể tìm được Thanh Tuyết? Đại vương tử phủ đệ đề phong nghiêm ngặt, làm sao bây giờ? Thanh Tuyết nhất định bị giấu ở nơi nào, chúng ta muốn như thế nào cứu ra nàng? Lãnh Thanh Giao nghĩ đến Băng Vô Nhai giống như rắn hổ mang giống nhau ánh mắt, trong lòng càng thêm sợ hãi. Đại ca trời sinh tính đa nghi, chính là bên người người cũng không tín nhiệm, hắn duy nhất tín nhiệm bốn cái sát thủ chính là Thiên Phong, Gió Lạnh, còn có bị chúng ta giết bóng dáng cùng Thiên Lang, bốn người này võ công cao cường, người mang tuyệt kỹ, chuyện này phải hảo hảo suy xét. Lãnh Thanh Giao che miệng nhẹ giọng nức nở, không biết vì sao, nàng phi thường sợ hãi, cổ đại người thành thục sớm. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi lại vẫn luôn ăn từ vùng địa cực băng trong động mang về đồ ăn. Thanh Tuyết đã ẩn ẩn trổ mã thành thiếu nữ bộ dáng, nàng học võ công lại hiểu biết chữ nghĩa, đã nhìn ra là một cái mỹ nhân vôi, không biết Băng Vô Nhai có thể hay không đối nàng xuống tay. Yên tâm đi Thanh Giao, hết thể giao cho ta, đại ca trong phủ ám vệ là vào không được, nhưng là đại ca có một cái đặc thù ham mê, chính là thích xinh đẹp nữ tử, ta sẽ tuyển một người nữ ám vệ đưa vào đi, có lẽ sẽ được đến Thanh Tuyết tin tức. Kia chẳng phải là dê vào miệng cọp. Mặc dù vì cứu Thanh Tuyết, cũng không thể hại người khác tánh mạng, bọn họ trong phủ không có gã sai vật hoặc là thị nữ sao. Không bằng lấy loại này thân phận trà trộn vào đi, ta thật sự không nghĩ có người bởi vì Thanh Tuyết ngộ hại. Nếu xác định là hắn làm, ta liền biết nên làm cái gì bây giờ, đã qua đi lâu như vậy, chỉ cần Thanh Tuyết tồn tại, chúng ta liền khẳng định sẽ tìm được nàng. Băng Vô Cực đem Lãnh Thanh Giao ôm vào trong ngực, giờ phút này hắn cảm giác chính mình nói là như vậy tái nhợt vô lực. Lão Tam, ta cùng đại ca đánh cái đánh cuộc, còn muốn ngươi tới cấp chúng ta làm trọng tài. Băng không nói gì cùng Băng Vô Nhai sóng vai đi đến, Băng Vô Cực ngày này không có ra cửa, vài người khó được cùng nhau ăn cơm trưa, cái bàn mới vừa bị thu thập đi xuống, Thiến Nhi cùng Thiến Thiến ở phòng bếp nhỏ bận rộn. Đại ca, ngươi chừng nào thì cũng ái đánh đố. Ta nhớ rõ ngươi ghét nhất loại này chuyện nhàm chán, đại ca, nhị ca, mời ngồi. Băng Vô Cực đem bọn họ làm tiến phòng khách, Lãnh Thanh Giao đẩy đẩy Phong Nhi, Phong Nhi mang theo Đông Tuyết trở về phòng. Chính mình lại đi phòng bếp nhỏ pha một hồ trà, cố ý dặn dò không cho Thiến Thiến lộ diện. Lần trước ở các ngươi trong phủ, ta thấy đến một cái dị thường mỹ lệ ngoại tộc nữ tử, đại ca nói ta không mừng nữ tử, nào biết đâu rằng nữ tử đẹp hay không, ta hôm nay liền phải dẫn hắn tới gặp thấy, vị kia mỹ nhân nhi đến tuột cùng ra sao bộ dáng. Băng không nói gì Tuấn Tiếu mặt đều bị khí trắng bệnh, phẫn nộ gõ cây quạt, hắn là chán ghét nữ nhân, trong phủ không có một cái thị nữ. Nhưng là Băng Vô Nhai cũng không nên ở bên ngoài lấy chuyện này tới rêu cợt hắn. Xinh đẹp nữ tử ta thấy nhiều, nơi nào sẽ có khuynh quốc khuynh thành. Ta xem lão nhị có lẽ là thông suốt, biết thích nữ nhân, tùy tiện một cái a miêu a cẩu cũng làm như tuyệt thế mỹ nữ. Băng Vô Nhai đĩnh đạc ngồi xuống, mang trà lên uống một ngụm. Ngươi nơi này thứ tốt không ít, này trà có thể so tiểu lầu còn muốn hảo, một hồi tặng cho ta một ít, ta trong phủ có cái gì thích cứ việc cầm đi. Đây là tân tiến lá trà. Đi thời điểm cho ngươi cùng nhị ca đều mang lên một ít. Mau đem nàng kia kêu ra tới, ta không thể làm đại ca vũ nhục ta, hắn thấy mỹ nhân nhi là nhiều, nhưng là bất luận cái gì một cái đều so bất quá ngươi trong phủ vị kia nữ tử. Đúng rồi Lão Tam, ngươi đáp ứng muốn giúp ta mua hai cái, như thế nào nói chuyện không làm số. Băng Vô Cực ánh mắt lóe lóe, cùng cửa đứng Lãnh Thanh Giao nhìn nhau một chút. Kia bất quá chính là ta tân mua tới một cái thị nữ, nàng là ngoại tộc người, cùng chúng ta ngôn ngữ lại không thông, cũng liền làm chút hạ đẳng việc. Nơi nào vào được đại ca mắt. Lão Tam, ngươi trong phủ thật đúng là cất giấu cái mỹ nhân nhi không thành. Ta Băng Vô Nhai thích mỹ nữ, còn không đến mức thượng ngươi trong phủ tới đoạn, nên không phải. Này nữ tử có cái gì đặc thù thân phận đi. Băng Vô Cực nhìn đến Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, xoay người hướng Thiến Thiến phòng đi đến. Chương 127 tắc nhã. Thỉnh dung điểm tâm, Băng không nói gì cùng Băng Vô Nhai còn ở khắc khẩu, Thiến Thiến cùng Thiến Nhi bưng điểm tâm đi đến. Lãnh Thanh Giao kiếp trước đối trang phục cũng không có nghiên cứu. Nhưng là từ xuyên qua đến Băng Tuyết Quốc lúc sau, mới phát hiện bọn họ trang phục đều là áo da thu quần, chỉ là vì ăn mặc giữ ấm phương tiện, cũng không có cái gì xinh đẹp kiểu dáng, liền tùy tay vẽ vài món cổ trang kịch quần áo. Tiểu lầu phục sức là thống nhất, vùng địa cực băng trong động áo ngắn vải thô cũng là từ nàng thiết kế vì phương tiện lao động, tới rồi thủ đô, Băng Vô Cực thân phận cao quý, liền lại thiết kế mấy khoản cùng loại với đường trang phục sức, băng ốc cũng không rét lạnh, cho nên đại gia chỉ là ăn mặc cái áo. Ở cổ áo cùng cổ tay áo được khảm động vật da lông. Thiến Thiến như giang hồng giống nhau cuốn khúc tóc rối tung đến vòng eo, sấn đến nàng da bạch mà mỹ, hai chỉ bích sắc đôi mắt lóe mị hoặc quang, môi cao thẳng, môi đỏ bừng, nàng cùng Thiến Nhi ăn mặc màu xanh nhạt cái áo, được khảm tuyết trắng lông thỏ, hai người đưa xong đồ vật khoanh tay chờ ở một bên. Băng không nói gì ánh mắt sáng lên, hướng về phía Thiến Thiến cười cười, Băng Vô Nhai thần sắc ngần ra, bị Thiến Thiến cực có dị vực phong tình tuyệt thế dung nhan sợ ngây người. Thế nào? Lão Tam phủ đệ cất giấu một cái mỹ nhân nhi đi. Đại ca, ngươi nói ta không mừng nữ tử, liền nữ tử tốt xấu đều phân không ra, như vậy ngươi đến xem, vị này nữ tử rốt cuộc có đẹp hay không. Thiến Thiến xuyên y phục cùng Thiến Nhi là giống nhau, Thiến Nhi dáng người cao gầy, bởi vì từ nhỏ tập võ, cả người tản ra khỏe mạnh mỹ, Thiến Thiến lớn lên xinh xắn lanh lợi, dáng người lại phập phồng quyến rũ, đem quần áo căng phình phình, mặc cho ai nhìn đều nhịn không được nuốt nước miếng. Lao Tam, ngươi từ chỗ nào làm ra như vậy một vị mỹ nhân? Nàng hẳn là Đại Hoán Quốc người đi. Đại Hoán Quốc bất quá là một cái nho nhỏ quốc gia, cư nhiên còn có thể có như vậy mỹ nữ. Băng Vô Nhai khôi phục thần sắc, Lãnh Thanh Giao chậm rãi đi đến, dựa gần Băng Vô Cực ngồi xuống, đối với hắn chớp chớp mắt, hơi hơi gật gật đầu. Đại ca thật là ánh mắt độc ác, cư nhiên nhìn ra nàng là Đại Hoán Quốc người, khoảng thời gian trước Thanh Giao nhận nuôi một cái bán mình táng phụ nữ hài, là Đại Hoán Quốc người, vừa vận thương đội ra biển, vô tình cứu một nữ tử cũng là Đại Hoán Quốc, liền mang theo trở về cho nàng làm bạn. Băng Vô Cực không biết Lãnh Thanh Giao muốn làm cái gì, nhưng là không có đem Thiến Thiến giấu đi, lại làm nàng quang minh chính đại xuất hiện, nói vậy có khác thâm ý. Bán mình táng phụ. Xem ra ngươi thật là cùng Đại Hoán Quốc có duyên đâu, nghe nói bọn họ quốc gia người đều trường tóc đỏ, bị coi là điểm xấu người, ngươi nhưng thật ra không sợ này đó. Băng Vô Nhai vê khởi một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, liếc mắt một cái đứng ở góc tường Thiến Thiến, thấy nàng rũ đầu, mi cao thâm mắt, lông mi trường mà con vút, bóng dáng đều mỹ lệ làm người say mê. Ta không tin cái gì điểm xấu người, ta chúng hàn độc, mọi người đều nói không thể hảo, ta còn không phải còn sống. Các nàng bất quá chính là đáng thương nữ tử thôi. Xem ra ta cũng muốn giống Lao Nhị giống nhau, cùng ngươi thảo hai cái Đại Hoán Quốc mỹ nữ. Lao Tam, chuyện này ngươi để bụng chút, đại ca sẽ không bạc đãi ngươi. Băng Vô Nhai nhướng nhướng chân mày. Đại ca, ngươi cũng biết, bởi vì tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa, chúng ta thương đội thường xuyên ra biển, cho nên gặp được dị tộc người cũng liền nhiều chút. Nhưng là thủ đô sự ta thật đúng là không am hiểu, nếu ngươi có thể giúp ta tìm được Thanh Tuyết, chính là nhiều đưa mấy cái mỹ nhân ta cũng nguyện ý. Băng Vô Cực mang trà lên uống một ngụm, hắn nhìn đến Lãnh Thanh Giao thần sắc bình tĩnh, hai người rốt cuộc ở chung lâu rồi, tựa hồ cũng ẩn ẩn đã biết Lãnh Thanh Giao ý đồ. Đại Vương Tử, Nhị Vương Tử, chúng ta vừa đến thủ đô, vẫn luôn ít nhiều các ngươi chiếu cố, lần trước lại tặng như vậy quý trọng lễ vật, hôm nay không ngại lưu lại ăn cái cơm soảng, Thiến Nhi làm một tay hảo đồ ăn. Không ngại nếm thử tay nghề của nàng. Lãnh Thanh Giao đứng lên cười nói. Vẫn là ngày ấy ăn một lần ngươi làm cá nổi, không nghĩ tới bởi vì Thanh Tuyết xảy ra chuyện tan rã trong không vui, nhưng là kia tư vị làm người hiện tại còn dư vị vô cùng. Ta liền mặt dày lưu tại nơi này có một bữa cơm, vừa lúc cũng có thể nhìn xem mỹ nhân dưỡng dưỡng nhãn tình. Băng không nói gì đối với Thiến Thiến bức cái mỹ nhãn, đáng tiếc Thiến Thiến rũ đầu vẫn chưa thấy. Hảo, ta cũng lưu lại, Thanh Giao, ngươi cũng muốn bộc lộ tài năng. Băng Vô Nhai dùng đôi mắt ngắm liếc mắt một cái Thiến Thiến. Vô Cực, ngươi bồi hai vị vương tử nói chuyện, chúng ta đi ra ngoài vội. Lãnh Thanh Giao làm thi lễ, mang theo Thiến Thiến cùng Thiến Nhi lui đi ra ngoài. Thiến Thiến, ngươi thật muốn làm như vậy sao? Ngươi cũng thấy, kia đại vương tử tính cách bạo ngược, lại là tiếng xấu lan xa, bị hắn thai hỏa nữ tử vô số kể. Ta thật sự không nghĩ làm ngươi cùng hắn có cái gì liên quan. Ba người ở phòng bếp nhỏ bận rộn, Lãnh Thanh Giao nhịn không được lại hỏi một lần. Tiểu thư. Liền tính hôm nay ta không ra đi, các ngươi cũng không có cách nào giải thích ta đến tuột cùng đi nơi nào, lúc trước là ngài hảo tâm thu lưu ta, ta lại cho các ngươi mang đến lớn như vậy phiền toái, ta nguyện ý lấy thân thiệp hiểm, sớm một chút tìm hiểu ra Thanh Tuyết tiểu thư cùng mẫu thân rơi xuống. Cảm ơn ngươi Thiến Thiến, ta chắc chắn cực lực bảo hộ an toàn của ngươi. Băng Vô Nhai người này cao ngạo tự đại, càng là dễ dàng được đến càng không quý trọng, từ hắn xem ngươi trong ánh mắt, ta liền biết hắn đã đối với ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta muốn phóng trường tuyến câu cá lớn. Như vậy nhiều nữ tử đều bị hắn hại, nếu sự thành, cũng coi như là thế những cái đó nữ tử báo thù. Vừa rồi hắn nói, còn không đến mức đến chúng ta trong phủ đoạt người, cho nên ngươi chỉ lo ngốc tại trong nhà. Hắn sẽ không đối với ngươi như thế nào, chậm rãi chúng ta lại nghĩ cách tiếp cận hắn, do đó tìm ra Thanh Tuyết cùng mẫu thân ngươi rơi xuống. Thiến Thiến nguyện ý nghe tiểu thư phân phó. Hiện tại tên của ngươi muốn sửa một chút, cái kia người bịt mặt khẳng định biết ngươi chi tiết, làm 8 tuổi đại hải tử ngươi kêu Thiến Thiến. Hiện tại như thế bộ dáng, hẳn là đổi cái tên. Đã kêu tắc nha đi, đây là ta quê nhà một cái hảo tỷ muội tên, lần trước từ kia người bịt mặt thái độ ta liền biết, vô luận ta làm như thế nào hảo, bọn họ đều sẽ không làm ta thấy đến mẫu thân, lần đó hắn cầm mẫu thân một ngón tay tới uy hiếp ta, chỉ sợ mẫu thân cũng là giữ nhiều lành ít, cùng với bị động mà chờ đợi, không bằng lợi dụng cơ hội này tiếp cận đại vương tử, tra được một ít dấu vết để lại. Đây là Bạch Xuyên đưa ta mê dược, chỉ cần Dương đi ra ngoài. Võ công lại cao cường người cũng sẽ lập tức té xỉu, bất quá nhớ rõ, Dương đi ra ngoài thời điểm ngươi muốn ngừng thở, nếu không chính mình cũng sẽ mắc mưu, Thiến Thiến. Không đúng, ngươi hiện tại gọi là Tắc Nhã, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình an toàn, nếu không, ta cùng Tam Vương Tử đều sẽ lương tâm bất an. Băng Úc là không thể nhóm lửa nấu cơm, nhưng là bên trong có một cái phòng bếp nhỏ, sở hữu nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, bắt được Băng Úc ngoại nhóm lửa nấu cơm, Thiến Thiến cùng Băng Thiến Nhi chỉ chốc lát sau liền sửa trị một bàn đồ ăn, Lãnh Thanh Giao cũng làm hai cái đồ ăn. Rượu và thức ăn dọn xong, Lãnh Thanh Giao rõ ràng nhìn đến, Băng Vô Nhai ánh mắt vẫn luôn đi theo Thiến Thiến chuyển, giống như một con sói đói theo dõi con mồi, nàng thật sâu nhìn thoáng qua Băng Vô Cực, Băng Vô Cực đối nàng gật gật đầu. Chương 128 nóng bỏng nhiệt vũ. Rượu là rượu ngon, đồ ăn cũng là hảo đồ ăn, chẳng qua còn thiếu chút việc vui. Vài chén rượu xuống bụng, Băng không nói gì thả lỏng lên, hắn dùng cây quạt gõ cái bàn, đôi mắt nhìn nhìn Băng Vô Nhai. Ta nơi này nhưng không có gì ca cơ vũ cơ, ngày thường chúng ta thị nữ cũng chỉ có hai vị, tự nhiên không giống đại ca cùng nhị ca nơi đó. Ta nơi đó chính là không có, lao tam ngươi không cần loạn nói chuyện, nhị ca ta luôn luôn giữ mình trong sạch, trừ bỏ thị vệ cũng chỉ có A Phúc chiếu cô ta, còn có mấy cái giặt quần áo nấu cơm bà tử, nữ tử đối với ta tới nói liền như rắn giết giống nhau, ta là không dám tiếp cận. Ngươi chỉ là còn không có gặp được thích mà thôi, lão nhị, ngươi cũng nên thành thân, chính là lao tam thân thể hảo, chỉ sợ cũng phải bị phụ vương cùng mẫu hậu bức hôn. Đại ca huy vũ dũng manh phi thường, giữa một đống chính mình hài tử cũng là đủ rồi, ta cùng lao tam tự nhiên không nội. Băng Vô Nhai bên người lưu không được nữ tử, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn muốn hài tử, tuy rằng chỉ có 20 mấy tuổi, cũng đã có 3 cái nhi tử 2 cái nữ nhi, may mắn, bọn họ mẫu thân cũng bằng vào hài tử còn sống. Đại vương tử, nhị vương tử, chúng ta trong phủ không có ca cơ vũ cơ, nhưng là vừa rồi ta hỏi, mới tới Tắc Nhã sẽ nhảy bọn họ quốc gia vũ đạo, không bằng đêu xấu cấp nhị vị trợ trợ hứng. Lãnh Thanh Giao nắm Thiến Thiến tay đi đến, Thiến Thiến thay đổi một thân hỏa hồng sắc váy áo, có chút cùng loại cổ đại vũ cơ trang phục, là Lãnh Thanh Giao họa ra tới, Thiến Nhi lâm thời sửa, mặc ở nàng là lướt hấp dẫn trên người, cơ hồ làm người huyết mạch giận trương. Tắc Nhã, tên hay. Không nghĩ tới nàng không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, dáng người hảo, cư nhiên còn sẽ khiêu vũ, kia không bằng cho chúng ta biểu diễn một phen, nhảy đến hảo, bổn vương có thưởng. Đại vương tử ánh mắt sáng quắc, nhìn thay đổi váy áo Tắc Nhã nhìn không chớp mắt. Quần áo chỉ là khai lớn cổ áo lại cắt đi vòng eo, eo thon nhỏ rắn chắc tinh tế, quấn lấy một chuôi thật nhỏ lục lạc, thủ đoạn cùng cổ chân thượng cũng hệ lục lạc, tóc bị biên thành vô số bím tóc, đỉnh đầu mang dùng hoa lụa biên thành một cái vòng hoa, giữa mày rũ một viên kim cương, sắc sỡ lóa mắt, phía sau lưng ẩn ẩn lộ ra con bướm sang mình. Băng không nói gì cười cười, các ngươi nhưng thật ra hiểu được lợi dụng, ta nhớ rõ này lục lạc chính là ta đưa cho Phong Nhi ngoạn vật, bất quá mang ở Tắc Nhã trên người nhưng thật ra có khác ý nhị. Thiến Nhi cầm một mặt tiểu cổ đi đến, nàng linh hoạt ngón tay ở cổ thượng đánh ra tiết tấu, Tắc Nhã trần trụi trắng non chân nhỏ, đứng ở trắng tinh da thú thảm thượng nhẹ nhàng khởi vũ. Lãnh Thanh Giao không ngờ tới Thiến Thiến còn sẽ khiêu vũ, này vũ đạo có chút cùng loại Ấn Độ cái bụng vũ, Thiến Thiến vốn là dáng người hảo, bên hông lục lạc phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang, hợp lại Thiến Nhi tiếng trống, làm mọi người xem đến hoa mắt say mê. Thật thật là nhân gian mưu vật. Đại vương tử nhịn không được nuốt một chút nước miếng, kia cao ngất ngực thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, lắc lư mông vểnh, linh động lại cực có mị hoặc đôi mắt, làm hắn mặc danh nổi lên tà hỏa, hận không thể đem này nữ tử gắt gao ôm vào trong ngực. Nhảy một đoạn, Thiến Thiến cùng Thiến Nhi thi lễ lui xuống, Băng Vô Nhai một ngụm uống làm trong ly rượu, cảm giác có đoàn hỏa ở ngực bụng mãnh liệt thiêu đốt. Lao tam, không biết ngươi nguyện ý dùng cái gì trao đổi có thể đem Tắc Nhã nhường cho ta. Băng Vô Nhai ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập trần trụi dục vọng. Đại ca, ta nhớ rõ ngươi mới vừa tiến vào thời điểm còn nói, sẽ không đoạt lao tam mỹ nữ, ta xem ngươi là bị này tiểu yêu tinh mê hoặc. Băng không nói gì run lên cây quạt đánh cái ha ha. Ta nếu thu lưu Tắc Nhã, lại là vì làm nàng cùng Thiến Thiến làm bạn, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện đem nàng tặng người. Đại ca, thỉnh tha thứ tiểu đệ, việc này không thể y lìa ngươi. Ngươi, bất quá chính là một nữ tử mà thôi, hơn nữa vẫn là đại hoán quốc nữ tử, đến nỗi bởi vì nàng cùng ta trở mặt sao. Băng Vô Nhai trên mặt che kín sương lạnh, đem ly rượu thật mạnh quăng ngã ở trên bàn. Đại ca, thỉnh tha thứ ta khổ chung, ta về thủ đô bất quá mới hơn nửa năm, bên người nhưng dùng người rất ít, Thanh Giao cũng là cái không thích người chiếu cố, nàng cùng Tắc Nhã thực hợp nhau, hiện tại Thanh Tuyết mất tích, vẫn luôn không có tìm được, tín nhiệm người quá ít, nếu đem Tắc Nhã cho ngươi, này không phải làm khó chúng ta sao? Lại nói, ta làm người giúp ta tìm Thanh Tuyết, hiện tại còn không phải giống nhau không có tin tức. Băng Vô Cực gắp một ngụm đồ ăn, ưu nhã bỏ vào trong miệng, hắn đã hoàn toàn minh bạch Lãnh Thanh Giao dụng ý, nếu cấp Thiến Thiến sửa lại tên, lại diễn như vậy một hồi tuồng, nói vậy chính là vì gợi lên đại ca hứng thú. Thanh Tuyết bất quá là một cái ở nông thôn tiểu nha đầu mà thôi, hảo, ta giúp ngươi tìm. Bất quá ta cũng không nghĩ hoành đao đoạt ái, về sau lại có như vậy xinh đẹp nữ tử, không ngại nghĩ đại ca ngươi một ít. Băng Vô Nhai đứng lên, Tắc Nhã vừa đi, hắn hồn tựa hồ cũng bị câu đi rồi, hoàn toàn đã không có hứng thú, phất một cái ống tay áo, xoài bước đi ra ngoài. Đại ca Băng không nói gì kêu một tiếng, Băng Vô Nhai vẫn chưa quay đầu lại. Đại ca như thế nào giống như sinh khí? Như thế rượu ngon món ngon, còn có mỹ nữ khiêu vũ trợ hứng, hẳn là cao hứng mới đúng a. Hắn nói qua sẽ không hoành đao đoạt ái, chẳng lẽ bị thị nữ của ngươi mê hoặc? Bất quá Tắc Nhã thật là khuynh quốc khuynh thành, ta chưa bao giờ gặp qua như thế quyến rũ mỹ mạo dị quốc nữ tử, hơn nữa ánh mắt của nàng tựa hồ có thể câu nhân hồn phách. Kia bất quá là các nàng buồn quốc vũ đạo mà thôi, chính là vì hai vị ca ca trợ hứng, đại ca đi rồi chúng ta tiếp tục, khó được hôm nay tụ ở bên nhau tới, đau uống một ly. Lan. Tất cả đều là một đống dung chi tục phấn. Băng Vô Nhai nổi giận đùng đùng mà trở về chính mình phủ đệ, trong lòng hỏa nơi nơi tán loạn, nhịn không được kêu lên mấy cái nữ tử, vừa mới nhìn Tắc Nhã, lại xem các nàng tức khắc mất đi hứng thú. Dựa vào cái gì một cái hai cái đều bị lao tam được đi. Hắn bất quá chính là cái bệnh ứng tử, nơi nào tới tốt như vậy vật khí. Có Lanh Thanh Giao, làm hắn ở thủ đô đứng vững vàng góp chân, hiện tại lại lộng như vậy cái vưu vật đặt ở bên người. Băng Vô Nhai đem trên bàn đồ vật toàn bộ quét đến trên mặt đất, phát ra một trận bùm bùm tiếng vang. Đại vương tử Đức Mông nơm nớp lo sợ mà đi đến, lớn như vậy động tĩnh, hắn tổng nên ra tới lộ cái mặt. Đức Mông, giúp ta tìm chút hải ngoại nữ tử trở về, dựa vào cái gì lao tam có ta liền không có. Là, đại vương tử, gần nhất có đội tàu ra biển, không bằng ta tự mình vì ngài đi tìm mấy cái. Vậy không cần, trong phủ sự còn cần ngươi lo liệu, hiện tại thủ đô tình huống thực loạn, ngươi nếu đi rồi, liền giống như chặt đức ta phụ tá đắc lực, phái người đi làm liền hảo, nhất định phải dáng người hỏa bạo nóng bỏng. Đúng rồi, có thể đi Đại Hoán Quốc mua hai cái mỹ nữ lại đây, ta thật đúng là không biết nho nhỏ Đại Hoán Quốc còn thừa thai mỹ nhân. Đại Hoán Quốc. Đức Mông có chút kinh ngạc, Đại Hoán Quốc là một cái ly băng tuyết quốc rất xa tiểu quốc gia, ngày thường cơ hồ không có gì mậu dịch lui tới, bởi vì Đại Hoán Quốc người là tóc đỏ, bị coi là điểm xấu người, đại vương tử đi ra ngoài một chuyến, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Liền đi Đại Hoán Quốc. Này đó dung chi tục phấn làm các nàng không cần tái xuất hiện ở ta trước mắt. Thật là làm người hết muốn ăn. Chương 129 ngẫu nhiên gặp được vương tướng quân. Thanh Giao, ngươi hôm nay làm như vậy ra sao dụng ý? Đại vương tử cùng nhị vương tử đều đi rồi, Băng Vô Cực đi vào Lãnh Thanh Giao phòng, thấy nàng đang ngồi ở trên giường phát ngốc. Ta vốn dĩ muốn kêu Thiến Thiến tránh ở trong phòng, không nghĩ tới nàng nghe nói đại vương tử cùng nhị vương tử muốn gặp nàng, liền chủ động hiến kế, ngươi nói, chúng ta làm như vậy có thể hay không hại nàng? Lãnh Thanh Giao ngửi được Băng Vô Cực một thân mùi rượu. Hắn buồn không tốt uống rượu, nhưng cố tình đại vương tử cùng nhị vương tử ái rượu như mạng, đứng dậy đổ một ly trà, đỡ hắn ngồi ở mép giường. Liên tính Thiến Thiến nói thật, thân phận của nàng cũng làm người hoài nghi, ta xem nàng xử sự không kinh, lại bắt diện linh lung, nhất định không phải một cái bình thường nữ tử, nhưng nàng hẳn là tưởng giúp chúng ta, hoặc là chuyện này đối nàng không có chỗ tốt. Ta xem đại vương tử đã đối Thiến Thiến sinh ra hứng thú, hắn thủ đoạn luôn luôn tàn nhẫn, ta còn là có chút lo lắng, Thiến Thiến lớn lên dung mạo xuất chúng. Cũng sẽ không võ công, đại ca ngươi sẽ không đem nàng cướp đi đi. Đại ca cùng ta bất quá là mặt ngoài bình thản, sau lưng các có thủ đoạn, hắn cũng không dám công nhiên cùng ta sẽ rách mặt, phụ vương cùng mẫu hậu còn đang nhìn, hắn nếu làm quá phận, phụ vương còn sẽ đem hắn biếm đến ở nông thôn, nhưng là hắn người kia, một khi gặp được thích đồ vật, chắc chắn tưởng hết mọi thứ biện pháp được đến, ta sẽ làm Thiến Nhi giáo Thiến Thiến đơn giản phòng thân thuật, nàng như vậy xinh đẹp nữ tử, không biết võ công là rất nguy hiểm. Vô Cực. Ngươi nói rõ tuyết thật sự bị hắn giấu ở trong phủ sao? Còn có Thiến Thiến mẫu thân, nàng còn sống sao? Lãnh Thanh Giao dựa vào Băng Vô Cực ngồi xuống, tuy rằng kế hoạch dựa theo nàng tưởng từng bước một tiến hành, nhưng là trong lòng lại thấp thỏm bất an, đại vương tử bạo ngược thành tánh, Thanh Tuyết lại lâu như vậy đều tìm không thấy, nàng vẫn luôn khuyên giải an ủi chính mình Thanh Tuyết tồn tại, nhưng là cũng rõ ràng biết, nếu dừng ở đại vương tử trong tay, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải kiên trì đi xuống. Đại ca người như vậy không xứng trở thành Băng Tuyết Quốc quân chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ vặn ngã hắn, ta cần thiết vì ở trong tay hắn ngộ hại nữ tử báo thù. Này diễn càng xuất sắc, Lao Tam cư nhiên làm ra như vậy cái mỹ nhân nhi tới dụ hoặc đại ca, xem ra ta trong lúc vô ý tặng hắn một phần cơ duyên, có không tra ra nàng kia thân phận. Băng không nói gì trở lại phủ đệ, dùng khăn che mặt lau mặt, lập tức tinh thần sáng láng. Nàng kia xuất hiện đột ngột, thật sự tra không ra thân phận của nàng. Có lẽ xác thật là đi theo ra biển thương thuyền trở về, nàng cơ hồ rất ít ra cửa, Tam Vương tử phủ đệ lại đề phòng nghiêm ngặt, xác thật không có dấu vết để tìm. A Phúc nhíu nhíu mày, từ nhị vương tử lưu tại thủ đô, gặp được Lãnh Thanh Giao, tựa hồ giống thay đổi một người. Lao tam bên người tổng hội không thể hiểu được xuất hiện một ít người, hơn nữa hắn thâm đến mẫu hậu thiên vị, xem ra băng tuyết quốc người thừa kế muốn thay đổi người, còn hảo ta không có gì dạ tâm, chỉ cần quá ta thái bình nhật tử chính là, bị điểm nữ nhân thích tiểu lễ vật, nếu trò hay trình diễn, ta không ngại lại thêm ít lửa. Băng không nói gì phe phẩy cây quạt, trên mặt lộ ra khinh miệt biểu tình. Thanh Giao, đây là mê dược, thoạt nhìn nho nhỏ một cái, thêm đến trong nước vô sắc vô vị, chỉ cần uống xong lập tức liền sẽ mất đi năng lực phản kháng, ta lại chế tác một ít mê phấn, về sau ngươi ra cửa đều phải mang theo. Trần Cương cùng Bạch Xuyên trừ bỏ càng thêm nỗ lực, mỗi cách mấy ngày liền sẽ lại đây nhìn xem, từ Lãnh Thanh Giao làm Bạch Xuyên giúp đỡ chế dược, Bạch Xuyên như cá gặp nước, càng thêm thích chuyên nghiên y y thư, người cũng trở nên trầm ổn không ít, ẩn ẩn lộ ra thành thục cùng tự tin. Cảm ơn ngươi Bạch Xuyên, Phương Đông tiên sinh không có hoài nghi đi. Làm ngươi ở dưới mí mắt của hắn làm này đó, thật là ngượng ngùng. Ta là học y y, đối với mấy thứ này làm lên phương tiện chút, lúc trước ngươi cho ta dược đã nghiên cứu ra tới, này dược thoạt nhìn vô sắc vô vị, ăn lúc sau lại có thể làm người mê tâm trí. Nga, kia chẳng phải là giống ngốc tử giống nhau nhậm người bài bố. Không nghĩ tới băng vô nhai muốn dùng cái này phá đổ chúng ta. Lãnh Thanh Giao có chút nghĩ mà sợ, ít nhiều đông tuyết lúc trước phát hiện, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Này dược nếu không có giải dược, cả đời này có lẽ liền sẽ giống ngốc tử giống nhau, hắn thật là thật ác độc tâm tư. Thanh Giao, nay thủ đô thật là càng ngày càng làm người sợ hãi. Thiến Thiến thật sự tận trung với ngươi. Sẽ không lại làm như vậy sự đi. Lòng ta vẫn là mau mau, thủ đô nhìn phồn hoa, lại là sóng gió gợn sóng, cũng may tam vương tử vẫn luôn che chở ngươi. Trần Cương sớm đã rút đi ngây ngô, ở hoàng gia võ quán đặc biệt dẫn nhân chú mục, băng vô cực đã từng nói cho Lãnh Thanh Giao, vương cung phái người đi võ quán tuyển người, Quách sư phụ đã quyết định muốn đề bạt Trần Cương. Ta không nghĩ dựa vào bất luận kẻ nào, ta chỉ nghĩ dựa vào chính mình cường đại, các ngươi hai cái cũng là, chúng ta đều là từ linh thôn đi ra, không cần ném linh thôn mặt. Mùa hè tới rồi, tiên sinh nói muốn ra biển du lịch, ta đã đưa ra muốn đi theo hắn, chính như ngươi nói, thủ đô bất quá là một phương tiểu thiên địa, đối với một cái học y y người tới nói, nhất định phải đi ra ngoài đi một chút, kiến thức càng rộng lớn thiên địa, học được trị liệu càng nhiều nghi nan tạp chủng, ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực trở thành vĩ đại nhất vu y y. Có lẽ qua không bao lâu, ta cũng muốn tiến cung rời đi võ quán, nhưng là ta cuối cùng mục đích không phải là một người đeo đào thị vệ. Ta duy trì các ngươi hai cái. Chúng ta nhất định sẽ trở nên nổi bật, dựa vào chính mình cường đại lên. Có Bạch Xuyên mê dược, Lãnh Thanh Giao lá gan dần dần lớn lên, băng vô cực ở thủ đô ở ngoài thành thị lại khai mấy nhà tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa, bọn họ thương đội đã chính thức ra biển, mỗi lần đều sẽ mang về rất nhiều lương thực cùng hạt giống bị đưa đến vùng địa cực băng động tiến hành thí loại, hàng hóa bị phân tán đến các tiệm tạp hóa, Lãnh Thanh Giao đã hoàn toàn thay đổi băng tuyết quốc ẩm thực thói quen, đại gia dần dần tiếp nhận rồi tiền lưu thông, ăn nấu chín đồ ăn. Thật xinh đẹp hai vị nữ tử. Ngươi xem cái kia tóc đỏ, hình như là đại hoán quốc người. Cái kia là Giao gia tiểu lầu lão bản nương, ta đã thấy. Hai người đều là như thế mỹ mạo, hôm nay thật đúng là có nhãn phúc. Lãnh Thanh Giao mang theo Thiến Thiến nên ngang vào vương cung phụ cận Giao gia tiểu lầu chi nhánh, nơi này trang hoàng xa hoa, bên trong toàn bộ là nhã gian, tới ăn cơm tất cả đều là thủ đô thượng tầng nhân vật, hai người vào cửa liền bị mọi người phát hiện. Lãnh Thanh Giao đi vào quầy, yên lặng lật xem sổ sách. Thiến Thiến khoanh tay đứng ở một bên, ánh mắt không kiêu ngạo không xiểm định mà đón mọi người ánh mắt. Tới Giao gia tiểu lầu ăn cơm, cư nhiên còn có thể nhìn đến như vậy hai vị mỹ nhân, xem ra hôm nay diễm phúc không cạn. Một cái diện mạo cường tráng, thân hình cao lớn nam tử đi đến, bên người đi theo hai cái sụ mặt thị vệ, đón đầu thấy Lãnh Thanh Giao cùng Thiến Thiến, không cấm trước mắt sáng ngời, buôn quầy đi tới. Vương tướng quân, hoan nên quang lâm. Nhã gian cho ngài lưu hảo, hôm nay lại gia tăng rồi lưỡng đạo đặc sắc đồ ăn. Định có thể làm ngài vừa lòng. Tiểu lầu trưởng quay là băng vô cực người, hắn cũng là cái giỏi về xem mặt đoán ý, nhìn đến vương tướng quân thần sắc không tốt lập tức đón qua đi, Lãnh Thanh Giao ngẩng đầu. Chương 130 mê phân phát huy. Hai vị này nữ tử là ai? Thấy thế nào lên lạ mắt thực? Vương tướng quân đẩy ra trưởng quay tay, xài bước đi đến Lãnh Thanh Giao trước mặt, trừng mắt chuông đồng đôi mắt nhìn nàng cùng Thiên Thiến. Tiểu nữ tử Lãnh Thanh Giao tham kiến tướng quân, Giao gia tiểu lầu là ta khai, ta chính là tiểu lầu lão bản. Cảm ơn ngài thường tới cổ động, hôm nay rượu và thức ăn đều tính ở ta trên người, vì ngài miễn đơn. Lãnh Thanh Giao đứng lên làm thi lễ, tươi cười thân thiết mà nói. Nga! Ngươi chính là trong truyền thuyết vị kia thần kỳ nữ tử. Thay đổi băng tuyết quốc trăm ngàn năm tới ẩm thực thói quen, làm chúng ta ăn thượng lương thực, nếu không có ngươi, chúng ta còn quá ăn tươi nuốt sống sinh hoạt, vị này nữ tử chính là thị nữ của ngươi. bản tướng quân phi thường thích, không biết tiểu thư có không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Vương tướng quân ha ha cười, làm thủ đô thủ lĩnh, hắn tự nhiên biết Lãnh Thanh Giao thân phận, nhưng là vị kia thị nữ, xinh đẹp làm người hoa mắt say mê. Đây là ta thị nữ Tắc Nhã, nàng tuy nói là ta thị nữ, lại là cái tự do thân, ta lấy nàng đường tỷ muội giống nhau. Tướng quân Mạc nói giỡn, ngại như thế anh tuấn thần võ, nghĩ muốn cái gì dạng nữ tử không có. Nàng là ta tỷ muội, ngài liền không cần đậu nàng. Ta cũng không có nói giỡn, hay là nàng đã hôn phối. Ta đối nàng nhất kiến trung tình, nguyện ý cưới nàng làm thiếp. Vương tướng quân đem bên hông trường đao băng mà một chút chụp đến quầy thượng, Lãnh Thanh Giao cùng Thiến Thiến Văn Ti chưa động, thần sắc như thường, trưởng quầy cũng khoanh tay đứng ở một bên, tướng quân bên người thị vệ cũng rút ra đao. Vương tướng quân, đều nói dưa hái xanh không ngọt. Chính là ta cũng không thể tả hữu Tắc Nhã hôn sự, lại nói chúng ta tỉ muội tuy rằng thân phận không cao, lại cũng thể không làm người khác thiếp, ngài vẫn là đi uống rượu đi. Không muốn làm thiếp, chẳng lẽ còn muốn làm chính thê không thành? Nàng chính là đại hoán quốc người, như vậy nữ tử bị coi là điểm xấu người, không có đem nàng đuổi ra đi chính là tốt, cư nhiên còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Ngươi chờ, ta sẽ làm ngươi ngoan ngoan quỳ lạy ở ta dưới chân. Vương tướng quân tuy nói lỗ mãng, lại cũng đắn đo gãi đúng chỗ ngứa. Ngày thường, thủ đô lớn nhỏ quan viên đều phải cho hắn ba phần mặt mũi, không nghĩ tới này tiểu lầu lão bản nương, bất quá là dựa vào Tam Vương tử ở thủ đô dừng chân, cư nhiên còn như thế kiên cường. Nhìn chu vi rất nhiều người, hắn cũng biết hôm nay sự làm được có chút lỗ mãng, mang theo thị vệ hừ lạnh một tiếng, vào nhà gian. Tiểu thư, không bằng ngài mang theo Tắc Nhã đi về trước đi. Ta sợ kia Vương tướng quân uống nhiều quá. Trường quầy Triệu Đại Vĩ tiếp đón hảo Vương tướng quân, ra tới thời điểm cau mày nói. Như vậy sự về sau có lẽ sẽ thường xuyên phát sinh, chúng ta tự nhiên là không có gì đáng sợ, Tắc Nhã, ngươi sợ sao? Lãnh Thanh Giao nhìn thoáng qua ngẩng đầu đỡ ngực Thiến Thiến. Tiểu thư hôm nay vì ta xuất đầu, tiểu thư đều không sợ, nô tỳ còn có cái gì đáng sợ? Tắc Nhã màu xanh lục đôi mắt ám ám, mỗi người đều nói đại hoán quốc tóc đỏ là bị nguyền rủa, coi là điểm xấu người, chỉ có tiểu thư cùng Tam Vương tử, chưa bao giờ xem thường nàng, nếu tiểu thư muốn lập uy, nàng lại dựa vào cái gì không phối hợp. Lãnh Thanh Giao cùng Thiến Thiến vẫn luôn ngốc đến Vương tướng quân cơm nước xong, bị người nâng đi ra, đi tới cửa, Vương tướng quân nâng lên men say mông lung đôi mắt nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Giao, hơn nữa đối với Thiến Thiến lộ ra giữ tợn tươi cười, mặc cho thị vệ nâng rời đi tử lầu, Lãnh Thanh Giao không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, lắc đầu cười khổ một chút. Hảo, chúng ta trở về đi. Lãnh Thanh Giao mang theo Thiến Thiến ra cửa, ngồi trên băng vũ trượt tuyết, băng tuyết quốc mùa hè tới, ánh mặt trời thực hảo. Toàn bộ thủ đô đều bao phủ ở sán lạn dưới ánh mặt trời, trong suốt băng úp cùng tuyết trắng đường phố dưới ánh mặt trời sặc sỡ lóa mắt, tựa như đồng thoại trung băng tuyết lâu đài. Chúng ta tướng quân đối Tắc Nhã cô nương phi thường ái mộ, tưởng thỉnh nàng đi tướng quân phủ ngồi ngồi. Quải cái cong, trên đường phố đứng một đội binh lính, trong đó hai cái đúng là đi theo Vương tướng quân, ngăn cản đường đi. Chúng ta còn muốn đi khác tiểu lầu, ngày khác lại đi trong phủ bái kiến. Băng Vũ dừng lại trượt tuyết, ôm ôm quyền nói: "Chẳng qua là uống ly trà ăn chút điểm tâm." Không dùng được bao lâu thời gian, mong rằng tiểu thư cấp Vương tướng quân cái mặt mũi. Nếu chúng ta không đi đâu, các ngươi lại muốn như thế nào? Lãnh Thanh Giao không nghĩ tới Vương tướng quân lớn mật như thế, nàng ngồi ở trượt tuyết thượng lạnh lùng nói: "Không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngài cùng Tam Vương tử bất quá là hợp tác đồng bọn, Vương tướng quân ở thủ đô dậm chân một cái, chính là vương cung cũng muốn run run lên, vẫn là không cần khó xử thuộc hạ hảo." Cái kia thị vệ ôm ôm quyền, trong mắt tất cả đều là một bộ khinh thường biểu tình. Tiểu thư Băng Vũ nhìn Lãnh Thanh Giao. Xem ra bọn họ không có đem Tam Vương tử để vào mắt đâu. Băng Vũ, ta hôm nay mệt mỏi, tưởng sớm một chút về nhà, chúng ta đi thôi. Là. Băng Vũ vội vàng trượt tuyết tiếp tục về phía trước, ngăn ở trên đường binh lính đồng thời rút ra đao. Băng Vũ nhảy xuống trượt tuyết, rút ra trường kiếm, từ trong lòng ngực lấy ra nhất cái hỏa ống, phanh một chút, tam đoá pháo hoa thẳng thượng tận trời. Lãnh Thanh Giao cùng Thiến Thiến như cũ thần sắc bất biến mà ngồi ở trượt tuyết thượng, nhìn Dương Cung Bạt Kiếm hai đội người. Chúng ta không có khác ý đồ, chẳng qua tưởng thỉnh tiểu thư thị nữ đi uống ly trà mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng chúng ta động thủ không thành? Ngăn lại chúng ta không cho đi, còn dùng tìm cái gì lấy cớ? Đảo mắt Băng Vũ cùng bọn họ chiến ở một chỗ, trong đó hai cái binh lính buôn Lãnh Thanh Giao cùng Thiến Thiến nên diện chạy tới. Nhìn chói lọi đao càng ngày càng gần, Lãnh Thanh Giao như cũ bình tĩnh mà ngồi, Thiến Thiến bàn tay tiến trong lòng ngực, đại nhân gần đột nhiên tùy tay vung lên, hai cái binh lính bùn ngã trên mặt đất. Lúc này Băng Vô Cực thị vệ cũng đuổi lại đây, hai bên người hỗn chiến ở một chỗ. Người sợ sao? Thiến Thiến. Nhìn trên mặt đất đảo hai người, Lãnh Thanh Giao nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư, ta không sợ. Không nghĩ tới Bạch Xuyên thiếu gia thuốc bột như thế dùng tốt, về sau mặc kệ đi đến chỗ nào, Thiến Thiến đều sẽ bảo hộ ngài. Thiến Thiến bích sắc mắt to sáng lấp lánh, mang theo một tia hưng phấn, mấy năm nay nàng nơm nớp lo sợ túi đầu làm người, hôm nay rốt cuộc phản kháng một lần. Ta biết ngươi tuổi lớn, nhưng là cũng muốn khổ luyện võ công, này thuốc bột tuy rằng dùng tốt, vạn nhất từ chỗ nào bay ra một con tên bắn lén, chúng ta vẫn là vô lực bảo hộ chính mình. Lãnh Thanh Giao cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhìn đến Thiến Thiến hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhịn không được bắt một chậu nước lạnh, một bên lưu ý bên người động tĩnh, cuối cùng trên mặt đất lưu lại mấy thi thể, còn lại binh lính triệt trở về. Tiểu thư, Băng Vũ nhìn tuyết địa thượng nằm vài người. Trở về đi, vương tướng quân rốt cuộc càng vất vả công lao càng lớn, hắn hôm nay chỉ là uống say rượu, mới có thể hạ như vậy hoang đường mệnh lệnh. Là, thị vệ hộ tống Lãnh Thanh Giao tuyết cậy mênh mông quần cuộn rời đi. Trên mặt đất ném 7-8 cá nhân, sinh tử không rõ ngã vào nơi đó, vây xem người chỉ trỏ trỏ, lại cũng không ai tiến lên, Thiên Phong sen lẫn trong đám người, thấy tuyết cậy đi xa, hướng đại vương tử phủ đệ đi đến, hắn phía sau, nhắm mắt theo đuôi đi theo hai cái quần áo mộc mạc nam nhân. Chương 131 hồi linh thôn. Không có việc gì đi Thanh Giao. Hôm nay là ngươi chịu ủy khuất, xem ra ta ở thủ đô vẫn là quá yếu. Trước tuyết ở cửa ngừng lại, Băng Vô Cực phụ xuống tay đứng ở cửa. Trên mặt thần sắc ngưng trọng. Không có việc gì, may mắn thị vệ tới kịp thời, lại nói chúng ta trong tay còn có cái gì. Lãnh Thanh Giao đối với Băng Vô Cực chớp chớp mắt, biết hắn trong lòng không thoải mái, một cái tướng quân cũng chưa đem hắn để vào mắt. Chuyện này ta sẽ hướng phụ vương bẩm báo, vương tướng quân ở thủ đô bạo ngược, cũng nên có người áp háp hắn khí thế. Hắn đối ta còn tính tôn trọng, thật sự muốn cùng hắn là địch sao? Lãnh Thanh Giao lôi kéo Băng Vô Cực tay vào băng ốc. Nếu ngươi tưởng lập uy, ta cũng muốn ở thủ đô bắt người khai đao, chúng ta liền dùng cái này mãng phu tới làm văn đi. Trong vương cung đã xảy ra chuyện gì Lãnh Thanh Giao không biết. Ngày thứ hai, vương tướng quân hai cái thị vệ tặng rất nhiều lễ vật, cũng tự mình cùng Lãnh Thanh Giao, Thiến Thiến nhận lỗi. Lãnh Thanh Giao lần cảm vui mừng, từ trước cao ngạo nho nhỏ thiếu niên, nghiễm nhiên đã trở thành Băng Tuyết Quốc có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Tiểu thư từ vương tướng quân sự tình qua đi, Thiến Thiến một đêm thành danh, đi đến nơi nào đều chịu người chú mục, đi nơi nào tiểu lầu liền sẽ chật ních. Lại thu được ai lễ vật? Ta phái người rửa sạch ra tới một tòa băng ốc, dùng để trang ngươi thu được lễ vật, chờ ngươi xuất giá thời điểm, này đó sẽ trở thành ngươi phong phú của hồi môn. Lãnh Thanh Giao cười nhìn về phía Thiến Thiến, từ trước nàng luôn là ánh mắt trốn tránh, cực lực che giấu chính mình dung mạo cùng dáng người, hiện tại tự tin lên, hơn nữa là gan cũng lớn không ít, cho dù có người đến gần, cũng sẽ không kiêu ngạo không xiểm lĩnh đối đáp trôi chảy. Đại vương tử cùng nhị vương tử đều phái người đưa tới lễ vật, hơn nữa mời ta đi làm khách, tiểu thư, ngài xem ta đi sao. Thiến Thiến nguyên bản ý đồ chính là tiếp cận đại vương tử, nhưng là thấy hắn phái người đưa tới thiệp, rồi lại do dự. Nếu thủy đã hồn, chúng ta không bằng làm thủy càng hồn chút, ngươi cự tuyệt bất luận kẻ nào mời, chỉ cần không ra khỏi cửa, nói vậy không ai dám tới nơi này tìm ngươi phiền thoái, liền tính đi tử lầu, hiện tại mọi người đều nhìn chằm chằm ngươi, đại vương tử cùng nhị vương tử cũng sẽ không làm ra quá mức sự. Húng chi tam vương tử bởi vì vương tướng quân sự đã làm hắn ăn đau khổ, nếu ngươi xảy ra chuyện, người này chắc chắn lọt vào mọi người chỉ trích, ta cho rằng thời cơ còn không đến, ngươi hẳn là lại kéo một đoạn thời gian, điếu một điếu hắn ăn uống. Là, tiểu thư, ta đã hiểu. Nhìn Thiến Thiến cái hiểu cái không lui xuống, Lãnh Thanh Giao lắc đầu cười khổ, chính là kiếp trước, nàng gia tộc có như vậy đại sản nghiệp, nàng cũng vô dụng quá bất luận cái gì thủ đoạn, không nghĩ tới này dân phong thuần phác Băng Tuyết Quốc. Lại buộc chính mình lợi dụng các loại thủ đoạn tới đạt tới mục đích. Thanh Tuyết, đại tỷ vẫn luôn đều tìm không thấy ngươi, ngươi ngàn vạn phải kiên cường tồn tại, chờ đại tỷ tới cứu ngươi. Gần nhất trong nhà quá rối loạn, luôn có người tới bái phỏng, làm cho ta sức đầu mẻ chán, không nghĩ tới một cái Thiến Thiến, cư nhiên cấp thủ đô mang đến lớn như vậy ảnh hưởng. Ban đêm Băng Vô Cực mang theo một thân mỏi mệt về đến nhà, nhìn đến Lãnh Thanh Giao đang ngồi ở dưới đèn đọc sách, đem thư lấy ra, lôi kéo Lãnh Thanh Giao tay cau mày nói: Như thế nào không nói bởi vì chuyện này ngươi được nhiều ít chỗ tốt. Hiện tại mỗi người đều biết ngươi trong phủ có một vị khuynh quốc khuynh thành dị vực mỹ nữ, đều cấp định bợ ngươi, ta cũng không nghĩ tới Thiến Thiến cư nhiên có như vậy đại mị lực, có thể làm mỗi một cái nhìn thấy nàng nam tử mê muội, Vô Cực, đều nói gần quan được ban lộc, ngươi có hay không thích Thiến Thiến? Lãnh Thanh Giao nhìn Băng Vô Cực đôi mắt, nói dơ nói: Ta đời này chỉ thích ngươi một người, chính là lại xinh đẹp nữ tử, ở trong mắt ta cũng không kịp ngươi nửa phần. Lời này đoạn không thể nói nữa, ta thừa nhận, bởi vì Thiến Thiến có rất nhiều người nịnh bợ ta, hiện tại trong vương cung ta cũng kết giao một đám đại thần, nhưng là bọn họ cả ngày tới bái kiến, sợ tới mức ta cũng không dám về nhà. Vô Cực, chi bằng chúng ta hồi Tranh Linh Thôn, mặt biển giải phong, chúng ta có thể đi thuyền trở về, đã lâu không đi trở về, ngọc ngọn lửa phượng hoàng đều hể và hiểu xịu, ta tưởng nó có thể là tưởng niệm Long Nhi, lại nói, Phong Nhi tuy nói đi võ quán, lại cả ngày trầm mặc ít lời, ta biết, Thanh Tuyết sự đem hắn dọa tới rồi, ta muốn mang hắn trở về giải sầu. Thực xin lỗi Thanh Giao, vẫn luôn đều không có Thanh Tuyết tin tức. Trở về nhìn xem cũng hảo, hiện tại vùng địa cực băng động lại loại rất nhiều tân giống loài, mọc ra đồ vật đại gia cũng không quen biết, còn cần ngươi trở về chỉ điểm một phen. Ta có thể mang theo Phong Nhi đi vùng địa cực băng động sao? Ta xem Phong Nhi ở tại võ quán thành thục không ít, việc này ta tưởng nói cho hắn. Phong Nhi là ngươi đệ đệ, cũng chính là ta đệ đệ, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại cũng là cái ổn trọng, băng sơn lại là hắn vỡ lòng sư phụ, băng động sự sớm muộn gì đều đến cho hắn biết, Thanh Tuyết sự cho các ngươi áp lực quá lớn, chúng ta liền trở về giải sầu. Ta hỏi lại hỏi Bạch Xuyên cùng Trần Cương, Bạch Xuyên không lâu sau liền phải đi theo Phương Đông Tiên Sinh ra ngoài du lịch, Trần Cương nếu vào Hoàng gia thị vệ đội, chỉ sợ cũng không thể tùy tiện về nhà, không bằng gọi bọn hắn hai cái cũng cùng nhau trở về nhìn xem đi. Đều y kể ngươi. Thiến Thiến lưu tại trong nhà, nếu nhiều người như vậy đều lấy được đến nàng phương tâm vì vinh, ngược lại nàng là an toàn, hy vọng trở về thời điểm, Thiến Thiến sẽ mang cho chúng ta kinh hỉ. Ngươi nha, một bụng như ma trước quỷ, ta thật không biết ngươi này đó ý tưởng đều là từ đâu tới, Thanh Giao, ngươi sẽ không có chiều một ngày tính kế ta đi. Băng Vô Cực méo lanh Thanh Giao tiểu xảo cái múi, cười nói. Ta nhưng không có tính kế ai, này đó đều là ta cùng Thiến Thiến thương lượng tốt, nàng có Bạch Xuyên đưa mê phấn cùng mê dược phòng thân. Lại cùng Thiến Nhi học công phu, thời điểm mấu chốt còn sẽ lợi dụng xúc cốt công tới cứu chính mình. Thiến Thiến hiện tại càng ngày càng tự tin, lại nhiều rất nhiều bằng hữu. Hơn nữa nàng tuyệt thế dung nhan cùng chúng ta vì nàng chống lưng, làm khởi sự tới chính là làm ít công to. Hai người dựa vào cùng nhau, hưởng thụ khó được bình tĩnh thời gian. Đại tỷ, này hải thật đẹp. Ba ngày sau, Băng Vô Cực mang theo Lãnh Thanh Giao, Phong Nhi, Trần Cương cùng Bạch Xuyên rời đi thủ đô. Thuyền lớn chạy ở trên mặt biển, vài người đứng ở đầu thuyền. Phong Nhi chưa bao giờ ngồi qua thuyền, hưng phấn mà hỏi đông hỏi tây. Lãnh Thanh Giao ngày thường đi theo người trong thôn ra biển, thừa đều là dùng hải báo ra làm thành thuyền nhỏ linh hoạt, có thể xảo diệu mà tránh đi khối băng. Này thuyền lớn nhưng không giống nhau, đầu thuyền bao sắt lá, trang có thể phá băng trang bị, chỉ nghe ca ca tiếng vang, phiêu phủ ở mặt biển thượng khối băng đều bị phá vỡ. Nếu gặp được thật lớn sông băng, thuyền lớn sẽ quải cái cong vòng qua đi. Xanh thẳm mặt biển thượng, phập phình hình dạng khác nhau khối băng. Giống như khai từng đóa trong suốt băng hoa sen, có sông băng ầm ầm ngã vào trong biển, phát ra sấm mùa xuân giống nhau tiếng vang, Trần Cương cùng Bạch Xuyên cũng thực hưng phấn, mặc cho gió biển phần phật mà thổi tới trên mặt, trời xanh mây trắng, cá nhảy chim bay, mênh mông vô bờ mặt biển, thiên kỳ bách quái sông băng, vài người ăn mặc ra thú áo khoác, khí phách hăng hái hướng linh thôn chạy tới. Chương 132 thấy gia trưởng. Tới rồi. Tới rồi. Linh thôn tới rồi. Nhìn nho nhỏ thôn trang càng ngày càng gần. Bến tàu thượng ngừng từng hàng hải báo ra làm thành thuyền nhỏ, Trần Cương cùng Bạch Xuyên nhịn không được hưng phấn mà kêu, trong mắt phiếm nước mắt. Đây là bọn họ từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên ra xa nhà nhi, Bạch Xuyên bởi vì một tay khâu lại kỹ thuật, thâm chịu Phương Đông Tiên Sinh yêu thích, Trần Cương cũng bởi vì võ công cao cường lập tức muốn đi vào Hoàng gia thị vệ đội. Hai người nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, nếu không có nàng, nói vậy chính mình còn quá bình tĩnh sinh hoạt, cả đời đều sẽ tầm thường vô vi, nơi nào sẽ có hôm nay thành tựu. Canh giữ ở bến tàu thôn dân nhìn đến cắm thủ đô cờ xí thuyền lớn tiếp cận, lập tức bẩm báo tộc trưởng, mỗi năm đều sẽ có một lần thủ đô thuyền tới trong thôn đưa tiếp viện, tộc trưởng lập tức thay đổi xiêm y, kêu lên mây trắng thiên cùng thôn dân đi bến tàu nghênh đón. Cha! Bạch Xuyên cùng Trần Cương Huy xuống tay, bọn họ thấy được, đứng ở phía trước ăn mặc áo da thú thường hai người thình lình chính là chính mình cha. Như thế nào là vừa nhi cùng Xuyên Nhi? Còn có vị kia công tử cùng Thanh Giao, nguyên lai là bọn họ đã trở lại. Thuyền lớn càng ngày càng gần, dần dần thấy rõ trên thuyền người dung mạo. Tộc trưởng bà bá, Bạch bà bá. Vài người hạ thuyền, Lãnh Thanh Giao ngọt ngào chào hỏi, Băng Vô Cực lôi kéo Lãnh Thanh Giao tay đã đi tới. Công tử ngài đã trở lại, tộc trưởng cùng mây trắng thiên mang theo thôn dân thi lễ. Như thế nào không trước tiên cáo cái tin nhi? Chúng ta hảo chuẩn bị chuẩn bị, đây là Phong Nhi. Cư nhiên trưởng như vậy cao. Xem ra thủ đô khí hậu giữa người A. Tộc trưởng vỗ Phong Nhi bả vai cười nói. Nhìn đến chính mình nhi tử tựa hồ cũng chạy trốn vóc, anh tư tắp sảng bộ dáng, trong lòng nhịn không được âm thầm cao hứng. Ta cùng Thanh Giao mang theo lễ vật, trong chốc lát ta phái thị vệ cho các ngươi đưa đi, trong thôn hết thể tốt không? Tộc trưởng, ngài cùng đại vu sư thân thể còn hảo đi. Băng Vô Cực tuấn lãng trên mặt treo cười nhạt, bốn phía thôn dân nữ tử nhịn không được phát ra một trận kinh ngạc cảm thán. Này công tử các nàng là gặp qua, tuy rằng lớn lên giống như họa thượng thần tiên, lại là cả ngày sụ mặt. Hôm nay thấy hắn chậm rãi từ thủ đô trên thuyền lớn đi xuống tới, ăn mặc trắng tinh da thú áo khoác, kia tươi cười quả thực làm băng tuyết đều có thể hòa tan. Đều hảo, thanh giao băng ốc chúng ta hảo hảo bảo tồn, ta đây liền phái người thu thập một chút. Không cần, chúng ta mang theo người, ở dưới chân núi lược làm nghỉ ngơi liền phải lên núi. Trần Cương cùng Bạch Xuyên ở thủ đô nhiều đất dụng võ, bọn họ lần này chỉ có thể trụ thượng mấy ngày nữa Bạch Xuyên liền phải đi theo Phương Đông tiên sinh du lịch đi, Trần Cương cũng muốn tiến hoàng gia thị vệ đội, ta liền không quấy rầy các ngươi một nhà đoàn tụ. Trần Cương cùng Bạch Xuyên hướng về phía Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực cúc một cung, đi theo cha mẹ hỉ khí dương dương mà về nhà. Ta nói mang theo Thiến Nhi trở về ngươi càng không làm, những việc này còn muốn làm phiền chính ngươi tới làm. Băng Vô Cực nhìn Lãnh Thanh Giao bận trước bận sau, nhịn không được đau lòng nói. Đem Thiến Thiến lưu tại trong nhà ta liền rất không yên tâm, nếu lại đem Thiến Nhi mang đến, vạn nhất phát sinh chuyện gì làm sao bây giờ. Những việc này đều là ta ngày thường làm quán, bất quá, vẫn là Thanh Tuyết làm nhiều chút. Lãnh Thanh Giao ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Thanh Tuyết tuy rằng tuổi nhỏ, thu thập nhà ở, nấu cơm, rửa chén, may và xiêm y đi, chiếu cô Phong Nhi, tựa hồ so nàng cái này đại tỷ làm còn muốn nhiều. Ta giúp ngươi cùng nhau thu thập, Thanh Tuyết sẽ trở về. Băng Vô Cực méo méo Lãnh Thanh Giao tay, hắn biết, trong nhà này về Thanh Tuyết hồi ức quá nhiều. Phong Nhi mang theo Đông Tuyết chạy đi ra ngoài, hai người yên lặng mà thu thập nhà ở. Băng Vô Cực làm Băng Vũ đem lễ vật cho đại gia đưa qua đi. Tổ mẫu nơi đó làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không hẳn là đi bái kiến một chút? Băng Vô Cực nhìn đến trên mặt đất hai dương lễ vật, này đó đều là cho Lãnh Thanh Giao tổ mẫu cùng đại bá mẫu. Hắn biết, đây cũng là Lãnh Thanh Giao vướng bận. Ngươi nguyện ý bồi ta đi gặp các nàng sao? Ta đại bá mẫu nói chuyện luôn luôn nghĩ sao nói vậy, ta sợ nàng va chạm đến ngươi. Thanh Giao, hay là ngươi hiện tại còn đem ta coi như người ngoài không thành? Chúng ta không phải tiểu hải tử, đôi ta chi gian sự cũng sẽ không thay đổi. Ngươi tuy rằng không có gặp qua cha mẹ ta, nhưng là ta khẳng định muốn gặp nhà của ngươi trưởng. Ngươi đi theo ta ngàn dặm xa xôi đi thủ đô, bọn họ khẳng định là lo lắng. Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực ra cửa, thấy Băng Sơn vội vàng trượt tuyết ngừng ở cửa, tham kiến công tử. Tham kiến tiểu thư. Băng Sơn vẫn luôn bản trên mặt tựa hồ có tươi cười, Phong Nhi mang theo Đông Tuyết đứng ở hắn bên người, cũng là vẻ mặt kích động. Ngươi còn hảo đi. Sương Nhi cùng Vân Nhi có khỏe không? Chúng ta trở về thủ đô, hết thảy đều dựa vào các ngươi lo liệu, vất vả. Ngày thường Băng Sơn tồn tại là không có tiếng tăm gì, hắn sẽ từ trên núi mang hạ đồ ăn, vương cũng không nói nhiều tức khắc liền đi. Giáo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi võ công thời điểm, hắn là một cái nghiêm khắc sư phụ, gặp được sự tình thời điểm, Băng Sơn không tốt lời nói, nhưng là khẳng định động thân mà ra. Thủ đô những cái đó dối trá người, trên mặt cười, trong lòng lại là nghĩ tinh kế, chỉ có Băng Sơn người như vậy, mới nhất kiên định. Đem đồ vật dọn thượng tuyết cậy, chúng ta đi Thanh Giao tổ mẫu ra. Là, hai đầu tuần lộc lớn lên cao lớn uy mãnh, lôi kéo tuyết cậy bước đi như bay, Đông Tuyết cáo mượn oai hùng mà theo ở phía sau, trong thôn cẩu hưng phấn kê. Chỉ chốc lát sau liền đến Lãnh Thanh Giao đại bá mẫu ra, Trương Mỹ Chi nâng Lãnh Thần đứng ở cửa. Lạnh lùng cũng vẻ mặt chờ đợi canh giữ ở một bên, nghe nói Thanh Giao cùng quý nhân ngồi thuyền lớn đã trở lại, Lãnh Thần cực lực ngăn trở Trương Mỹ Chi tiến đến thăm, nhưng là Trương Mỹ Chi ở trong phòng đứng ngồi không yên, truyền đại gia đầu đều phải hôn mê, cho nên một nhà ba người mới chờ ở bên ngoài. Thanh Giao, Phong Nhi, các người rốt cuộc đã trở lại. Trương Mỹ Chi nói thẳng tâm mau, nhưng là nếu nàng nhận định người, cũng xác thật đào tim đào phổi, nhìn trượt tuyết ngừng lại, nhịn không được chảy xuống nước mắt, lập tức về phía trước chạy vài bước. Đại bá cũng mỉm cười, từ lạnh lùng nâng đứng ở cửa. Đại bá mẫu, Đường ca, các ngươi vẫn khỏe chứ? Băng Vô Cực đỡ Lãnh Thanh Giao hạ tuyết cậy, Phong Nhi nhảy xuống tới, hướng đại bá cùng đại bá mẫu thi lễ. Hảo, chúng ta đều hảo, ngươi thế nào? Lần này đi thủ đô người càng ngày càng thủy linh, chính là Phong Nhi cũng dài qua cái, nhìn các ngươi hảo, ta liền cao hứng. Trương Mị Chi dùng tay háo xoa xoa đôi mắt, nàng cũng không hiểu được chính mình từ trước vì sao như vậy không thích bọn họ, còn mọi cách làm khó dễ. Ít nhiều Thanh Giao không so đo hiểm khích trước đây, mới kết một đoạn thiện duyên. Đây là Tam Vương Tử Băng Vô Cực, ta hiện tại cùng hắn cùng nhau kết phường làm buôn bán. Lãnh Thanh Giao kéo qua Băng Vô Cực hướng đại bá cùng đại bá mẫu giới thiệu. Tam Vương Tử, chính là chúng ta quốc vương nhi tử. Trương Mỹ Chi kinh ngạc mà há to miệng, nàng chỉ nhớ rõ đương gia trở về cảnh cáo nàng. Thanh Giao nhận thức vị kia công tử thân phận tôn quý, không nghĩ tới cư nhiên là cái vương tử. Đại bá mẫu. Cho các ngươi mang theo chút thủ đô đặc sản, cùng với hải ngoại mang về tới vật nhỏ, Thanh Giao cùng Phong Nhi giao cho ta cứ việc yên tâm, nếu Đường ca muốn đi thủ đô, ta cũng có thể giúp hắn an bài một phần sai sự. Băng Vô Cực phân phó Băng Sơn đem đồ vật dọn xuống dưới, trên mặt mang theo mê người tươi cười. A, hảo. Trương Mỹ Chi còn có chút hồi bất quá thần, như vậy xoáy khí lại nhiều kim vương tử thật sự thích Thanh Giao. Nhìn nặng trĩu cái dương, khoe miệng không cấm kiểu lên. Chương 133 lo lắng. Hảo hai tử, người rốt cuộc đã trở lại, đoàn người chen vào tổ mẫu băng úp, tổ mẫu lại già nua không ít, chân cẳng như cũ không tốt, chỉ có thể mỗi ngày ngồi ở trên giường, nhìn đến Lãnh Thanh Giao chạy xuống hai hàng vẩn đục nước mắt. Tổ mẫu, ta từ Phương Đông tiên sinh chỗ đó bắt dược, chuyên trị ngài chân, nhớ rõ muốn đúng hạn dùng. Lãnh Thanh Giao đem hai bao dược đưa cho tổ mẫu, tuy rằng nàng không phải nguyên chủ, cùng Lao Thái Thái không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là lại đánh nội tâm thích nàng. Như thế nào không thấy được Thanh Tuyết? Tổ mẫu xoa xoa đôi mắt, nàng đôi mắt tuy nói có chút hoa, nhưng là tìm nửa ngày cũng chưa thấy được Thanh Tuyết. Thanh Tuyết là cái hiếu thắng nữ hải nhi, nàng tuy rằng bao Lãnh Thanh Giao ra siêm ý đi hề, nhưng là Thanh Tuyết ngẫu nhiên còn sẽ đến cùng nàng học tập nữ hồng, cho nên phá lệ thân chút. Thanh Tuyết nàng Lãnh Thanh Giao ánh mắt ám ám, Thanh Tuyết sự vẫn là không cần nói cho các nàng hảo. Thanh Tuyết bởi vì thân thể không thoải mái bị lưu tại thủ đô, lần sau trở về thời điểm làm nàng tới gặp ngươi. Chính là sinh bệnh. Đứa bé kia từ nhỏ thân thể chắc nịch, nhưng thật ra ngươi, luôn là bị như vậy thương muốn Thanh Tuyết tới chiếu cấu ngươi. Phong Nhi yên lặng mà đi đến Lãnh Thanh Giao bên người, lôi kéo tay nàng, nhị tỷ nơi nào là sinh bệnh. Là thật lâu liền tìm không đến. Thanh Giao, ngươi còn không có ở Đại Bá Mẫu ra ăn cơm xong, hôm nay nhất định phải ở chỗ này ăn đốn cơm xoàng. Cảm ơn ngươi mang cho chúng ta nhiều như vậy lễ vật, chờ ngươi đại bá thân thể hảo, ta cũng làm ngươi đường ca đi thủ đô được thêm kiến thức. Trương Mỹ Chi nhìn đến không khí nặng nề, cười nói. Đại bá thân thể còn không có hảo sao. Ta cấp đại bá mang theo chút thuốc bổ, đều là hải ngoại tốt nhất dược liệu. Đại bá, ngài cũng không nên gấp gáp, thân mình yêu cầu chậm rãi điều trị, đừng lại rơi xuống bệnh gì nhi. Đường ca, vất vả ngươi, ta sẽ cùng tộc trưởng lên tiếng kêu gọi, làm trong thôn nhiều chiếu cố một chút. Tộc trưởng đã thực chiếu cố ta, mỗi lần ra biển, đều sẽ đa phần chút con mồi trở về. Ta là Lãnh gia trưởng tử, ngươi không cần vì ta lo lắng. Ngươi mang theo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi ở thủ đô hảo hảo phát triển, ta sẽ lưu tại linh thôn chiếu cố cha mẹ cùng tổ mẫu, mặc kệ khi nào trở về, đây đều là nhà của ngươi. Lãnh Thần bị thương, lạnh lùng trưởng thành không ít, hắn sớm đã không phải từ trước cái kia tiểu sọ tạ, động bất động liền phát giận đánh người mắng chửi người, từ nghe xong Lãnh Thanh Giao chuyện xưa, đi theo thứ tự, hắn mới chậm rãi phát hiện, cái này đường muội không thể so thường nhân, nàng so bất luận kẻ nào đều phải thông minh. Các ngươi thả ngồi, ta đi nấu cơm. Ta giúp ngài trợ thủ, cũng cho các ngươi làm mấy cái chúng ta giao ra tiểu lầu chuyên môn. Lãnh Thanh Giao cười đứng lên, cùng đại bá mẫu đi ra băng ốc. Thanh Giao, kia công tử. Không đúng, kia tam vương tử, nhưng đáp ứng muốn cưới ngươi. Ra băng ốc, Trương Mỹ Chi đem Lãnh Thanh Giao kéo đến một bên, nhìn bốn bề vắng lặng, hạ giọng hỏi. Đại bá mẫu, ngài cho rằng vô cực người này thế nào? Nếu ngài cho rằng hắn không tốt, ta liền không gả hắn, dù sao thủ đô có rất nhiều hảo nam nhi. Ngàn vạn không thể. Thanh Giao, kia tam vương tử đối với ngươi thế nào, chúng ta chính là xem ở trong mắt, hắn đối Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đặc biệt yêu thương, chính là ăn tết cũng phái người cho chúng ta tặng lễ vật, kia chính là vương tử, không chuẩn tướng tới có thể trở thành băng tuyết quốc quốc vương, ai nha, vậy ngươi chẳng phải là vương hậu. Xén nạ nữ thần phù hộ. Đúng như ngươi đại bà nói, chúng ta tất cả đều mượn ngươi hết. Hảo, ta đây liền nghe đại bá mẫu, cùng tam vương tử hảo hảo ở chung, chờ tương lai ta xuất giá thời điểm, ngài còn phải cho ta thêm trang đâu. Đó là tự nhiên, đại bá mẫu định sẽ không bạc đãi ngươi, bất quá. Ngươi cũng biết, nhà của chúng ta không có gì thứ tốt. Ngươi đưa đồ vật ta đều lưu trữ, tương lai toàn bộ cho ngươi. Đầu ngài đâu, cho ngài đồ vật chính là ngài, bất quá chính là một ít lương thực rau khô còn có tơ lụa gia thú. Ngài bất thời giờ cho đại gia làm thân tân y hề phục, còn có một ít băng tơ tầm nguyên liệu, cấp đường ca lưu trữ tương lai đón dâu dùng. Thanh Giao, cảm ơn ngươi, đại bá mẫu từ trước quỷ mê tâm hồn. Cư nhiên đối với các ngươi tỷ đệ như vậy hà khắc, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, đem từ trước đại bá mẫu làm chuyện này coi như cái dám thả, về sau ngươi xem đại bá mẫu như thế nào làm. Trương Mỹ Chi một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Thanh Giao, ngươi đại bá mẫu thật là một cái thú vị người. Nay một bữa cơm vẫn luôn ăn đến chẳng vạng, vài người mới ngồi trượt tuyết về nhà, nghe tuyết cậy ở trên mặt tuyết kéo kẹt thanh âm, Lãnh Thanh Giao ôm Phong Nhi, khỏe miệng mỉm cười. Từ trước, chúng ta chính là ăn đại bá mẫu không ít khi dễ. Chính là Phong Nhi cùng Thanh Tuyết cũng bị nàng khi dễ chỉ có khóc phần, còn hảo nàng biết hối cải, có thể đối tổ mẫu hảo chút, ta cũng liền an tâm rồi. Thanh Giao, ngươi là cái thông minh nữ hải nhi, người bên cạnh ngươi đều sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi, Bạch Xuyên, Trần Cương, ngươi đại bá mẫu, còn có ta, cùng với toàn bộ băng tuyết quốc, nếu không có ngươi xuất hiện, ta thật không biết này hết thể sẽ biến thành bộ dáng gì, cảm ơn ngươi Thanh Giao, thật sự cảm ơn ngươi. Bóng đêm dần dần thâm, Linh thôn trừ bỏ ăn Tết, không có treo đèn lồng thói quen, mọi nhà dùng mỡ động vật chi làm dầu thắp cũng muốn tỉnh dùng, toàn bộ linh thôn một mảnh hắc ám, chỉ nghe thấy gió lạnh gào thét thanh âm, một cái nam tử từ trong bóng đêm đi ra, hướng Lãnh Thanh Giao băng ốc nhìn xung quanh, cửa đứng hai cái tháp sắt thị vệ, vẫn không nhúc nhích canh giữ ở cửa, hắn lại lặng lẽ trốn vào trong bóng đêm. Thật sự muốn mang ta lên núi sao? Vô Cực ca ca, ta thật sự có thể đi sao? Sáng sớm hôm sau, Lãnh Thanh Giao làm đơn giản đồ ăn, ăn qua lúc sau đối Phong Nhi nói muốn dẫn hắn lên núi. Tự nhiên là thật, chúng ta Phong Nhi hiện tại trưởng thành, lại học võ công, có một số việc cũng nên làm ngươi đã biết, ngươi là nhà chúng ta duy nhất nam tử hán, đại tỷ nói qua, chuyện gì đều phải làm ngươi biết được, cùng ngươi thương lượng. Đại tỷ, về sau không bao giờ muốn bắt ta đương tiểu hải tử, ta cùng nhị tỷ đã sớm phát qua thề, tương lai còn dài phải bảo vệ ngươi, hiện tại nhị tỷ không còn nữa, ta sẽ thay nàng bảo hộ ngươi, ở võ quán. Ta cùng Quách sư phụ còn có các sư huynh học không ít đồ vật, về sau cái này ra, ta sẽ giúp ngươi chia sẻ. Phong Nhi vẻ mặt nghiêm túc nói, Lãnh Thanh Giao vành mắt đỏ lên, lúc trước cái kia tiểu bao tử, lớn lên lại tiểu lại gầy, thấy chính mình ăn sú cá đều nhịn không được nuốt nước miếng, uống lên mấy khẩu canh cá hạnh phúc đều phải rớt xuống nước mắt, đứa nhỏ này, rốt cuộc trưởng thành. Này Sơn làm sao vậy? Đi đến dưới chân núi, Lãnh Thanh Giao bị trên núi xanh um tươi tốt cây cối sợ ngây người. Từ trước trên núi mọc đầy tung bách. Tung bách thuộc về vùng băng giá bốn mùa thường thanh loại cây, giờ phút này trên núi tuyết động tựa hồ thiếu, tung bách lá cây phá lệ xanh ngắt, có chút tiểu thảo cư nhiên đỉnh băng tuyết dò ra xanh non tân diệp, còn có linh tinh tiểu hoa đón gió mở ra. Trên núi tuyết động đã bắt đầu chậm rãi tan rã, có lẽ không lâu tương lai, nó cũng sẽ biến thành một mảnh ốc đảo. Băng Vô Cực thần sắc ngưng trọng, khoảng cách hắn lần trước trở về, bất quá mới là một tháng quan cảnh, không nghĩ tới trên núi lại đã xảy ra biến hóa. Có phải hay không? Lãnh Thanh Giao nhìn Băng Vô Cực liếc mắt một cái, hắn ngọc ngọn lửa lưu tại vùng địa cực băng động, chẳng lẽ là Long Linh làm ốc đảo diện tích mở rộng? Chẳng lẽ, chúng nó thật sự sẽ ảnh hưởng toàn bộ băng tuyết quốc? Chương 134 nghịch ngợm Long Linh. Đại tỷ tiến vào vùng địa cực băng động, Phong Nhi hoàn toàn bị sợ ngây người. Vùng địa cực băng động chiếu so Lãnh Thanh Giao lúc đi lại đã xảy ra thật lớn biến hóa, xanh mượt ruộng nước, thành phiến bắp cùng đậu nành, đường ruộng tung hoành các loại rau dưa, cây ăn quả, hoa cỏ, dược liệu đều bị phân chia vì từng khối khu vực, có mấy người ăn mặc áo ngắn vải thô trên mặt đất bận rộn, ẩn ẩn lưu động xương trắng trung, truyền đến chim nhỏ vui sướng tiếng kêu. Đây là Vô Cực ca ca chỗ ở, là đại tỷ từ trước thường xuyên tới địa phương, chúng ta giao ra tiểu lầu rất nhiều đồ vật, đều là từ nơi này vận đi ra ngoài. Phong Nhi, đây là một cái thiên đại bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu nói cho người khác, sẽ cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Phong Nhi gật gật đầu, người yên tâm đại tỷ. Ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Như vậy địa phương chính là ta thấy được cũng kinh ngạc không thôi, người khác thấy được khẳng định sẽ đến đoạt. Ở Phong Nhi nho nhỏ trong nội tâm, cái này băng động sắc thật thần kỳ, nhưng đây là thuộc về đại tỷ cùng Vô Cực ca ca bí mật, hiện tại cũng thành hắn bí mật, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, trong lòng lại có chút kích động. Đông Tuyết. Vào băng động, Đông Tuyết liền mừng rỡ chạy đi ra ngoài, một lát liền truyền đến một trận gà bay chó sủa thanh âm, từ nhàn nhạt sương mù trùng. Băng Sương Nhi cùng Băng Vân Nhi đi ra. Tham kiến thiếu gia. Tham kiến tiểu thư. Tham kiến Phong Nhi tiểu thiếu gia. Hai người quy quy củ củ làm lễ, mỉm cười ngẩng đầu. Xem ra ốc đảo khí hậu giữa người, xem các ngươi làn da, lại bạch lại nộn, xong rồi, cùng các ngươi so với ta thành bà thím giả. Lãnh Thanh Giao cũng mỉm cười nhìn nàng hai, từ trước điểm điểm tích tích tựa hồ lập tức ùa vào trong óc. Lãnh Thanh Giao không hề là thủ đô vai phong một cõi giao ra tiểu lầu lao bản nương. Hiện tại nàng lại biến trở về cái kia cổ linh tinh quái tiểu nữ hài, tùy tiện nói cái thực đơn, khiến cho Vân Nhi ở phòng bếp bận rộn nửa ngày, tùy tiện họa kiện xiêm y đi, khiến cho Sương Nhi Minh Tư khổ tưởng suốt đêm làm ra tới. Tiểu thư, ngài vóc dáng lại trường cao chút, hiện tại đã biến thành đại cô nương, ta cùng Sương Nhi nơi nào so đến quá ngài. Ngài mới là chân chính xinh đẹp như hoa. Băng Vân Nhi nhìn thấy Lãnh Thanh Giao trở về phi thường cao hứng, nàng đã thật lâu chưa làm qua tân đồ ăn, còn có thực nghiệm ngoài ruộng vài thứ kia. Bọn họ không biết nên như thế nào lợi dụng, tựa hồ Lãnh Thanh Giao trở về, liền cho bọn hắn mang đến hy vọng. Phong Nhi một đường nhìn xung quanh, đối bất luận cái gì hoa cỏ cây cối đều rất tò mò, hắn đi theo Băng Sơn một đường đi một đường hỏi, khó được sụ mặt Băng Sơn nhất nhất đáp lại. Đại tỷ, này phòng ở thật xinh đẹp. Đây là dùng cái gì kiến? Này hoa thật xinh đẹp. Đây là Vô Cực ca ca chỗ ở sao? Chắc không được ngươi thường xuyên lên núi, nếu là ta cũng sẽ thường xuyên tới, ta thật muốn cả đời đều ở tại nơi này. Tới rồi Lãnh Thanh Giao sân, Phong Nhi lại kinh hô lên, hắn còn chưa bao giờ gặp qua dùng khác tài liệu dựng nhà ở. Lãnh Thanh Giao cười cười, nắm hắn trên tay chúc lâu, mỗi dạng đồ vật đều dốc lòng giảng giải. Nhưng có người đến trên núi tới. Linh thôn không phát sinh chuyện gì đi. Băng Vô Cực nhìn Lãnh Thanh Giao mang theo Phong Nhi thượng trúc lâu, liền trở lại chính mình phòng thay đổi xiêm y đi. Ra tới thời điểm, Băng Sơn, Băng Sương Nhi cùng Băng Vân Nhi cung kính mà đứng ở trong phòng khách. Vừa mới bắt đầu còn sẽ có người lén lút lên núi, sau lại chúng ta thiết trận pháp, đi lên người sẽ lạc đường tìm không được đường ra, cho nên cũng liền không ai tới, nhưng là linh thôn nhiều mấy cái thân phận không rõ người. Băng Sơn đáp, Nga, là đại ca Tắc Phong, hắn nhất định sẽ phái người lưu lại nơi này, chú ý bọn họ hành động, này vùng địa cực băng động là thành thật không thể làm bất luận kẻ nào phát hiện, vốn dĩ ta còn muốn mang ngươi về thủ đô, nhưng là linh thôn tình huống phức tạp, nơi này lại quan hệ trọng đại, Băng Sơn, ngươi còn muốn lưu tại này, cũng chiếu cố một chút Thanh Giao thân nhân. Là, thuộc hạ hiểu được. Đưa tới người thế nào? Băng Vô Cực nhìn Vân Nhi. Đều là công tử chọn lựa kỹ càng, mỗi người đều an phận thủ thường, vừa tới thời điểm cũng đều kinh ngạc cảm thán không thôi, nhưng là hiện tại giống như chúng ta giống nhau, thật sâu mà thích này phiến ốc đảo, chúng ta đem ốc đảo tiến hành rồi quy hoạch, chỉ là còn có chút tân trồng ra đồ vật không biết có gì tác dụng. Ân, ta đây cũng liền an tâm rồi, ta đem các ngươi lưu tại ốc đảo. Nơi này muốn so thủ đô quan trọng nhiều, cho nên các ngươi nhất định phải tận chức tận trách, ngàn vạn không thể làm ốc đảo xuất hiện bất luận cái gì bại lộ, xuất nhập nhất định phải đem băng động phong bế, không thể làm bất luận kẻ nào tiến vào. Chỉ là này trên núi băng tuyết chậm rãi tan rã, chỉ sợ sớm muộn gì sẽ làm người ta nghi ngờ. Có lẽ là linh mạch có biến hóa, có lẽ có một ngày chúng ta toàn bộ băng tuyết quốc đều sẽ biến thành một mảnh ốc đảo. Băng Sơn, Băng Vân Nhi cùng Băng Sương Nhi đều mở to hai mắt. Nhưng là lập tức lại khôi phục thần sắc, đúng vậy, vùng địa cực băng động đều có thể xuất hiện một mảnh ốc đảo, có lẽ thật sự có một ngày, toàn bộ băng tuyết quốc đều sẽ hoa thơm chim hót, quả lớn chống chết. Phong Nhi đâu, ta xem hắn chỉ sợ tối nay đều sẽ ngủ không hảo giác, này ốc đảo cho hắn kinh hỉ quá lớn. Băng Vô Cực lại dò hỏi một ít ốc đảo công việc, liền làm vài người rời đi, hắn đi Lãnh Thanh Giao phòng, thấy nàng đang ở đùa nghịch năm nay trà mới, Phong Nhi không biết chạy đến đi đâu vậy. Làm Đông Tuyết mang theo hắn đi chơi. Phong Nhi rốt cuộc vẫn là tiểu hải tử, nhìn đến này hết thệ còn cần chậm rãi tiêu hóa, chúng ta đi Hàn Đàm đi, nhìn xem ngươi kia nghịch ngợm long linh rốt cuộc làm cái gì. Làm cho cả trên núi tuyết động đều chậm rãi hòa tan, còn có, tới rồi nơi này ta ngọc ngọn lửa liền trở nên nóng bỏng, khẳng định là Phượng Hoàng tưởng niệm Long Nhi. Lãnh Thanh Giao túm ra ngực đeo ngọc ngọn lửa, bên trong Phượng Hoàng tựa hồ ở ẩn ẩn dương cánh. Nơi đó bị ta thiết vì cấm địa, bất luận kẻ nào đều không chuẩn tiếp cận, đi thôi. Đi xem lịch ngậm Long Nhi rốt cuộc làm cái gì. Hai người nắm tay, xuyên qua tràn ngập xương trắng đồng ruộng, róc rách nước chảy dòng suối nhỏ, hướng Hàn Đàm đi đến, Hàn Đàm sương mù tựa hồ càng đậm, thấy không rõ tình huống bên trong, Băng Vô Cực nắm Lãnh Thanh Giao tay, làm nàng ấn chính mình bước chân đi, đột nhiên sương mù dày đặc tiêu tán, Hàn Đàm xuất hiện ở Lãnh Thanh Giao trước mặt. Một cái hỏa long vèo một chút nào tới, Lãnh Thanh Giao sợ tới mức lùi lại một bước. Lùi ra. Ngươi nếu lại như vậy nghịch ngợm, ta liền đem ngươi thu hồi ngọc ngọn lửa. Băng Vô Cực lấy ra ngọc ngọn lửa, làm thế muốn đem Long Linh quan đi vào, Long Linh ủy khuất chớp chớp mắt lui trở về, rút nhỏ dáng người, lại biến thành mini long, Lãnh Thanh Giao cười cười, tháo xuống chính mình ngọc ngọn lửa thác ở lòng bàn tay, Phượng Hoàng từ ngọc ngọn lửa bay đi ra ngoài, một con rồng một con phượng xoay quanh ở Hàn Đàm thượng, tản mát ra từng đợt sóng nhiệt. Xem ra đem Long Linh một mình lưu tại Hàn Đàm cũng không phải sáng suốt cử chỉ, không bằng lần này mang đi nó, làm Phượng Hoàng lưu lại đi. Tuy rằng Long Linh thu nhỏ thân hình, nhưng là cũng thực sự dọa Lãnh Thanh Giao nhảy dựng. Lãnh Thanh Giao nhớ do nó đã từng đối với Bông Tuyết phun một ngụm hỏa, làm Bông Tuyết da lông đều đốt trọi, hiện tại cái này nghịch ngợm bộ dáng thật giống một cái còn chưa hiểu chuyện hài tử. Nàng nắm Băng Vô Cực tay ở Hàn Đàm bên cạnh đại đá xanh ngồi hạ, nếu chúng ta đem hai khối ngọc ngọn lửa đều mang đi, này ốc đảo không biết sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Chương 135 lại thấy tuyết cầu. Đại tỷ, Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực thu Long Linh cùng Phượng Linh, hai người dọc theo ốc đảo chậm rãi đi tới, nhìn đến Phong Nhi ôm một con thỏ, mặt sau đi theo Bông Tuyết, cao hứng phấn chấn mà chạy tới. Từ nào làm cho con thỏ? Là Bông Tuyết giúp người bắt. Con thỏ da lông tuyết trắng, một bộ ngoan ngoan đáng yêu bộ dáng, nhìn đến Lãnh Thanh Giao ở Phong Nhi trong lòng ngực dãy rủa, Phong Nhi không biết làm sao đem nó đặt ở trên mặt đất, con thỏ nhảy nhót chạy đến Lãnh Thanh Giao dưới chân. Gì? Thấy thế nào lên có chút quen mắt? Này con thỏ nên không phải tuyết cầu đi. Phong Nhi, ngươi từ chỗ nào bắt được con thỏ? Lãnh Thanh Giao bế lên con thỏ, thỏ trắng rúc vào nàng trong lòng ngực, móng nuốt nhỏ nắm chặt nàng quần áo. Bên kia có một cái xinh đẹp đại hoa viên nhi, trong hoa viên nở khắp đủ mọi màu sắc đóa hoa, trong vườn dưỡng mấy con thỏ, ta xem này chỉ là nhất ngoan, nó vẫn luôn hướng ta bên người thấu, liền đem nó ôm ra tới. Thật là tuyết cầu. Lãnh Thanh Giao nhìn Băng Vô Cực liếc mắt một cái, Băng Vô Cực cùng nàng nói qua, lần đó băng động gặp nạn lúc sau, Đông Tuyết lưu lại nơi này đối ốc đảo động vật tiến hành rồi một lần rửa sạch, tuyết cầu bị đưa đi hoa viên, cho nên mới bị giữ lại. Nó chỉ là một con thỏ con, lại vẫn luôn bị nhốt ở trong hoa viên, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Ta có thể hay không đem nó ôm trở về? Lãnh Thanh Giao đối tuyết cầu cảm tình so Đông Tuyết càng muốn thâm chút, gặp được nó thời điểm chỉ có lớn bằng bàn tay, hồi lâu không thấy, đã trưởng thành một con xinh đẹp con thỏ, có lẽ là từ Phong Nhi trên người nghe thấy được chính mình hương vị. Vậy ôm trở về đi, chờ chúng ta đi rồi lại đem nó quan đến trong hoa viên. Băng Vô Cực nhìn thoáng qua tuyết cầu, hắn biết cái kia thiên lang là một cái thuần thú sư, có thể thao túng cũng nghe hiểu động vật ngôn ngữ, nhưng là hắn đã chết, liền tính tuyết cầu bị hắn thuần phục, hẳn là cũng sẽ không mang đến phiền toái. Chúng ta đi thực nghiệm điền nhìn xem, ta xem lại gia tăng rồi này đó giống loài. Lãnh Thanh Giao đem tuyết cầu giao cho Phong Nhi, vài người hướng đồng ruộng đi đến. Thực nghiệm điền ở vào vùng địa cực băng động lỗ thông gió phía dưới, nơi này ánh mặt trời sung túc, độ ấm thích hợp. Lãnh Thanh Giao bởi vì không thể lưu lại nơi này, làm cho bọn họ đem thu thập đến hạt giống tại đây khối địa gieo giống, đợi cho lớn lên lớn, lại nhìn di tài. Kiếp trước nàng chỉ là thích hoa cỏ thực vật, cũng không phải toàn bộ đều nhận được, chỉ có lớn có chút mới có thể phân biệt ra tới. Tham kiến Tam Vương Tử, tham kiến tiểu thư. Ngoài ruộng có một nữ tử bận rộn, nhìn thấy bọn họ lại đây, cung cung kính kính làm thi lễ. Này phiến đồng ruộng từ ngươi phụ trách, nhưng phát hiện cái gì hiếm lạ giống loài. Lãnh Thanh Giao nhìn thoáng qua, này nữ tử diện mạo bình phàm, nhưng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Băng Vô Cực ám vệ hết thảy đều là sẽ võ công. Ta chỉ là bằng vào kinh nghiệm tới chiếu cố này đó thực vật, có một ít kết kỳ quái quả tử, có trưởng thành còn biến sắc, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm. Có chút trải qua ta cẩn thận che chở vẫn là chết mất. Không quan hệ, khả năng có giống loài không thích hợp nơi này hoàn cảnh. Lãnh Thanh Giao đi theo nữ tử hướng đồng ruộng đi đến, loại này gọi là dưa hấu, loại này gọi là bao đồ ăn, gì, cư nhiên còn có khoai sọ. Cái này là rau cần, dùng để xào ăn hoặc là làm nhân đều là cực mỹ vị. Hải ngoại thu tới hạt giống hoa hòe loẹ loẹn, còn có một ít là thực vật dễ cây, đều bị dốc lòng loại đến thổ địa, có chút là Lãnh Thanh Giao cũng không nhận biết, khai ra xinh đẹp hoa. Cơ bản bị làm như cây cảnh dịch đến trong hoa viên, có chút lớn lên lại gầy lại tiểu, có chút lại lớn lên phi thường tươi tốt. Đây là bông sen. Không nghĩ tới chúng ta cư nhiên đem hải ngoại bông sen cũng đào làm ra. Đang tới gần suối nước một ông trong nước bùn, lẻ loi trường một gốc cây bông sen, vài miếng lá cây lại đại lại viên. Đây là rất sớm liền lấy tới, loại đã lâu cũng không nảy mầm, có viên hạt giống hỏng rồi, bị ta tùy tay vứt bỏ, không nghĩ tới lại lớn lên thực hảo. Nó hạt giống yêu cầu lột ra ngoại ra mới có thể nảy mầm, đào một mảnh hồ nước, đem nó phía dưới ngó sen phân khúc chôn ở bùn lầy, chậm rãi liền sẽ mọc ra bông sen. Bông sen là một loại thánh khiết cao nhã hoa, nó phía dưới ngó sen cùng kết ra hạt sen đều nhưng dùng ăn, chủ yếu là nó có thể phủ kín toàn bộ hồ nước, tiếp thiên là sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Đây là ta thích nhất một loại hoa. Lãnh Thanh Giao nhìn vài miếng xanh biếc lá sen, không cấm nhớ tới nhà mình biệt thự, nơi đó mặt có một cái ao nhỏ. Bên trong trồng đầy bông sen, nàng thường xuyên sẽ ở nơi đó lưu luyến quê hướng, có bao nhiêu lâu không có hoài niệm quê nhà. Hôm nay cư nhiên bị này nhỏ nhỏ bông sen gợi lên nỗi nhớ quê. Nó thật sự có thể khai ra xinh đẹp đóa hoa. Liên ấn tiểu thư nói, đào một mảnh hồ nước đem nó gieo đi, dưỡng hảo có thưởng. Băng Vô Cực bồi Phong Nhi ở một bên chơi, luyện võ người thính lực cực hảo. Hắn nghe được Lãnh Thanh Giao nói câu thơ, nhịn không được kinh ngạc ngẩng đầu, thấy nàng nhíu lại mày, trong ánh mắt có nhàn nhạt yêu thương. Chỉ sợ không lưu ý chính mình nói gì đó. Ta mang theo Phong Nhi đi ốc đảo đi dạo, ngươi tại đây nhìn xem còn có cái gì là ngươi nhận được, không quen biết cũng không có quan hệ, chúng ta vơ vét hạt giống quá nhiều, ta tưởng ngươi kia quyển sách có chút cũng là không có ghi lại. Băng Vô Cực tuy rằng đối Lãnh Thanh Giao lòng tràn đầy nghi ngờ, lại cũng không có vạch trần, Lãnh Thanh Giao tựa hồ chính là một điều bí ẩn, rất nhiều đồ vật là Băng Tuyết Quốc chưa bao giờ xuất hiện, nàng chỉ là một cái lớn lên ở làng trài nho nhỏ nữ tử, tựa hồ cái gì đều nhận được. Chỉ cần là từ hải ngoại mang đến đồ vật, nàng cơ hồ đều có thể kêu lên tên, là nàng làm Băng Tuyết Quốc lưu thông tiền, dẫn dắt Băng Tuyết Quốc cẩm thực văn hóa, đông sen. Chẳng lẽ Lãnh Thanh Giao gặp qua loại này hoa? Băng Vô Cực cùng Phong Nhi trở lại rừng trúc thời điểm, xa xa đã nghe tới rồi đồ ăn hương khí, Lãnh Thanh Giao từ thực nghiệm điển hái được chút có thể dùng ăn rau dưa, giáo xương Nhi cùng Vân Nhi làm vài đạo tân đồ ăn. Băng Sơn, ngươi rượu nhưỡng càng ngày càng tốt. Về sau chúng ta rượu trái cây có thể dùng lương thực rượu tới ngâm quả tử, như vậy số độ sẽ càng cao chút, hơn nữa có thể nhanh hơn rượu trái cây thành phẩm tốc độ, vị sẽ càng tốt. Là, tiểu thư. Băng Sơn đứng ở trong phòng bếp, nghiêm túc nghe Lãnh Thanh Giao mỗi một câu. Xem ra ngươi thật sự không thể rời đi băng động, ngươi đi rồi, bọn họ tựa hồ liền người tâm phúc đều không có, hảo hảo lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem bản lĩnh của ngươi đều dạy cho bọn họ, ta đánh hai con thỏ, ta nhớ rõ Sương Nhi nhất sẽ làm hơn thỏ, Phong Nhi thật lâu không có ăn tới rồi, buổi tối làm ăn. Vẫn là nướng con thỏ đi, có một ít rau dưa cũng là có thể nướng, còn có suối nước mới mẻ cá bạc, buổi tối khai một cái nướng bờ bờ cờ party, cũng làm đại gia cho nhau nhận thức nhận thức, các ngươi ở Úc đảo vất vả. Ta cũng không giúp được gì, xem như khao các ngươi. Thật tốt quá đại tỷ, ta đã lâu cũng chưa ăn đến ngươi làm đồ ăn, đại tỷ làm thịt nướng ăn rất ngon, vô cực ca ca, chúng ta có thể hay không nhiều ở vài ngày. Úc đảo quá thú vị. Phong Nhi hoan hô lên, vừa rồi đánh con thỏ thời điểm còn vẻ mặt rối rắm, cho rằng giống tuyết cầu giống nhau đáng yêu con thỏ vì cái gì sẽ bị đánh chết, giờ phút này nghe được thịt nướng, đem lời nói mới rồi hoàn toàn vứt đến trên 9 tầng mây. Chương 136 Linh Mạch Biến Hóa. Đại vương tử, nhận được gió lạnh truyền đến tin tức. Băng Vô Nhai đứng ở cửa, nhìn không trung lưu loát đông tuyết trầm khuôn mặt, thiên phong quỷ mị xuất hiện. Ân, nghe nói Lao Tam mang theo Lãnh Thanh Giao hồi linh thôn, còn hảo ta vẫn luôn đem gió lạnh lưu tại nơi đó, ta đảo muốn nhìn hắn ở nơi đó làm cái gì. Băng Vô Nhai tiếp nhận mật tin, triển khai lúc sau mày càng nhăn càng chặt. Bọn họ chỉ ở dưới chân núi ở một đêm liền đi trên núi. Gió lạnh tìm không thấy lên núi lộ. Linh thôn trên núi, băng tuyết có hỏa tan dấu hiệu. Xem ra lão tam thâm tàng bất lộ, cư nhiên có nhiều như vậy bí mật. Gió lạnh xin chỉ thị bước tiếp theo như thế nào làm. Tắc nhã ta là nhất định phải lộng tới tay, thừa dịp bọn họ không ở, này có lẽ là cái tuyệt hảo cơ hội, nhưng là tắc nhã cái này tiểu yêu tinh không biết dùng cái gì thủ đoạn, cư nhiên có thể làm thủ đô nam tử mỗi người vì nàng mê muội. Hiện tại mọi người đều nhìn chằm chằm ta lại không hảo xuống tay, không bằng. Thiên Phong, nên ngươi ra mặt. Đại vương tử. Ngài là làm ta đi Tam Vương tử ra đem Tắc Nhã trói tới sao? Nàng hiện tại nếu mất tích, ở thủ đô khẳng định sẽ kinh khởi không nhỏ gợn sóng. Ngươi đã quên, chúng ta còn có một cái quân cờ, ngươi có thể từ kia hải tử trong miệng được đến càng nhiều tin tức. Hơn nữa chúng ta còn có một loại dược, có thể cho người ngoan ngoan phục tùng. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Bất quá, Tắc Nhã thật sự thành cái xác không hồn ta đảo không thích, ta chính là thích nàng kiệt ngạo khó thuần tính tình cùng câu hồn nhiếp phách đôi mắt nhỏ. Còn có nàng sau lưng sang mình, ta chưa bao giờ gặp qua như thế xinh đẹp sang mình, thật muốn hảo hảo xem. Băng Vô Nhai lộ ra một bộ sắc mê mê biểu tình, Tắc Nhã không tiếp thu bất luận kẻ nào mời, ngay cả hắn hạ vài lần thiệp cũng đã chìm đáy biển, ngày thường ở tiểu lầu gặp được nàng, bên người đều sẽ đi theo thị vệ, hơn nữa còn có đông đảo người ủng hộ, đại vương tử tự nhiên khinh thường cùng bọn họ làm bạn, vô luận đưa đi cỡ nào chân quý lễ vật, đều không chiếm được đáp lại, Tắc Nhã đối hắn trước sau như một cao ngạo, trừ bỏ lễ phép thượng gật gật đầu. Tựa hồ lại vô càng nhiều giao lưu. Đứa bé kia thế nào? Nhất định phải làm nàng hảo hảo tồn tại, có lẽ thời điểm mấu chốt, nàng sẽ có đại tác dụng. Nàng vẫn luôn bị nhốt ở hầm băng, từ cái kia đại hoán quốc nữ tử chiếu cố, tặng rất nhiều thư đi vào, là cái nghe lời, chưa từng có xảo ra tới, vô luận đưa đi cái gì cũng đều vui vẻ tiếp thu. Nhưng thật ra cùng nàng tỷ tỷ hoàn toàn bất đồng, đóng lại đi, dù sao cũng không kém này một người tới dưỡng. Đúng vậy. Đem Thiến Thiến kêu ra tới. Hỏi một câu nàng Tắc Nhã tình huống, ta còn là thích vũ mị lại linh động nữ tử, ta cũng không tin, ta Băng Vô Nhai muốn được đến nữ tử, có thể từ lòng bàn tay của ta chạy trốn. Làm gió lạnh chú ý Lao Tam hành trình, khiến cho bọn họ vui vẻ một hồi, trở về thời điểm, trên biển gió to lắng đại, không chuẩn sẽ gặp được cái gì tai nạn. Thiên Phong lui xuống, đại vương tử nhìn đầy trời bông tuyết, tâm tình tựa hồ cũng hảo lên, vỗ tay kêu hai cái vũ cơ, khai một vò rượu mạnh. Chỉ chốc lát trong phòng truyền đến từng trận cổ nhạc cùng nữ tử kiều mị tiếng cười. Chúng ta ra tới đã một tuần, chạy trở về còn cần 3-4 thiên lộ trình, phương Đông tiên sinh định hành trình càng ngày càng gần, có phải hay không nên trở về thủ đô? Mọi người đều ngủ hạ, Băng Vô Cực phủ thêm quần áo ra khỏi phòng, nhìn đến Lãnh Thanh Giao ngồi ở sân ghế che thượng, trong lòng ngực ôm tuyết cầu. Có đôi khi ta cũng không biết chính mình muốn tranh chút cái gì, không đi thủ đô thời điểm, luôn muốn đi thủ đô nhìn xem, hiện tại từ nơi đó trở về. Lại đột nhiên không nghĩ đi rồi, mang theo Phong Nhi cùng ngươi ở bên nhau, chúng ta trồng rau, dưỡng hoa, không có việc gì đậu một đậu tuyết cầu cùng đông tuyết, như vậy nhật tử mới kêu sinh hoạt. Thiên tuy rằng đen, băng trong động nơi nơi đều treo đèn lồng, hơn nữa vách đá sâu kín lục quang, chậm rãi lưu động xương trắng mang theo hơn người mùi hoa, cùng với nơi xa côn trùng kêu vang hết đều, ban đêm tựa hồ so ban ngày còn muốn mỹ lệ, Lãnh Thanh Giao nhàn nhã nằm ở ghế bập bên thượng, nàng cũng biết, chính mình cần thiết phải đi về. Là ta liên lụy ngươi, nếu không ngươi vẫn là một cái hạnh phúc lại vui sướng nữ hài nhi, ta cũng biết thủ đô nhật tử là ngươi không thích, Thanh Giao, ta đáp ứng ngươi, chờ thủ đô an ổn xuống dưới, ta sẽ bồi ngươi sinh hoạt ở vùng địa cực băng động. Ta bất quá là phát cầu nhỏ mà thôi, thủ đô có như vậy nhiều sản nghiệp, Thanh Tuyết vẫn luôn đều không có tin tức, Thiến Thiến một người ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, lại nói Phong Nhi còn nhỏ, ta không thể làm hắn liền như vậy tiêu ma ở ốc đảo, ngươi tương lai còn muốn trở thành một cái vĩ đại quốc vương, chúng ta cũng nên đi trở về. Lãnh Thanh Giao vươn tay, Băng Vô Cực gắt gao cầm nàng trắng non tay nhỏ. Cảm ơn ngươi như thế khoan dung, về sau ta nhất định sẽ làm ngươi quá thượng bình tĩnh sinh hoạt. Băng Vô Cực tay dùng một chút lực, đem Lãnh Thanh Giao túm đến trong lòng ngực, Tuyết Cầu mơ mơ màng màng mở to mắt, không biết chính mình vì cái gì rời đi ấm áp ôm ấp, ngủ ở ghế che thượng. Thanh Giao, chúng ta khi nào thành thân? Ngươi còn muốn cho ta giải vò bao lâu? Băng Vô Cực đem Lãnh Thanh Giao ôm ở chính mình trên đùi, dán nàng lỗ thai nhẹ nhàng nói. Ngươi đã từng đáp ứng quá ta, chúng ta hiện tại tuổi còn nhỏ, lại nói sự nghiệp vừa mới khởi bước, ngươi nguyện ý chờ ta sao? Lãnh Thanh Giao đôi mắt nhu tình như nước, liếc mắt đưa tình nhìn Băng Vô Cực. Không biết là ăn ốc đảo đồ ăn, vẫn là thủ đô khí hậu giữa người, Lãnh Thanh Giao càng thêm dung mạo xuất chúng, từ trước cái kia tiểu nữ hài nhi nhỏ gầy bóng dáng, ở trên người nàng một chút cũng tìm không thấy, Thiến Thiến tuy rằng xinh đẹp, nhưng là Lãnh Thanh Giao lại cao quý giống như đỉnh núi tuyết liên, làm bất luận kẻ nào cũng không dám tâm sinh tà niệm. Giờ phút này nàng đôi mắt sáng lấp lánh, Băng Vô Cực nhịn không được túi đầu, hôn hôn nàng đôi mắt. Ta tự nhiên là nguyện ý chờ ngươi, chỉ cần ngươi ở ta bên người, chính là chờ bao lâu ta đều nguyện ý. Lần này trở về chúng ta thật sự muốn đem ngọc ngọn lửa mang đi sao? Ly ngọc ngọn lửa, ốc đảo có thể hay không lại biến thành băng động? Hai người đã thu hồi ngọc ngọn lửa, mấy ngày nay ốc đảo không có bất luận cái gì biến hóa, Long Linh cùng Phượng Linh cũng bắt đầu ngủ say. Băng động hình thành ốc đảo nguyên nhân, không chỉ bởi vì hai khối ngọc truy, trong đó còn liên lụy đến linh mạch, ta muốn thử xem mang đi ngọc ngọn lửa, ốc đảo có thể hay không bảo trì nguyên trạng, nếu chúng ta đem ngọc ngọn lửa mang đi, trên núi vẫn là có băng tuyết tan rã dấu hiệu. Chỉ sợ cũng là linh mạch đã xảy ra biến hóa, có lẽ có một ngày, toàn bộ băng tuyết quốc đều sẽ hòa tan. Linh mạch phát sinh biến hóa. Nếu băng tuyết quốc sở hữu băng tuyết đều hòa tan, kia chẳng phải là càng tốt. Băng tuyết quốc ở vào huyền băng đại lục, nó bị biển rộng cùng băng tuyết vây quanh, nếu có một ngày toàn bộ băng tuyết quốc băng tuyết đều hòa tan, sợ là chúng ta nơi này sẽ biến thành một mảnh đại dương mênh mông, sẽ có rất nhiều người mất đi tánh mạng. A. Lãnh Thanh Giao đột nhiên nghĩ đến, nàng vị trí quốc gia đã từng truyền lưu toàn cầu biến ấm hiệu ứng, nếu có một ngày Nam Cực cùng Bắc Cực hòa tan, sẽ đem hơn phân nửa cái địa cầu mai một, chẳng lẽ nhiều năm về sau, băng tuyết quốc sẽ biến mất ở huyền băng đại lục phía trên. Chương 137 tên bắn lén. Vô luận cỡ nào liên tiếp, Phong Nhi vẫn là đi theo Lãnh Thanh Giao rời đi vùng địa cực băng động, hắn vốn định ôm Tuyết Cầu về thủ đô, cuối cùng vẫn là bị Lãnh Thanh Giao ngăn lại. Ta tưởng cùng Trần Cương cùng Bạch Xuyên đi một lần hải điệu đảo, thu thập chút trứng chim, đem chúng nó chế thành trứng muối hoặc là trứng kho, làm thủ đô người học đem trứng chim cũng coi như một loại mỹ thực. Xuống núi lúc sau, về thủ đô nhật tử bị đính tới rồi hai ngày sau, Lãnh Thanh Giao đột nhiên nhớ tới năm ấy mùa hè cùng Trần Cương Bạch Xuyên đi hải điểu đảo sự, băng tuyết quốc mùa hè hải điểu đông đảo, nếu lợi dụng hảo, cũng là một loại đồ ăn. Đều nghe ngươi, ta làm băng sơn đem Bạch Xuyên cùng Trần Cương gọi tới, đại gia thương lượng một chút hành trình, về sau chúng ta còn có rất nhiều cơ hội trở về. Trừ bỏ Phong Nhi có chút dầu dĩ không vui, Lãnh Thanh Giao tựa hồ hoàn toàn khát khao ở về thủ đô gia tăng tân đồ ăn vui sướng chung, Băng Vô Cực cũng muốn mang Phong Nhi đi giải sầu. Hậu thiên liền phải về thủ đô sao? Cũng nên đi trở về, ta cùng Phương Đông tiên sinh nói tốt bồi hắn đi ra ngoài du lịch, trong nhà lại hảo, cũng nên đi. Bạch Xuyên cùng Trần Cương đã nhiều ngày đi theo ra một lần hải, lại bị bạn bè thân thích không ngừng mời ăn cơm, tuy rằng biết là các hương thân nhiệt tình, lại cũng phiền, nghe nói muốn đi hải điểu đảo đều thật cao hứng. Liên dùng trong thôn thuyền nhỏ đi, đi hải điểu đảo vẫn là thuyền nhỏ linh hoạt chút. Bọn họ là thừa thủ đô thuyền lớn tới, thuyền lớn lại mau lại ổn, nhưng là Trần Cương cũng biết thuyền lớn tệ chỗ, nó không có thuyền nhỏ linh hoạt, đi hải điểu đảo như vậy phức tạp hoàn cảnh, vẫn là dùng hải báo ra làm thuyền nhỏ phương tiện chút.